Chương 72 ta không có bảo vệ tốt ngươi. Nhan sắc Bạch Nguyên Tham nghĩ nghĩ, hôi, hình như là màu xám, cùng chúng ta thôn mặt khác tạp cẩu nhan sắc không sai biệt lắm, chỉ là càng bạch một ít. Nha. Trần Viên ngoại kinh ngạc, trong mắt thẳng tắp xoay chuyển, kiềm chế tâm tư làm quản gia tự mình đưa Bạch Nguyên đi ra ngoài. Lúc này còn tặng Bạch Nguyên Tham cẩm bố năm thất, xem như an ủi chi dùng. Bạch Nguyên Tham cầm bố cười đến đôi mắt đều mau không có, một bên cầm bạc một bên ôm bố, cười tủm tỉm về nhà đi. Bên này Bạch Nguyên Tham đi rồi, kia đầu Trần Viên ngoại lập tức ngồi trở lại án thư viết thư một phòng, đem dư quay lại quản gia, khẩn cấp đưa hướng trạm dịch. Quản gia cầm tin ra phủ, vừa vặn bị tối sầm y trang điểm nam nhân thấy. Ước chừng một nén hương công phu, nam nhân tới rồi Cố Khanh Ca sở trụ rừng trúc chỗ, hướng tới Hắc Ưng hành lễ. Vừa rồi Trần Viên ngoại phái người cùng trong kinh người nọ đưa tin. Hắc Ưng gật đầu, phất phất tay, lại nhìn lên đã không thấy Hắc Y Liễu Nam. Hắc Ưng quay đầu nhìn mắt ngồi ở trong viện cầm thư nhìn kỹ Cố Khanh Ca, đang muốn tiến lên, lại nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, rồi sau đó 11 gia hiên viên cảnh mang theo người đi tới trúc viện. Hiên viên cảnh thấy Cố Khanh Ca cấp hừng hực tiến lên đem trong tay hắn thư đoạt hạ, luôn nói, nàng đều muốn giết ngươi, ngươi còn ngồi được. Có ngồi hay không được nàng đều phải động thủ, ta sốt ruột có tác dụng gì. Hắc Ưng nghe lời này, vội vàng thối lui đến một bên không hề nghe đi xuống. Chủ nhân nghị sự, hắn không được nhiều nghe. Chính là nghĩ vừa rồi thủ hạ báo lại sự, hắn nghĩ nghĩ, tính toán chờ 11 ra đi rồi lại nói cùng ra nghe. Nhưng, không biết hiên viên cảnh cùng Cố Khanh Ca nói gì đó, nửa chén trà nhỏ sau, Cố Khanh Ca cầm bạch vi cho hắn làm kính viễn vọng, cùng hiên viên cảnh rời đi trúc viện. Cố Khanh Ca như vậy vừa đi đó là 6 tháng, nay trung gian qua năm. Bạch Vi đưa tới chính mình làm thịt khô nghe nói Cố Khanh Ca không ở sau như cũ thường xuyên lại đây. Mấy ngày này, Bạch Vi trúc viện càng ngày càng náo nhiệt. Lưu Tử An và ở cấp trúc viện tăng thêm một chút nhân khí, tin vui ở đại niên 30 truyền đến, Bạch Thược mang thai, thời gian lưu chuyển, hiện tại đã có 6 tháng tả hữu. Đảo mắt xuân về hoa nở, lại đến nhập hạ, thời tiết nóng bức lên. Bạch Thược thân mình trọng, ban ngày còn hảo, ban đêm nhiệt đến căn bản vô pháp ngủ. Bạch Vi thấy vậy ở đem hậu viện mà mua. Dẫn điều ám cử tiến vào hậu viện, làm cái ao nhỏ, hồ nước chung lại tu cái trong chóng. Như vậy vô luận ban ngày vẫn là buổi tối đều mát mẻ rất nhiều. Hôm nay buổi tối, Bạch Lang lại ở đưa tới giã vật sau trở lại trong núi đi, Bạch Vi đêm đó xử lý tốt giã vật, quải đến mái hiên chuẩn bị hong gió. Làm xong này đó, đột nhiên nghe một trận trúc tiếng còi, nàng trong lòng vui vẻ, vội vàng theo thanh âm qua đi, tới rồi dừng trúc chỗ sâu trong, quả nhiên thấy cái kia nửa năm không thấy nam nhân. Hôm nay Cố Khanh Ca gầy ốm rất nhiều, bên người còn đứng một vị cẩm y hoa phục nam nhân. Bạch Vi gặp qua, người này là 11 gia. Lúc này hai người đang ngồi ở thác nước bên chơi cờ, nhìn Bạch Vi tiến đến, 11 gia hướng tới Bạch Vi cười, quay đầu đối Cố Khanh Ca nói. Người thua. Ân. Cố Khanh Ca đáp nhẹ, rơi xuống một tử, quay đầu đối Bạch Vi nói, lại đây. Bạch Vi nhìn Cố Khanh Ca, chỉ cảm thấy hồi lâu tưởng niệm tại đây một khắc đột nhiên phong thích, trong lòng có chút kích động, lại tràn đầy vui vẻ. Nàng đi đến Cố Khanh Ca bên người, ngồi ở hắn bên người ghế đá thượng. Cố Khanh Ca như cũng là nhàn nhạt chiều nàng cười. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một con chạm rỗng véo ti kim châm, đưa cho Bạch Vi. Ta cảm thấy nó rất thích hợp ngươi. Bạch Vi kinh ngạc tiếp nhận, lại coi chừng Khanh Ca khi, hắn đã xoay đầu nhìn về phía ván cờ. Hiên viên cảnh nhìn Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca này hô động, ngửa đầu ha ha cười, hướng tới Bạch Vi chớp chớp mắt. Thứ ca chính là cố ý vì ngươi mua, vui vẻ không? Nói. Hắn lại hướng tới Cố Khanh Ca phương hướng chu chu môi, tứ ca từ nhỏ liền thanh lãnh thật sự, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn tặng đồ cấp nữ hài nhi. Hắn tuy nói là vì trả lại ngươi đưa hắn cái gì, kính tình nghĩa, nhưng là ta cảm thấy không phải. Hiên viên cảnh nói nói, trên mặt ý cười càng ngày càng thâm, cuối cùng lại ngửa đầu phá lên cười. Cố Khanh Ca nhìn hắn như vậy, như cũ đạm nhiên xem đánh cờ cục. Hắn giơ tay đem hắc tử rơi vào bàn cờ, khoe miệng gợi lên, ý cười nhiễm khoe môi. Ngươi thua. Hiên viên cảnh trên mặt cười cứng đờ, túi đầu nhìn về phía ván cờ, trên mặt cười chuyển giận, bực mà duỗi ra tay đem quân cờ toàn bộ lộng loạn. Ngươi đây là trả thù. Cố Khanh Ca như cũ cười, kỹ không bằng người. Hiên viên cảnh tức giận đến cổ mặt, không hề lý nàng, đứng dậy đi đến Bạch Vi trước mặt lôi kéo nàng cánh tay hỏi, ngươi đưa cho tứ ca cái kia cái gì kính, có thể hay không cũng đưa ta một cái. Ngươi không biết khoảng thời gian trước chúng ta bị vây, tứ ca ít nhiều. Hiên viên cảnh nói bị đánh gãy, Cố Khanh Ca lúc này chính thu thập đánh cờ tử, nhưng quanh thân khí chàng chuyển lãnh, lệnh Bạch Vi cùng hiên viên cảnh đều âm thầm nuốt nước miếng. Hiên viên cảnh tự biết nói lỡ, chuyển lời nói tiếp tục nói, kia đồ vật ngươi có thể đưa ta một cái sao. Bạch Vi nghĩ Hiên Viên Cảnh nói hẳn là kính viễn vọng, vội vàng cười nói, mười mở ra, kia đồ vật hảo làm, chính là thấu kính không hảo đến. Bất quá ngài bản lĩnh đại, nếu là có thể tìm người tìm tới, ta tự nhiên có thể giúp ngươi làm một cái. Hảo hảo. Hiên Viên Cảnh vui vẻ, ngươi không cần kêu ta mười một ra, kêu ta Hiên Viên Cảnh. Ta và ngươi số tuổi không sai biệt lắm, không bằng ngươi kêu ta Cảnh ca ca đi. Cảnh ca ca. Bạch Vi nhìn hắn, phốc cười. Nàng nhưng kêu không ra khẩu. Bất quá. Hiên Viên Cảnh gọi Cố Khanh ca vì tứ ca, chẳng lẽ hai người là anh em bà con. Hiên Viên Cảnh thấy Bạch Vi cũng không kêu, cũng không miễn cưỡng. Bạch Vi hứa hẹn hắn muốn đổ vật, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn ngồi trở lại ghế trên, lúc này Cố Khanh ca đã đem quân cờ toàn bộ thu hảo. Cố Khanh ca đứng dậy, đi đến Bạch Vi trước người, nhợt nhạt cười. Hắn vẫn là cái hài tử, nếu là khó làm, không cần dẫn. Thứ ca. Ngươi. Hiên Viên Cảnh mới vừa mang trà lên muốn uống, vừa nghe lập tức không làm. Cố Khanh ca quay đầu cho hắn một ánh mắt, ngừng hắn nói, quay đầu lại đối Bạch Vi nói, canh giờ không còn sớm, ta đưa ngươi hồi trúc viện. Bạch Vi gật đầu, cùng Cố Khanh ca song song chậm rãi hướng rừng trúc ngoại đi. Dọc theo đường đi hai người không nói chuyện, cho đến đi mau đến rừng trúc biên. Cố Khanh ca đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người đối Bạch Vi nói, thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Bạch Vi nghi hoặc, nháy mắt hạnh muốn hỏi vì cái gì. Cố Khanh ca trước một bước lắc đầu, không cần hỏi, quá mấy ngày ngươi sẽ biết. Bạch Vi thấy, không có hỏi lại, nắm kia cái kim châm ra rừng trúc. Nàng đi rồi, hắc ưng từ trên trời giáng xuống, dừng ở Cố Khanh ca trước người. Thỉnh chủ thượng trách phạt. Cố Khanh ca lúc này quanh thân túc sát chi khí tái khởi. Hắn nhìn về phía Bạch Vi rời đi phương hướng. Nhẹ nhữ như mày, lần sau cùng nàng có quan hệ sự, lại có kéo dài, chết. Dứt lời, hắn xoay người, quanh thân đã khôi phục đến vừa rồi đạm nhiên bộ dáng. Bạch Vi trở lại trúc ốc nằm ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng nghĩ Cố Khanh ca hôm nay mảnh khảnh mặt, nghĩ hôm nay Hiên Viên Cảnh buột miệng thốt ra lại bị cắt đứt nói, nghĩ cuối cùng Cố Khanh ca cùng chính mình nói không có bảo vệ tốt nói, trong lòng nghi hoặc muôn vàn, suy đoán muôn vàn, như thế nào cũng vô pháp nhắm mắt lại. Ngày thứ hai đại sớm, đỉnh đầu tám người nâng nhuyễn kiệu từ trần viên ngoại lân, ngừng ở trúc viện cửa. Chương 73 hứa ngươi bình thê chi vị. Hôm nay trần viên ngoại quần áo hoa lệ, một bộ màu đỏ cẩm y trang bị đỉnh đầu lụa chế hắc mũ, cưỡi cao đầu đại mã ở phía trước lãnh đội ngũ. Trần viên ngoại phía sau đi theo tám người nâng tinh xảo đẹp đẽ quý giá nhuyễn kiệu, kiệu sau đi theo 32 nâng từ thống nhất ăn mặc hồng y người hầu nâng quà tặng gánh nặng thượng gác có một đóa đại hồng hoa, nhìn là 10 phần đón dâu bộ tịch. Này đội nhân mã tới rồi trong thôn đem trong thôn các loại góc đều lung lay biến lúc này mới tới rồi trúc viện cửa, dẫn tới một đám các thôn dân nghị luận sôi nổi. Có chút đoán Trần Viên Ngoại là muốn nạp Bạch Vi làm thiếp. Lại có chút cảm thấy không đúng, Trần Viên Ngoại kia thân siêm ý thì tuy vui mừng nhưng không phải tân lang phục. Còn có một ít không đoán nguyên nhân, mắt trông mong nhìn này gian đơn sơ trúc viện, trong lòng hâm mộ vô cùng. Có thể đáp thượng Trần Viên Ngoại ra, kia chính là tám đời đã tu luyện thần khí nột. Liên tính làm thiếp, kia cũng so các nàng cường. Người trong thôn trong lòng các có ý tưởng, lung tung suy đoán. Trần Viên Ngoại nghe nghị luận sôi nổi mọi người, cười, xoay người xuống ngựa, bế lên quyền hướng tới mọi người kỳ kỳ, nói. Ta nhưng không có tốt như vậy phúc khí. Là chúng ta xa thích trong kinh Trần Thượng Thư muốn cưới. Nha! Thượng Thư, trong kinh Đại Quan A. Thiên A. Bạch Vi cô nàng này mệnh cũng thật hảo A. Trần Viên Ngoại dứt lời mọi người kinh ngạc cảm thán. Nghe tiếng vang vây xem lại đây Bạch Quả đi theo đỉnh cái bụng to Bạch Lý Thị phía sau, nếu máu, hế ẩm nói. Gả qua đi cũng là cái thiết đi. Hừ. Bạch Quả đắc ý, hướng tới phía sau đi theo hai gã thị nữ đưa mắt ra hiệu, lập tức một người tiến lên, đem trong tay cầm quả nho đưa tới nàng trước mặt. Từ Trần Viên Ngoại đưa tới nha hoàn, lâu lâu lại đưa tới gạo và mì vải vóc trang sức. Hiện tại Bạch Quả ở toàn bộ trong thôn chính là dị loại, ăn mặc so trong huyện một ít nhà giàu tiểu thư còn muốn hảo. Nàng ở trong thôn rất là chịu nhân đố kỵ, nàng cũng từ người khác kia ghen ghét ánh mắt giữa đạt được vô thượng khoái cảm. Lúc này thấy Bạch Vi đột nhiên phải gả nhập trong kinh, trước nàng một bước bay lên đầu cảnh, nàng sao có thể nhẫn được khí. Nàng ăn đệ đi lên quả nho, nhai nhai, đem trong miệng quả nho hạt hướng trên mặt đất vừa phun, hướng tới cách đó không xa chính nhìn về phía chính mình Trần Viên Ngoại cười nói. Trần Viên Ngoại, đã lâu không thấy. Trần Viên Ngoại thấy nàng như vậy, mày lập tức nhíu lại. Hắn không mau ở trên mặt treo vài giây. Biến thành ý cười, hướng tới Bạch Quả gật gật đầu, xem như đáp lại nàng tiếp đón. Hắn hướng tới quản gia làm cái thủ thế, làm quản gia đi gõ cửa. Quản gia đi đến viện môn chỗ, vừa mới chuẩn bị giơ tay, môn từ sườn mở ra, Bạch Vi kia trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bạch Vi ở trong viện đã sớm đem sự tình phía trước phía sau nghe xong một lần, đã biết đại khái, cũng đem tức giận đến thiếu chút nữa lao tới Lưu Tử An Bạch Thược cùng Bạch Thuật ngăn lại, nhét trở lại phòng trong, chính mình lúc này mới mở cửa. Nàng nhìn viện ngoại mọi người, mắt hạnh đem đám người đảo qua, cuối cùng dừng ở Trần Viên ngoại trên người. Bạch Vi trong mắt hiện lên nồng đậm ý cười, lại căn bản không đạt đến mắt. Ngươi nói có người muốn cưới ta, vẫn là cái trong kinh thượng thư. Trần Viên ngoại thấy Bạch Vi đã biết, liền gật đầu đáp, đối. Hôm nay chúng ta tiến đến, chính là đưa ngươi vào kinh, chọn ngày thành thân. Bạch Vi nghe thế, trong mắt ý cười càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng lạnh băng. Hắn nói muốn cưới, ta nói phải gả sao? Ngươi đừng không biết tốt xấu, kia chính là nhất phẩm quan to, cưới ngươi. Bạch Vi dứt lời, đã sớm biết được việc này đứng ở một bên Bạch Nguyên Tham tiến lên liền bắt đầu răn dạy Bạch Vi. Nhưng hắn không hơn xong, liền bị Trần Viên ngoại đánh gãy. Câm mồm, nàng cũng là ngươi có thể giáo huấn. Bạch Nguyên Tham bị Trần Viên ngoại một giống, tức khắc ngượng ngùng dừng lại, xấu hổ thối lui đến một bên, trên mặt rất là không ánh sáng. Trần Viên ngoại trên mặt cười như cũ sán lạ. Hắn đi đến Bạch Vi trước mặt, rất có kiên nhẫn nói, ngươi không cần cảm thấy ủy khuất, Trần Thượng Thư riêng từ Hoàng Thượng kia vì ngươi thảo hàng đơn vị phân, ngươi nhập Trần gia chính là từ bình thê thân phận tiến, là nhưng bái đường thành thân, tên còn có thể viết nhập gia phả. Ngươi một cái ở nông thôn nha đầu, đây chính là đối với ngươi vô thượng vinh quang. Bình thê. Cư nhiên là bình thê. Đúng vậy, kia cũng không phải là thiếp. Ngươi nghe được không, kia chính là có thể vào gia phả. Trần Viên ngoại lần này dứt lời, Bạch Vi cũng không có phản ứng, người trong thôn lập tức lại nổ tung nổi. Tuy rằng bọn họ nghèo, cả đời thủ sơn qua chứ, nhưng là cái nào nam nhân không nghĩ tam thê tứ thiếp, cái nào nam nhân không biết hiện giờ phú quý nhân gia thê thiếp như thế nào ở chung đâu. Một cái bình thê, tuy so chính thê lùn một đầu, nhưng so thiếp tốt hơn vạn lần. Hơn nữa Bạch Vi vẫn là cái nông nữ, đây là căn bản vô pháp giống nhau sự. Bọn họ kinh ngạc, ngay cả đứng ở một bên Bạch Quả, Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị đều kinh ngạc không thôi. Ba người sớm liền có nhận được Trần Viên ngoại tin tức báo cho việc này, hôm nay chính là lại đây chế dễ ước. Chính là, bình thê liền không giống nhau. Bạch Vi muốn thật là bình thê, kia chỉ có nàng chê cười bọn họ phân. So với kinh ngạc thôn dân cùng Bạch gia ba người, Bạch Vi rất là bình tĩnh, thậm chí ở nghe được bình thê một từ sau, trên mặt biểu tình rất là khinh thường. Bình thê, ta Bạch Vi gả cho bất luận kẻ nào đều xem như chính thê, dựa vào cái gì phải gả cho hắn. Thượng thư, kia thì thế nào? Ta vô tình quên quý, liền tính là hoàng tử cho phép chính thê chi vị, ta cũng muốn suy xét suy xét. Ngươi, Trần Viên ngoại nhân Bạch Vi nói mà có chút nổi giận. Hắn nghĩ thượng thư đại nhân tin chung lời nói, kiềm chế lửa giận, đệ thấp thanh âm lại hướng Bạch Vi phương hướng đi rồi vài bước, nói. Hôm nay này thân ngươi thị phi thành không thể. A, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp người không thể? Bạch Vi cười, ánh mắt chuyển lãnh, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình âm lệ. Đoạt ngươi, kia cũng không phải là ta làm sự. Trần Viên ngoại nói, lạnh lùng cười, hạ giọng nói, nhà ngươi kia chỉ cẩu, kỳ thật là lang đi. Lang. Bạch Vi vừa nghe, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyên Tham. Bạch Nguyên Tham ly đến gần, đương nhiên cũng nghe tới rồi Trần Viên ngoại nói. Hắn thấy Bạch Vi chiều chính mình xem ra, theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn tới Bạch Vi tính nhãn. Trần Viên ngoại thấy Bạch Vi này phản ứng, thanh âm lại thấp thấp, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nói, kia chỉ lang, là màu trắng đi. Bạch Vi trong lòng đột nhiên cả kinh, nháy mắt mà mở to hai mắt nhìn. Trần Viên ngoại thấy vậy, tiếp tục nói, Bạch lang xuất hiện ý nghĩa cái gì ngươi hẳn là rõ ràng, nếu là ngươi không hợp tác, ta đây hiện tại khiến cho người lên núi tìm tòi. Nói vậy ngươi dưỡng nó lâu như vậy, sẽ không đáng giá nó chết đi. Trần Viên ngoại nói xong, thân thể sau này lui lui, rời đi Bạch Vi, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Bạch Vi nhìn như thế chắc chắn Trần Viên ngoại, lại nhìn Bạch Nguyên Tham né tránh ánh mắt, trong lòng biết khẳng định là Bạch Nguyên Tham thấu tiếng gió. Nàng hận cực kỳ Bạch Nguyên Tham, hận cực kỳ hắn không niệm cha con tình phân cư nhiên đem việc này nói cho Trần Viên ngoại. Đồng thời, nàng cũng hận cực kỳ chính mình, vì cái gì lúc trước không nghĩ thủ đoạn, làm Bạch Nguyên Tham rốt cuộc không có biện pháp đem việc này nói cho người khác. Nếu hắn vô tình, liền không nên trách nàng vô nghĩa. Nàng mắt hạnh ở đám người giữa quét quét, ánh mắt dừng ở bụng Bạch Lý Thị trên người. Từ Trần Viên ngoại bên người đi qua, nàng tới rồi Bạch Lý Thị trước mặt, duỗi tay ở nàng trên bụng sờ sờ, quay đầu đối Bạch Nguyên Tham cười. Cha, ta nhớ rõ ta giờ hầu nghe nương nói lên quá, nói đệ đệ Bạch Thuật sinh hạ sau ngài phải bệnh, không thể lại làm nàng hoài thượng dự. Này, hẳn là giả đi. Chương 74 hôm nay ta đại hôn. Cái gì? Thiệt hay giả? Ngươi nói bậy. Bạch Lý Thị trước tiên phản bác, nhưng lại phản bác ngữ khí rất là hư, làm người nghe xong liền tính là tưởng tin tưởng, cũng sẽ sinh ra hoài nghi. Đặc biệt là Bạch Nguyên Tham. Hắn trước kia bệnh chính hắn là biết đến. Nhưng là, từ Bạch Vi Nương chết đi, Bạch Lý Thị vì chính mình sinh hạ Bạch Quả cùng Bạch Tiền hai đứa nhỏ về sau, hắn cho rằng chính mình bệnh đã trải qua về sau viện những cái đó chồng chất ý lý thư bên trong phương thuốc điều trị hảo. Rốt cuộc Bạch gia tổ tiên kia chính là thật đánh thật thái ý ỉa nha. Lúc này nghe Bạch Vi như vậy vừa nói, lại thấy Bạch Lý Thị này ấp á ấp đúng thái độ, hắn trong lòng nghi hoặc cùng nhau, nổi giận đùng đùng tiến lên, hỏi Bạch Lý Thị nói. Này, đây là thật sự vẫn là giả? Bạch Lý Thị đương nhiên không dám nói là thật sự. Nàng ánh mắt né tránh, ấp đúng nói, khẳng định là thật sự. Ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, đến bây giờ, ngươi cư nhiên không tin ta sao? Nói Bạch Lý Thị cúi đầu, làm bộ làm tịch khóc lên. Khóc lóc, nàng còn cúi đầu, lặng lẽ đi xem Bạch Nguyên Tham, nhìn hắn phản ứng, cân nhắc chính mình có phải hay không còn muốn lại nhiều tiếng khóc. Bạch Nguyên Tham nhìn nàng khóc, dù sao cũng là phu thê, tức khắc, hắn trong lòng nghi hoặc tiêu hơn phân nửa. Nghi hoặc tuy tiêu, nhưng hắn tức giận như cũ không giảm, hắn quay đầu nhìn Bạch Vi, cơ hồ là gào thét nói. Nhị Nhi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Liền tính ngươi lại không nghĩ gả chồng, ngươi cũng không thể nói cái này tới bôi nhọ ngươi nương. Bạch Vi nhìn trước mắt hai người, lạnh lùng một hử. Nàng cũng không có trả lời Bạch Nguyên Tham, mà là mắt hạnh vừa chuyển, ánh mắt dừng ở Bạch Lý Thị trên người. Bạch Lý Thị, ngươi không cần ở nơi đó trang khóc, lời nói của ta ngươi trong lòng biết rõ ràng, không bằng liền thoải mái hảo phóng thừa nhận đi. Bạch Lý Thị sao có thể thừa nhận? Lúc này nàng trong lòng còn ôm may mắn. Nàng tổng cảm thấy, chính mình cùng Lý Binh Sự làm thật cẩn thận, giấu ở Bạch gia trên dưới mọi người, sao có thể đã bị một cái không ở Bạch gia đồ đê tiện, phát hiện đâu? Nàng khẳng định không có chứng cứ. Bạch Lý Thị nghĩ thầm, trong lòng tức khắc kiên cường. Nàng cũng không trắng khóc, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, nhìn Bạch Vi, ngươi cái đồ đê tiện, ngươi dựa vào cái gì nói ta trong bụng hải tử không phải cha ngươi? A. Bạch Vi lạnh lùng cười, nàng liền biết Bạch Lý Thị sẽ phủ nhận. Nàng mắt hạnh trung hiện lên một mặt ý cười, nhưng ý cười cũng không đạt đáy mắt. Nếu ngươi không dám thừa nhận, vậy ngươi dám dùng Bạch Quả cùng Bạch Tiền thế sao? Nếu ngươi trong bụng hài tử không phải Bạch Nguyên Tham, như vậy Bạch Quả cùng Bạch Tiền đem chết không có chỗ chôn. Nói, nàng lạnh lùng tiến lên, mắt sáng sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Lý Thị. Ngươi dám sao? Ta Bạch Lý Thị lại lần nữa ấp úng lên. Nàng không dám thật sự lấy Bạch Quả mệnh đi đánh cuộc, đi thể. Bạch Quả, đó là nàng tương lai, nàng mệnh A. Bạch Lý Thị luôn cuống, ánh mắt lóe tới lóe đi, nhìn qua bất lực cực kỳ. Bạch Vi nhìn nàng bộ dáng này, như cũ lạnh lùng một hử, đang muốn mở miệng nói cái gì nữa. Một bên Bạch Nguyên Tham tiến lên chắn Bạch Lý Thị trước mặt, giận trừng mắt Bạch Vi. Nhị Nhi, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi không muốn xuất giá hiện tại liền tìm ác ý bôi nhọ ngươi nương, ngươi quá làm cha thất vọng rồi. Ta làm ngài thất vọng. Bạch Vi quanh thân hơi thở chuyển lãnh, đệ thấp thanh âm, mắt hạnh không chớp mắt nhìn Bạch Nguyên Tham. Nếu ngài thật sự có đem ta trở thành nữ nhi, liền sẽ không đem lang sự nói cho Trần Viên Ngoại, liền sẽ không làm hắn coi đây là áp chế làm ta đi cho nhân gia làm tiếp, liền sẽ không làm ta hiện tại như thế bị động. Bạch Vi nói xong, xoay người nhìn bốn phía xem náo nhiệt thôn dân, mắt hạnh giữa không còn có một tia độ ấm. Bạch Nguyên Tham, ngươi muốn thật sự không tin ta nói, chờ nàng trong bụng hải tử sinh ra tới, ngươi tự nhiên có thể đi nghiệm chứng, đến nỗi phương pháp, không cần ta giáo đi. Ngươi! Bạch Nguyên Tham không nghĩ tới lúc này Bạch Vi còn đang nói cái này, lúc trước nhân Bạch Vi câu nói kia, khiến cho hắn trong lòng sinh ra tới ấy náy tức khắc không còn sót lại chút gì. Hắn cắn răng nói, Hảo! Ngươi cho ta chờ! Đến lúc đó hầu nếu hải tử thật là ta, ngươi nên như thế nào? Ta nên như thế nào? Bạch Vi lạnh lùng cười, sẽ không có loại này khả năng. Ngươi! Bạch Nguyên Tham lại lần nữa bị tức giận đến nói không ra lời. Bạch Nguyên Tham khí cực, đứng ở một bên Bạch Lý Thị nhìn như vậy chắc chắn Bạch Vi, trong lòng càng ngày càng hoảng, cũng càng ngày càng khẩn trương. Ở nghe được Bạch Nguyên Tham luôn nói muốn chắc huyết mạch khi hầu, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể quơ quơ, một tay đỡ lấy Bạch Nguyên Tham, mặt khác một bàn tay che lại hơi có chút đau đớn bụng. Đột nhiên, một cổ nhiệt lưu đi xuống sông thẳng, túi đầu lại nhìn lên, màu vàng chất lỏng thêm kẹp huyết đã làm ướt nàng quần, cũng đem nàng dưới thân mà nhiễm hồng. Bất thình lình biến hóa lệnh ở đây người đều kinh một chút. Bạch Nguyên Tham vội vàng ôm lấy Bạch Lý Thị đem nàng hướng trong nhà đưa. Ở đi phía trước, hắn xoay người trừng mắt nhìn tròng trắng mắt Vi. Trong ánh mắt ý tứ tương đương rõ ràng. Nhưng Bạch Vi cũng không sợ, thậm chí nàng có thể tưởng tượng đến đương hải tử sau khi sinh, Bạch Nguyên Tham ở nghiệm chứng xong sau, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Kia, khẳng định sẽ tương đương thú vị. Bạch Nguyên Tham ôm Bạch Lý Thị đi rồi, đi theo đi còn có xem náo nhiệt Bạch Quả cùng một ít cùng Bạch gia quen biết người. có đi hỗ trợ thiêu nước ấm, có đi hỗ trợ tìm bà đỡ, ít người một chút. Nhưng đại bộ phận người như cũ lưu lại nơi này. Lúc này Bạch Vi đã đem ác khí ra một nửa, mặt khác một nửa ác khí liền phải hướng Trần Viên ngoại ra. Nàng đi trở về Trần Viên ngoại trước mặt, nhìn hắn trí tại tất đắc bộ dáng, xoay người đối với đứng ở trong đám người, bị Trần Gia Gia Thính ngăn lại Lý Chính nói. Lý Chính Gia Gia, ngài là chúng ta nơi này nhất hiểu chúng ta Hiên Viên Vương Triều Pháp Điển người, ngài cùng ta nói, trong kinh kia đại quan nói muốn cưới ta liền phải cưới ta, là thật sự có loại này quy định. Lý Chính nghe Bạch Vi hỏi chuyện, lắc lắc đầu. Nơi nào có loại này quy tắc nha? Nơi này trời cao hoàng đế xa, pháp điển có tác dụng gì, quyền thế mới là lớn nhất. Lý Chính đau lòng Bạch Vi, bất đắc dĩ thở dài. Bạch Vi thấy hắn như vậy, tiếp tục hỏi, Lý Chính Gia Gia, ta hỏi ngài, kia nhưng có đã gả phụ ở nhà chồng trên đời, thả hai người vẫn chưa hòa ly dưới tình huống tái giá người khác. Lý Chính nghe ngôn, sửng sốt, đoán được cái gì, vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không có. Đã gả phụ sao có thể tái giá người khác? Liền tính là hoàng đế tới cũng không có khả năng làm loại này bị ổi việc. Bạch Vi liền chờ lời này. Nàng mắt hạnh nhiễm khởi vài phần ý cười nhìn Trần Viên ngoại, nột, ngươi nhưng nghe được, hiện tại liền mang theo ngươi người chạy nhanh cút đi. Ngươi! Trần Viên ngoại giận ôn, tiến lên trừng mắt Bạch Vi. Liền tính là như vậy, ngươi là thanh thanh bạch bạch một cô nương, cũng không phải là đã gả phụ. Như thế nào không phải? Bạch Vi nhìn ở trúc viện một góc lộ ra cũng không đoạn hướng bên này đi tới một đám người, câu môi cười. Hôm nay ta đại hôn, thiếp ta cố kiệu tới. Chương 75 ta đại hôn, ngươi tới làm gì? Bạch Vi dứt lời, mọi người rốt cuộc thấy được từ trúc viện một góc đi ra chậm rãi hướng về bên này mà đến đón dâu đội ngũ. Này đón dâu đội ngũ dẫn đầu người mặc màu đỏ hỉ bảo Cố Khanh Ca, hôm nay hắn đem tóc toàn bộ thúc khởi, trước ngực thúc có một đóa đại hồng hoa, cả người nhìn thiếu một chút tiên khí, lại nhiều vài phần ở trên người hắn ít có vui mừng cảm giác. Đi theo Cố Khanh Ca phía sau chính là đồng dạng cưỡi cao đầu đại mã 11 gia Hiên Viên Cảnh, lại sau này là một tòa 8 người nâng nhuyễn kiệu, nhuyễn kiệu phía trước phía sau các có 4 gã đồng dạng người mặc hỉ phục nha hoàn, một người hỉ bà đứng ở kiệu biên, biên đi tới biên che miệng cười. Nhuyễn kiệu sau là từ Hắc Ưng Lãnh 36 gánh xính lễ, mỗi gánh từ hai vị người mặc vui mừng xiêm y hạ nhân nâng, ngay ngắn trật tự đi phía trước đi tới, đối lập hỗn độn Trần gia bọn gia đình, bọn họ nhìn rất là khí phái. Bạch Vi nhìn Cố Khanh Ca, khoe miệng gợi lên một mặt cười, trong lòng vẫn là thực khiếp sợ. Vừa rồi đem Bạch Lý Thị rèm pha rũ ra tới, thứ nhất là vì báo thủ, thứ hai là cố ý kéo dài thời gian. Nàng biết chính mình này trúc viện đã chịu Cố Khanh Ca bảo hộ, chỉ cần nàng nhiều kéo chút thời gian, Cố Khanh Ca tự nhiên sẽ đến cứu chính mình. Vừa rồi nàng cùng Trần Viên Ngoại nói chính mình hôm nay đại hôn nói cũng là ở nhìn một bộ hồng y gì Cố Khanh Ca sau mới nói, tuy rằng trong lòng kinh ngạc cực kỳ, nhưng là nàng cũng âm thầm cảm thấy, biện pháp này là biện pháp tốt nhất. Chỉ là, nàng mắt hạnh lấp lánh, đáy mắt hiện lên một tia sầu lo. Cố Khanh Ca như vậy nhân vật, như thế rong trống khua chiêng cưới chính mình, tuy rằng là giả, nhưng có thể hay không đối hắn có điều ảnh hưởng. Suy tư, Cố Khanh Ca cũng mang theo nhân mã tới rồi viện ngoại. Hắn nhìn viện ngoại người, trên mặt mang ra vài phần nghi hoặc, xoay người xuống ngựa, đi đến Bạch Vi trước mặt nói. Như thế nào quần áo cũng chưa đổi liền ra tới. Nói, hắn giơ tay đỡ đỡ Bạch Vi hơi có chút loạn đầu tóc, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Cùng nàng rất là thân mật. Bạch Vi biết hắn lần này làm là vì người khác biết bọn họ sắc vì người yêu quan hệ. Chính là, liền ở hắn hướng tới chính mình ấm áp cười, cũng ở hắn tay chạm đến chính mình đầu tóc, vạn đến nhị sau khi, nàng mặt như cũ đỏ. Nàng hướng tới Cố Khanh Ca cười cười, sau đó, trên mặt hiện lên vài tia tức giận. Ta vốn dĩ chuẩn bị thay quần áo, chính là bọn họ tới. Nga Cố Khanh Ca nói, xoay người nhìn một bên hắc mặt Trần Viên Ngoại, trong mắt mang ra vài phần lạnh băng. Hôm nay ta đại hôn, ngươi tới làm gì? Cố Khanh Ca lời này là đối với Trần Viên Ngoại nói, nhưng Trần Viên Ngoại không đáp, đồng dạng xoay người xuống ngựa Hiên Viên Cảnh vui cười, đi lên trước tới, nhìn nhìn Trần Viên Ngoại, lại nhìn nhìn hắn phía sau những cái đó lễ vật gánh nặng, hướng tới Cố Khanh Ca một miết miệng, rất là không sợ chết nói. Thứ ca, hắn không phải là tới cướp tân nhân đi. Cố Khanh Ca nghe xong lời này mắt ưng châm xuống, quanh thân tràn đầy túc sát chi khí. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Viên Ngoại, môi mỏng khẽ mở, đúng không? Trần Viên Ngoại chính là biết được Cố Khanh Ca thân phận, cũng là biết được vị này nhìn vui cười mặt, kỳ thật cực kỳ hôn thế Hiên Viên Cảnh. Hắn nghĩ đến khoảng thời gian trước, trong kinh quý nhân truyền đến tin tức, lại nghĩ đến quý nhân vội vã cưới Bạch Vi nguyên nhân, trong lòng một do dự, vội vàng hướng tới Cố Khanh Ca cong lưng, cung xuống tay, chiều hắn hành lễ. Không, sao dám? Trần Viên Ngoại nói, hướng tới bên cạnh quản gia vung tay lên, làm nàng đem chính mình mang đến những cái đó quà tặng nhất nhất mang lên. Hắn hướng tới Cố Khanh Ca nói, hôm nay việc nhiều có mạo phạm, mấy thứ này coi như là cho ngài bồi tội. Trong chốc lát ta sẽ lại thỉnh người đưa tới hai đối ngọc như ý, lấy biểu thành ý. Trần Viên ngoại này trước sau xoay ngược lại tốc độ lệnh các thôn dân nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người ở kinh ngạc đồng thời, nhìn trước mắt vị này thân xuyên hỷ phục nam nhân khi, trong mắt tràn đầy đều là kinh ý. Lúc này, nếu Bạch Nguyên Tham ở nói, phỏng trừng cầm đều phải bị kinh rớt. Cố Khanh Ca nhưng trướng mắt Trần Viên ngoại này đó lễ vật, hôm nay hắn tới thứ nhất là cho Bạch Vi giải vây, thứ hai, hắn cũng thật là muốn cưới Bạch Vi. Hắn có thể ứng một tiếng ân, hướng tới Hiên Viên Cảnh nhìn thoáng qua. Hiên Viên Cảnh lập tức minh bạch, hướng tới Nhuyễn Kiệu Phương hướng vung tay lên, liền thấy kia bốn gã nha hoàn cùng hỉ bà đi lên trước tới, hướng tới Bạch Vi hành lễ, đứng ở một bên chờ nàng phân phó. Cố Khanh Ca ánh mắt nhàn nhạt nhìn Bạch Vi, ngươi mau đi đổi hỉ phục đi. Bạch Vi gật đầu, mang theo nha hoàn cùng hỉ bà trở về trúc viện. Nàng nghĩ, hỉ phục, nếu không liền xuyên ra tỉ kia bộ đi. Chính là, đương nàng đi đến phòng, liền thấy một bộ tơ vàng câu tuyến màu đỏ hỉ phục đã gác ở nàng phòng trên giường. Cùng hỉ phục khởi, còn có màu đỏ khăn voan cùng đồ trang sức từ từ. Nghĩ đến, nay hẳn là vừa rồi Cố Khanh Ca cố ý làm người trộm đưa vào tới. Bạch Vi trong lòng dâng lên vài phần ấm áp, ngồi ở trên giường từ nha hoàn cùng hỉ bà vì chính mình thay quần áo thượng trang. Thay quần áo xong chính thượng trang khi, Bạch Thược Bạch Thuật cùng Lưu Tử An đi vào phòng. Bạch Thược tiến phòng ôm Bạch Vi liền khóc lên, Bạch Thuật đứng ở một bên cũng ở lau nước mắt, ngược lại là Lưu Tử An rất là đạm nhiên, khuyên khuyên Bạch Thược sau, đối Bạch Vi nói. Chủ thượng cùng ngươi quả nhiên là có duyên phận. Bạch Vi ngẩng đầu nhìn hắn, suy tư hắn trong lời nói ý tứ. Vì Bạch Vi thượng trang nha hoàn cùng hỉ bà tốc độ thực mau lập tức liền đem nàng trang điểm hảo. Nghĩ ngoài cửa kia lộn xộn cảnh tượng, Bạch Vi đem khăn voan một ngông, nắm chặt Bạch Thược tay, nói, phiền toái ra tỉ thay ta nói tiếng chuẩn bị tốt. Bạch Thược đáp lời, đem trên mặt nước mắt lau lau, thu thập hạ, ra cái môn, tới rồi viện ngoại, hướng tới những cái đó xem náo nhiệt thôn dân cười cười. Hôm nay muội muội đại hỉ vốn nên thỉnh đại gia lại đây nhạc nhạc, nhưng chúng ta này phá phòng lậu ngói, sợ keo kiệt các vị, nghĩ liền đem hỉ yến sửa đến ngày mai, đến lúc đó hầu chúng ta đem nhà ở hảo hảo dọn dẹp một chút, chiêu đãi các vị. Các thôn dân vừa nghe có rượu mừng uống, tức khắc vui vẻ đến thẳng niết miệng, vui mừng nói cũng nhắm thẳng ngoại mạo, tức khắc viện ngoại vui mừng rào rạt một mảnh. Các thôn dân càng cao hứng càng vui mừng rào rạt, Trần Viên ngoại mặt liền càng hắc. Bạch Thược nhìn trong lòng cười, hướng tới Cố Khanh Ca túi túi người, gia tỷ chuẩn bị tốt. Cố Khanh Ca chiều nàng đáp lễ lại, mang theo người đi đường trong viện trúc úc, đem che khăn voan Bạch Vi ôm ra tới. Bạch Vi vừa ra tới, Hiên Viên Cảnh vội vàng sai sử người nã pháo trượng, một ít người hầu đem mang đến kẹo mức hoa quả lấy ra phân phong cấp thôn dân. Trong lúc nhất thời, viện ngoại lại náo nhiệt lên. Cố Khanh Ca ôm Bạch Vi thượng tiểu hoa, chính mình phản thân cưới lên cao mã, hướng về viện ngoại Lưu Tử An gật gật đầu, phản thân mang theo người rời đi nơi này. Cố Khanh Ca đoàn xe ở trong thôn xoay nửa vòng, cuối cùng tới rồi huyện nội một chỗ vương vức xa hoa sân trước ngừng lại. Hắn xuống xe sắp xuất hiện kiệu Bạch Vi ôm đến trong viện một chỗ cổ kính trong phòng, đem nàng nhẹ đặt ở trên ghế sau, hắn rôi tay đem khăn voan vạch trần, khoe miệng gợi lên vài phần ý cười. Hôm nay, chúng ta thành thân. Bạch Vi nhìn hắn, nghĩ nghĩ, nói, hôm nay sự cảm ơn ngươi, nhưng nếu ngươi ngày sau muốn cưới người khác, chỉ cần nói cho ta một tiếng, ta lập tức cùng ngươi hòa ly. Chương 76 Cố Khanh Ca sinh khí. Ân. Cố Khanh Ca đáp lời, trong mắt hiện lên vài tia khác thường thần thái. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi không cần băn khoăn, ta cưới ngươi, cũng là có nguyên do. Bạch Vi mắt hạnh nháy mắt, mang ra vài phần nghi hoặc. Cố Khanh Ca thấy vậy, nói thẳng nói, ta bất quá là liền thân phận của ngươi, hướng nào đó người cho thấy ta không muốn vào triều đường quyết tâm thôi. Bạch Vi dĩ vãng suy đoán quá thân phận của hắn, lúc này nghe hắn như vậy vừa nói, liền cũng không có hỏi lại đi xuống. Bất quá, nàng như cũng nói, nếu là về sau. Không có về sau Cố Khanh Ca đánh gậy hắn nói. Ta cuộc đời này vẫn chưa nghĩ tới đón dâu, nếu ngươi phải rời khỏi cùng ta nói thẳng là được. Dứt lời, hắn đem trong tay khăn voan gác ở một bên ghế trên, xoay người rời đi. Hắn rời đi, Bạch Vi lại không có địa phương đi, chỉ phải ngồi ở kia khắp nơi đánh giá. Qua một lát, Hiên Viên Cảnh không biết từ nào xung ra, trong tay hắn bưng một chén mì, biên cười biên vào phòng. Hắn đem mặt gác qua Bạch Vi trước mặt trên bàn, liền hướng tới Bạch Vi hì hì cười, à, ngươi cũng là một nhân tài, cư nhiên có thể đem ta tứ ca khí thành như vậy. Bạch Vi tầm mắt từ trên mặt xoay trở về, chớp chớp mắt hạnh. Sinh khí? Cố Khanh Ca sinh khí sao? Có cái gì hảo sinh khí? Hiên Viên Cảnh xem nàng này nghi hoặc bộ dáng, biết là hỏi không ra cái nguyên cớ tới, cũng liền không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Bất quá thông minh như hắn, sao có thể đoán không được nguyên nhân đâu. Không khỏi đang xem Bạch Vi khi, hắn ánh mắt giữa nhiều vài phần diễn ngược. Bạch Vi ăn xong mặt, Hiên Viên Cảnh liền hướng nàng giới thiệu lên. Nơi này là Cố Khanh Ca mua biệt viện. Mua thời gian không dài, nửa tháng tả hữu, trong viện chỉ thu thập ra mấy gian phòng tới. Mặt khác chỗ về sau lại chậm rãi tân trang, hiện tạm chấp nhận trụ. Tạm chấp nhận trụ này từ là Hiên Viên Cảnh nói được Bạch Vi khỏe miệng dùng sức kéo kéo. Bạch Vi trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán thổ hào hào khí. Liên nay phòng ở, trừ bỏ Cố cung ngoại, nàng liền không có thấy quá như thế tinh xảo sân. Cứ như vậy còn bị bọn họ nói là đơn sơ, thật là. Bạch Vi vô ngữ. Bạch Vi bị an bài ở thu thập ra tới mấy gian phòng giữa một gian nghỉ ngơi, vào lúc ban đêm, Cố Khanh Ca cũng không có tới. Đương nhiên, hai người việc hôn nhân vốn chính là từng người kiếm lời, không có khả năng thật sự động phòng. Bạch Vi một người nằm ở tân phòng trên giường, vuốt dưới thân kia mềm mại chăn đông, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Nàng nghĩ tới buổi sáng Hiên Viên Cảnh nói qua nói. Cố Khanh Ca sinh khí. Vì cái gì sinh khí đâu? Còn có. Nghe Hiên Viên Cảnh nói, nơi này sân là nửa tháng trước mua. Lại nghĩ hôm nay hai người thành thân phục sức xiêm y gì trang sức một loại, cực kỳ tinh tế, cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên. Chẳng lẽ, nửa tháng trước, ở mua nơi này khi, Cố Khanh Ca liền có nghĩ tới muốn cưới chính mình. Bạch Vi nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến Cố Khanh Ca cùng chính mình giải thích kia phiên lời nói. Xem ra, trong kinh người nọ, quá mức khó giải quyết. Một đêm vô miên, ngày thứ hai nàng mới vừa khởi, liền thấy hôm qua kia bốn gã nha hoàn trong tay cầm đồ dùng tẩy rửa xiêm y để chờ vật, chậm rãi đi vào phòng. Bốn người hướng tới nàng hành lễ, về phía trước liền dục hầu hạ đã từ trên giường ngồi dậy Bạch Vi rửa mặt trang y để. Bạch Vi nhưng không có bị người hầu hạ quá thói quen, vội vàng tiếp nhận khăn đem chính mình thu thập chỉnh tề. Hôm nay nàng xuyên xiêm y lìa là màu đỏ sậm, cẩn thận một xem, xiêm y lìa nội thêu có ám văn, cái này đồ án Bạch Vi giống như trước kia gặp qua, cùng Cố Khanh Ca bên hông nghẹn kia khối ngọc thượng đồ án rất là tương tự. Bạch Vi vẫn chưa nghĩ nhiều, thu thập hảo tự mình liền đi ra ngoài. Nạp đại trong sân như cũ không thấy Cố Khanh Ca bóng người. Bạch Vi thở dài, theo nha hoàn đi sảnh ngoài dùng cơm, mới vừa ăn hai khẩu, Cố Khanh Ca rốt cuộc xuất hiện. Hôm nay hắn cũng là người mặc một bộ màu đỏ sậm xiêm y lìa. Tóc như cũ thúc khởi, cả người như cũ là như vậy xuất trần đạm nhiên. Hắn biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, không hề có hôm qua Hiên Viên Cảnh nói sinh khí. Hắn thấy Bạch Vi ở dùng bữa sáng, liền ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa cùng thực lên. Bạch Vi nhìn hắn ăn đồ vật, liền tạm thời đem đêm qua nghĩ tới nghĩ lui ý tưởng kiềm chế một chút, ở ruột xoay mấy vòng, rốt cuộc đang xem hắn gác xuống chiếc đũa khi đem nói ra tới. Cố Khanh Ca chúng ta ngày sau muốn ở nơi này sao? Cố Khanh Ca gật đầu. Ngươi cảm thấy như thế nào? Bạch Vi nghĩ nghĩ, chúng ta có thể trở lại chụp lâm đi sao? Nói xong, nàng hướng tới bốn phía nhìn nhìn, thấy bọn nha hoàn đã lui ra, liền còn nói thêm, nếu ngươi không muốn vào triều đường, ta cũng không muốn lây dính những cái đó sự phi, không bằng chúng ta hồi rừng chút đi. Nơi đó an tĩnh, cũng sẽ không bị người quấy rầy chúng ta, ngươi cảm thấy hảo sao? Cố Khanh Ca nhìn Bạch Vi lóe quang mắt hạnh, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là khẽ lên tiếng ân. Hắn cho rằng Bạch Vi sẽ thích nơi này. Rốt cuộc nàng dĩ vãng sở gặp được quá nữ tử đều thích cẩm y rìa hoa phục, không có một cái như nàng. Bất quá, đây là bởi vì, mới là nàng A. Cố Khanh Ca trong lòng hiện lên vài tia ấm áp. Bạch Vi không biết hắn trong lòng suy nghĩ, lúc này nàng chính vì có thể hồi rừng trúc mà vui vẻ đâu. Ngày thứ hai đại sớm, Cố Khanh Ca chuẩn bị tốt xe ngựa, lại mang theo rất nhiều lễ vật, cùng Bạch Vi cùng nhau trở về thôn. Hôm nay xem như ngày thứ ba lại mặt, vào thôn. Liền có rất nhiều hài đồng đại nhân lập tức xông tới vui cười đòi lấy kẹo ăn. Cũng may ra cửa trước Cố Khanh Ca làm hạ nhân làm chuẩn bị, Bạch Vi đem chuẩn bị tốt đồ vật nhất nhất phân cho hài đồng nhóm, lại đem lễ vật đưa cho Lý Chính cùng trong thôn vài vị các trưởng bối sau, lúc này mới trở về chính mình trúc viện. Nàng tiến trúc viện viện môn, Bạch Thược cùng Bạch Thuật lập tức tiến lên đây một tả một hữu lôi kéo tay nàng, không ngừng dò hỏi nàng này hai ngày qua đến như thế nào. Bạch Vi mỉm cười nhất nhất trả lời, mang theo hai người vào nhà. Phía sau đi theo là Lưu Tử An cùng Cố Khanh Ca. Đi vào phòng trong, Bạch Thược đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn bưng đi lên. Hôm nay ra cửa trước Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca liền đã dùng qua cơm sáng, lúc này thấy này đó, nàng như cũng là yên lặng ngồi ở bên cạnh bàn, cầm chiếc đũa ăn lên. Cố Khanh Ca thấy nàng như vậy, không nói cái gì, thế nhưng cũng ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa đem một khối khoai sọ nhét vào trong miệng. Hắn cái này động tác làm Bạch Vi sửng sốt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Cố Khanh Ca cư nhiên sẽ ăn như vậy đồ ăn. Cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Cố Khanh Ca thấy nàng như thế nhìn chính mình, cũng nhìn thấy nàng mắt hạnh giữa kinh ngạc, khóe môi thế nhưng hơi hơi gợi lên. Hắn đem trong miệng khoai sọ nuốt vào, ngẩng đầu đối đồng dạng có chút ngây người Bạch Thược nói thanh, gia tỷ vất vả. Bạch Thược bị này thanh gia tỷ kêu đến có chút lăng, đứng ở nơi đó ngây dại. Lưu Tử An nhìn nàng bộ dáng này, sùng nịch cười, lôi kéo nàng cũng ngồi xuống. Lưu Tử An vừa đã nhiều ngày trong thôn phát sinh sự tình cùng Bạch Vi nói xong lời cuối cùng, không khỏi nói lên Bạch gia sự. Ngày ấy, Bạch Lý Thị tự bị Bạch Nguyên Tham ôm về nhà sau liền đẻ non. Nàng sinh đứa con trai, nhưng đứa nhỏ này có không đủ trứng, sinh hạ sau cả người trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Bà đỡ chính là ở hắn mông đánh 7-8 hạ, lúc này mới nghe được như mèo kêu giống nhau tiếng khóc. Đứa nhỏ này thân thể nhược, Bạch Nguyên Tham đau lòng, khả đau lòng rất nhiều lại như cũ ở Bạch Lý Thị không chú ý dưới tình huống, trộm chát phá hải tử tay, lấy huyết tích nhập trong chén. Hắn lại đem chính mình tay chát phá đem huyết tích đi vào, hai giọt huyết rơi vào trong chén phân tương dung lại tách ra, cuối cùng yên lặng bất động. Bạch Nguyên Tham nhìn đến này, khí trực tiếp đem chén hung hăng ngã ở trên mặt đất. Hắn nhớ tới Bạch Vi lời nói, lại muốn đi bắt Bạch Tiền cùng Bạch Quả, cũng muốn đưa bọn họ máu tích nhập trong chén thử xem. Lúc này Bạch Nguyên Tham giống điên cuồng giống nhau. Bạch Quả cùng Bạch Tiền nhìn đến như vậy Bạch Nguyên Tham, dọa, biên khóc một bên trốn đến Bạch Lý Thị phòng. Bạch Lý Thị ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, cực kỳ suy yếu, bị hai hải tử khóc tỉnh, lúc này mới phát hiện Bạch Nguyên Tham cư nhiên thật sự nghiễm huyết. Chương 77 ngươi quả nhiên là cái khối băng. Nàng trong lòng kinh hãi, bất chấp chính mình suy yếu thân mình, nhìn Bạch Nguyên Tham vào nhà, lập tức xuống giường, bùng một tiếng quỳ tới rồi hắn chân trước. Nàng ôm Bạch Nguyên Tham chân gào khóc lên. Đương ra, là Lý Binh. Là hắn cường thượng ta. Bất quá ngươi yên tâm, quả nhi cùng hôm kia đều là ngươi hải tử. Bạch Nguyên Tham vừa nghe cư nhiên là Lý Binh, tức khắc nổi trận lôi đình, nơi nào còn có lý trí. Hắn một chân đem Bạch Lý Thị đá văng ra, vọt tới phòng bếp cầm lấy một cây đao, hướng tới hậu viện Lý Binh nơi phòng vọt qua đi. Bạch Lý Thị nhìn Bạch Nguyên Tham như vậy, trong lòng sợ tới mức không được, lại như cũ run rẩy lá gan đi theo hắn mặt sau, cũng hướng bên trong phòng hướng. Bạch Quả Bạch Tiền bị dọa phá lá gan, khóc đến càng hùng, đem loa ở trong phòng nôn khí Bạch Lao Thái Thái cùng Lý Lao Thái Thái khóc ra tới. Hai lão thái thái vừa nghe Bạch Nguyên Tham cầm đao, lập tức cũng đi theo hướng hậu viện hướng. Lúc này hậu viện đã náo loạn lên. Lý Binh trải qua mấy ngày nay trị liệu, hết bệnh rồi rất nhiều, thậm chí còn không rõ lắm bạch, miệng ai mắt nghiêng, chảy nước miếng, trên chân miệng vết thương chảy máu đen, nhìn thật là đáng thương. Lý Binh xem như choáng váng, nhưng ngốc tử cũng có thể biết đối phương trên người tức giận. Nhìn Bạch Nguyên Tham để đao tiến vào, hắn thọt chân từ phòng trong chạy trốn tới ngoài phòng, trong miệng ồn ào hừ hừ, không biết đang nói cái gì. Bạch Nguyên Tham khí đỏ mắt cầm đao lại xông ra ngoài, vừa vặn lúc này Bạch Lý Thị vọt vào hậu viện, hai người đụng vào cùng nhau, vết đao hoa ở Bạch Lý Thị trên cổ, kéo tìm điều miệng máu. Bạch Nguyên Tham thấy huyết lúc này mới bình tĩnh một chút. Bạch Lý Thị đau đến che lại cổ, lại không dám giống ngày xưa như vậy la lối khóc lóc. Nàng lôi kéo Bạch Nguyên Tham tay khóc lớn, đương ra, ta biết ta làm loại này không mặt mũi sự nên trồng lồng heo, chính là Lý Binh cường ta, không phải ta cố ý à. Liên như vậy một lần. Ta nào biết đâu rằng hài tử là hắn đâu. Nàng nói, đem dính huyết bàn tay đến Bạch Nguyên Tham trước mặt. Ta vì ngươi sinh hai đứa nhỏ này liền tính không phải ngươi chẳng lẽ ngươi liền phải giết ta sao? Ai nha, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Bạch Lý Thị nói, túi đầu nhỏ giọng khóc lên. Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị thành thân mấy năm, vẫn là có chút cảm tình. Và lại hắn cũng biết Lý Binh tính tình như thế nào, nghe Bạch Lý Thị nói là hắn bỏ giường, dùng cường. Hắn trong lòng đối Bạch Lý Thị trấn an thiếu một chút. Bất quá, này cũng không đại biểu hắn bao dung Lý Binh. Hắn đem trong tay đao giơ lên, mũi đao đối với Lý Binh. Ngươi, cút cho ta. Nói, hắn đem trong tay đao một ném, xoay người ra Bạch ra đi trong thôn tìm người tới Lý Binh thôn, làm Lý Binh lão tử cùng nương đem hắn tiếp trở về. Bạch ra như vậy một nháo tuy rằng là ở nhà mình, chính là bởi vì lúc trước Bạch Vi nói trắng ra Nguyên Tham không dựng sự, lại thấy Bạch Nguyên Tham thỉnh người đi kêu Lý Binh cha mẹ. Một ít người hiểu chuyện liền sôi nổi suy đoán, đứa nhỏ này có khả năng thật là Lý Binh. Lý Binh cùng Bạch Lý Thị chính là đường tỷ đệ, tuy không phải một cái ra ra, nhưng này quan hệ cũng gần chút. Hai người này hành vi, quả thực có chút làm người khó có thể tiếp thu. Người trong thôn nghị luận, nhìn Bạch ra chê cười. Mà này đó chê cười lúc này cũng thành Bạch Vi chê cười. Bạch Vi nghe Bạch ra nháo thành như vậy, trong lòng tức khắc sảng khoái không ít. Lưu Tử An thấy Bạch Vi cười thành như vậy, hỏi. Ngươi như thế nào biết hai người bọn họ loại này dơ bẩn việc? Bạch Vi nhếch miệng cười, ngẫu nhiên nghe được. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía biểu tình như cũ đạm nhiên như nước cô khanh ca, khỏe miệng liệt độ cung biến đại rất nhiều. Có phải hay không cảm thấy ta vận khí thực hảo? Cố khanh ca cong cong môi, mấy mặt ý cười nhiễm bên môi. Cho nên, cũng gây chuyện. Bạch Vi cười cứng đờ, buồn bực lắc lắc đầu, ngươi quả nhiên là cái khối băng. Hôm nay hồi môn, vốn cũng không có gì sự phải làm. Ở trong sân ngồi hồi, Bạch Vi liền cùng Cố Khanh ca một đạo chuẩn bị hồi rừng trúc. Bạch Vi hỏi hỏi Bạch Lang tình huống, ở biết hắn đã nhiều ngày đều không có tới khi, trong lòng có chút nghi hoặc lên. Bạch Lang mỗi cách 2 ngày đều sẽ tới, này, là làm sao vậy? Bạch Vi nghĩ, tính toán ngày mai cùng Cố Khanh ca cùng nhau lên núi đi xem nó. Lại hỏi một chút trong nhà sự vật, Hắc Hưng rơi vào trong viện, báo cho Cố Khanh ca nên rời đi. Bạch Vi thấy vậy chỉ phải cùng gia tỷ cáo biệt, nhưng mới vừa đi xuất viện môn, liền thấy mấy cái thôn dân từ một bên khác đi tới hướng tới Bạch gia phương hướng đi vừa hi cười nói cái gì. Bạch Vi nhìn đến này, tò mò ánh mắt dính ở bọn họ trên người căn bản xả không xuống dưới. Cố Khanh ca thấy vậy rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khỏe miệng gợi lên mặt cười, đối nàng nói, các ngươi tỷ muội mấy ngày không thấy hảo hảo tâm sự, ta đi trước. Bạch Vi nghe được hắn nói, lúc này mới đem ánh mắt rụt trở về. Nàng hé miệng đang chuẩn bị nói cái gì, lại thấy Cố Khanh ca vươn tay gác ở chính mình trên đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa xoa, rồi sau đó, xoay người hướng tới Hắc Ưng đưa mắt ra hiệu, chính mình liền từ một bên rời đi, vào rừng trúc. Bạch Vi cảm kích với hắn săn sóc. Nhận thấy được đỉnh đầu kia tựa hồ còn mang theo hắn hương vị đầu tóc, một cổ dòng nước gấm rụng manh vào trái tim. Nàng đứng ở kia si ngốc cười hai cười, cuối cùng xoay người trở về trong viện, mang theo Bạch Thuật cùng nhau trộm theo tới Bạch gia đi. Hôm nay Bạch gia chính là cực kỳ náo nhiệt. Lý Binh cha mẹ cũng không biết hải tử là Lý Binh, vừa nghe nói muốn tới tiếp người khi chết sống không muốn. Chính là hai người bọn họ sau khi nghe ngóng, cũng bắt đầu suy đoán đứa nhỏ này hay không sẽ là Lý Binh. Như vậy một đoán, lại như vậy liên tưởng, hai người ngồi không yên, hôm nay cái đại đã sớm đuổi tới Bạch gia tới. Lúc này Bạch Nguyên Tham đã xem như hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn nghĩ lần trước Lý Binh cha mẹ từ chính mình nơi này khấu đi bạc, trong lòng kế hoạch, ở hôm nay nhìn đến Lý Binh cha mẹ khi, gọn gàng dứt khoát nói. 200 lượng, người, hài tử, các ngươi mang đi. Lý Binh cha mẹ nơi nào có nhiều như vậy bạc nha. Chính là vừa nghe Bạch Nguyên Tham lời này bọn họ lập tức biết đứa nhỏ này chính là Lý Binh. Nghĩ thân tôn tử, hai người dối dám tới dối dám đi, cuối cùng hậu mặt ra hỏi có thể hay không chỉ cần hài tử, ra 100 lượng. Bạch Nguyên Tham cũng không sợ xấu, làm trò vây xem người trong thôn mặt trực tiếp đem hai người mắng một đốn. Hắn chế nhạo Lý Binh cha mẹ hồi lâu, cuối cùng tiếp kia 100 lượng ngân phiếu, vào nhà đem cái kia còn chưa trăng tròn, mang theo bất túc chi chứng hải tử ôm ra tới. Kia hải tử an Bạch Lý Thị mấy ngày sữa trên người như cũ không có huyết sắc, nhìn khô cằn, hồn huyết hôi hôi, nếu không phải thường thường khóc 2 tiếng, cùng cái chết hải tử không kém bao nhiêu. Lý Binh cha mẹ nhìn hải tử trong lòng một trận đau lòng a. Không chỉ có là đau lòng hải tử, càng đau lòng kia bạc. Hai người ôm hải tử phải đi. Nằm ở phòng trong Bạch Lý Thị không biết từ ai nơi đó nghe được tin tức đột nhiên từ trong phòng vọng ra, một tay đem hải tử từ hai người trong tay ôm trở về, quỳ gối Bạch Nguyên Tham trước mặt, không ngừng dập đầu. Đương ra, đứa nhỏ này không thể tặng người a. Đứa nhỏ này là ta vất vả sinh hạ tới, là ta mệnh a. Bạch Nguyên Tham ở biết hải tử không phải chính mình bắt đầu liền đối với đứa nhỏ này cực kỳ chán ghét. Lúc này nhìn Bạch Lý Thị như thế che chở hải tử, trong lòng càng thêm không thoải mái. Tiến lên hướng tới Bạch Lý Thị cánh tay chính là một chân. Đem hải tử bông ra. Bạch Lý Thị bị Bạch Nguyên Tham một đá thân mình một vai ngã xuống trên mặt đất. Nhưng chính là như vậy nàng như cũ không có bông ra hải tử. Kia hải tử bị ôm đến như vậy khẩn tựa hồ có chút hô hấp không thuận, ở Bạch Lý Thị trong lòng ngực dãy rùa lên. Chương 78 bất quá ta không trách nàng. Kia hải tử lăn lộn nửa ngày không tránh ra, ngao ngao khóc lên. Bạch Lý Thị nghe hắn khóc cũng đi theo gào khóc, một bên khóc một bên mắng Bạch Nguyên Tham nhẫn tâm. Bạch Nguyên Tham tốt xấu là cái nam. Chính mình lão bà cùng nam nhân khác gian díu còn sinh nhi tử, hắn liền tính tâm lại đại không hận thượng Bạch Lý Thị, đối cái này tư sinh tử cùng vũ nhục chính mình nương tử nam nhân người trong nhà là sẽ không có sắc mặt tốt. Hoặc là nói, cùng kẻ thù giết cha có thể hòa thượng tương đồng cấp bậc. Ở đối mặt kẻ thù khi, một cái bình thường nam nhân sao có thể sẽ bình tĩnh, sẽ có đồng tình tâm. Bạch Nguyên Tham nhìn Bạch Lý Thị khóc nhấc chân hai phân chân lại đá qua đi. Hắn ngồi xổm xuống thân đem hải tử như phá bố giống nhau từ Bạch Lý Thị trong lòng ngực xả ra tới, ném cho Lý Binh cha mẹ. Chạy nhanh lăn, lan. Nói, hắn liền đi hậu viện, đem trói thành bánh trưng giống nhau Lý Binh kéo ra tới. Lý Binh đã nhiều ngày bị Bạch Nguyên Tham đánh đến tàn nhẫn, một khuôn mặt vốn dĩ liền vô pháp xem, hiện tại càng là thảm không nỡ nhìn. Lý Binh cha mẹ lại như thế nào không thích Lý Binh nhưng dù sao cũng là thân sinh, nhìn hắn bộ dáng này hai người khóc lên. Cuối cùng Lý Binh nương ôm hải tử. Cha lôi kéo Lý Binh, chậm rãi rời đi Bạch ra sân, đi rồi. Bọn họ rời đi, Bạch ra xem náo nhiệt người nhưng không có tán. Bạch Nguyên Tham nhìn trên mặt đất khóc đến mấy dục ngất xỉu đi Bạch Lý Thị, trên mặt tức giận như cũ không giảm. Hắn hướng nàng nói, ngươi nếu là dám lại khóc đi xuống, tiểu tâm ta hưu ngươi. Bạch Lý Thị lúc này đã không có lý trí, gân cổ lên liền cùng Bạch Nguyên Tham kêu. Ngươi hưu ta, ta liền về nhà mẹ đẻ, vừa lúc chiếu cố ta kia số khổ nhi tử. Bạch Nguyên Tham bị nàng lời này tức giận đến nhấc chân lại tính toán hướng trên người nàng đá. Phòng trong Lý Lao Thái Thái lúc này là thật sự nhịn không được, tiến lên đây đem Bạch Lý Thị một hộ, này hai chân liền vững chắc dừng ở nàng trên người. Lý Lao Thái Thái thân thể không tốt lắm, dựa gần hai chân tức khắc ngào ngào kêu lên. Nàng quay đầu trừng mắt Bạch Nguyên Tham, gân cổ lên mắng lên. Phản rồi, liền ta cái này mẹ vợ ngươi đều dám đá. Ngươi cho ta đi nha môn, ta muốn tìm huyện lao ra cho ta phân xử. Bạch Nguyên Tham đối cái này mẹ vợ vẫn là có chút kiên kỵ. Rốt cuộc Lý gia chết hắn cái kia cứu lao ra, là hắn phủ định toàn bộ. Đây cũng là vì cái gì hắn ở nghe được Bạch Lý Thị cùng Lý Binh có tư tình khi có thể chịu đựng không đánh chết Bạch Lý Thị nguyên nhân. Bạch Nguyên Tham cưỡng chế trụ trong lòng hỏa, hướng tới Lý Lao Thái Thái nói vài câu mềm lời nói. Nương, ta chỉ là khí nàng, cũng không phải thật muốn đá ngươi. Lý Lao Thái Thái làm sao không biết, chính là hắn đau lòng Bạch Lý Thị, liền sẽ không nói tiếp cái gì đạo lý. Nàng hướng tới Bạch Nguyên Tham lạnh lùng một hừ, đem ngồi dưới đất khóc thành nước mắt nhi nữ nhi đỡ lên. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, duỗi tay ở Bạch Lý Thị trên tay nhéo nhéo, trộm chiều nàng đưa mắt ra hiệu, đối với Bạch Nguyên Tham nói. Hôm nay nhiều người như vậy tại đây ta cũng không sợ cái gì. Nếu ngươi đều phải đánh chết nữ nhi của ta, ta đây cũng không cần phải vì các ngươi Bạch gia che cái gì mặt mũi. Ta chính mình dưỡng nữ nhi bộ dáng gì ta chính mình rõ ràng, nàng sao có thể Bạch Bạch cùng Lý Binh làm loại chuyện này. Nếu không phải ngươi kêu bảo bối khuê nữ, hôm nay đứa nhỏ này liền không khả năng là Lý Binh. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Nguyên Tham kinh ngạc với nàng ý tứ trong lời nói, ta bảo bối khuê nữ, là. Quả nhi vẫn là. Quả nhi, hử, quả nhi sẽ hại chính mình nương a? Quả nhi sẽ làm nam nhân khác bỏ chính mình nương giường sao? Lý Lao Thái Thái nói, lạnh lùng một hử. Ngươi cũng chỉ có quả nhi này một cái khuê nữ sao? Nói đến này, Bạch Nguyên Tham lại không biết Lý Lao Thái Thái nói cái gì đó chính là thật sự xuẩn. Hắn đột nhiên nghĩ tới Bạch Vi, trong lòng run lên, hỏi, ngươi là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lý Lao Thái Thái đứng thẳng thân thể, không nói cái khác, nàng Bạch Vi dọn ly Bạch ra lâu như vậy, trừ Bạch Thược kia đồ đê tiện xuất giá khi hầu trở về tranh ra, mặt khác có lại trở về quá sao? Như thế nào Lý Binh việc này chính chúng ta người trong nhà đều không rõ ràng lắm, nàng lại rõ ràng thật sự. Đúng vậy. Bạch Nguyên Tham cả kinh. Chính mình cùng nương đều ngốc tại Bạch gia lại trước nay chưa từng nghe qua Lý Binh cùng Bạch Lý Thị sự. Chính mình cũng không biết như thế nào Bạch Vi biết đứa nhỏ này không phải hắn đâu. Bạch Vi như vậy chắc chắn thật là bởi vì đây đều là nàng một tay kế hoạch. Bạch Nguyên Tham nghĩ càng cảm thấy khả nghi, càng muốn trong lòng tức giận càng lớn. Hắn đi đến Bạch Lý Thị bên người đem nàng trên vai xiêm y gì một xả, hỏi, thật là nhịn nghi. Bạch Lý Thị ở nhìn đến nhà mình mẫu thân chiều chính mình hành ánh mắt sau trong lòng liền cũng có tính toán. Lúc này nghe Bạch Nguyên Tham hỏi chính mình, nàng lập tức trên mặt che kín bi thương, biên khóc biên hướng tới Bạch Nguyên Tham gật gật đầu. Ân, bất quá ta không trách nàng, chỉ là không nghĩ tới nàng. Nói, nàng lại khóc lên, cả người nhìn cực độ bi thương. Bạch Nguyên Tham biết chân tướng lập tức nổi trận lôi đình. Hắn ra Bạch ra sân, từ vây xem thôn dân người vọt ra, hướng tới Bạch Thược sở trụ trúc viện phương hướng đi. Hôm nay ngày thứ ba lại mặt, hắn đoán Bạch Vi khẳng định ở kia. Bạch Vi lúc này đi theo Bạch Thuật cùng nhau tránh ở Bạch gia viện ngoại xem diễn, nhìn đến này, hai người lập tức ám đạo không ổn, một trước một sau hướng tới trúc viện chạy như bay mà đi. Nay tiến trúc viện nội Lưu Tử An đi trong huyện mua thịt gạo và mì, trong nhà chỉ còn đã hiện hoài Bạch Thược. Bạch Thược ngồi ở trong viện ghế tre tử thượng phùng một cái lớn bằng bàn tay dày. Thấy Bạch Nguyên Tham nổi giận đùng đùng vào trúc viện, nàng có chút nghi hoặc mà đứng dậy, hỏi. Có chuyện gì sao? Bạch Nguyên Tham nhìn trống rỗng trúc viện, lại nhìn Bạch Thược phồng lên bụng nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng bụng, mở miệng khi ngự khí giữa tức giận không che giấu. Bạch Vi đâu? Nhị muội. Nàng hôm nay hồi môn sau cùng muội phu cùng đi trở về. Bạch Nguyên Tham nghe này, đem tay siết chặt, ánh mắt từ Bạch Thược bụng nhỏ dịch chuyển tới nàng trên mặt. Ngươi nương cùng Lý Binh sự ngươi có biết hay không? Bạch Thược lắc lắc đầu, chuyện này nếu không phải Bạch Vi nói ra, nàng căn bản là không biết. Thấy nàng lắc đầu, Bạch Nguyên Tham hơi có chút hồ nghi, suy tư một hồi, liền cảm thấy Bạch Thược ở lửa chính mình. Toàn bộ trúc viện chỉ có Bạch Thược, Bạch Vi, Bạch Thuật ba người, xúi dục Lý Binh làm loại này bị ổi việc hành vi sao có thể chỉ có Bạch Vi một người có thể làm. Bạch Nguyên Tham nghĩ, lại suy đoán các nàng tỷ muội hai người như thế nào xúi dục Lý Binh. Nghĩ tới nghĩ lui, một ý niệm ở hắn trong đầu hiện lên, tức giận cũng tùy theo lại lần nữa dâng lên. Hắn nâng lên tay đối với không hề phòng bị Bạch Thược mặt đó là một cái tát. Người tiện nhân này, vì hại ngươi nương cư nhiên dùng như vậy bị ổi phương thức đi cầu dẫn Lý Bình. Ta Bạch gia liền không có các ngươi loại này nữ nhi. Bạch Nguyên Tham nói, khắp nơi nhìn, hướng tới cách đó không xa củi lửa đôi phương hướng đi vừa oán hận nói, ta hôm nay liền đánh chết các ngươi. Bạch Thược bị Bạch Nguyên Tham này bàn tay hoàn toàn đánh ngốc, còn không có phản ứng lại đây liền nhìn đến hắn như điên rồi giống nhau nơi nơi đánh côn tử. Một cổ sợ hãi nảy lên trong lòng, nàng bất chấp trong tay đồ vật, hướng trên mặt đất một ném, hướng ra ngoài nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Chương 79 dân chúng xúc động phẫn nộ. Bạch Thược như vậy một chạy, vừa lúc gặp khẩn cấp gấp trở về Bạch Vi cùng Bạch Thuật. Bạch Thược nhìn đến hai người, nghĩ đến trong viện nổi giận đùng đùng Bạch Nguyên Tham, lôi kéo nàng hai trong tầm tay hướng thôn trước chính ra chạy vừa nói. Bạch Nguyên Tham điên rồi, hắn điên rồi. Bạch Vi cùng Bạch Thuật đại khái biết Bạch Nguyên Tham điên nguyên nhân. Bất quá trước mắt tình huống này, các nàng không dám cùng Bạch Nguyên Tham cứng đối cứng, đi lý chính ra trôn trốn mới là thượng sách. Nào biết ba người mới vừa không chạy vài bước, Bạch Nguyên Tham cầm gậy gộc liền vào ra. Hắn nhìn đến Bạch Vi, khí đỏ mắt, cầm gậy gộc liền chiều nàng huy lại đây. Bạch Vi hoảng sợ, lôi kéo Bạch Thược tay liền phải trốn. Bạch Thược thân mình trọng, chạy có chút khó khăn, huống chi tránh né. Mắt thấy Bạch Nguyên Tham gậy gộc Bạch Thược trước người hai bước xa, Bạch Vi nóng nảy, vội vàng xoay phương hướng hướng tới Bạch Nguyên Hữu bụng đụng phải qua đi. Bạch Vi này va chạm dùng 10 phần sức lực, đâm cho Bạch Nguyên Tham một cái không xong, thân thể hướng phía trước một phát, đem Bạch Vi cùng nhau áp tới rồi dưới thân. Kia căn gậy gộc dừng ở Bạch Vi cách đó không xa, lăn lăn, ngừng lại. Bạch Thuật cuống quýt đem gậy gộc nhặt lên phòng bị nhìn Bạch Nguyên Tham cùng bị đè dẹp lép Bạch Vi. Bạch Thược nhìn thấy tình cảnh này, cuống quýt tiến lên, muốn đem Bạch Vi nâng dậy tới. Nhưng Bạch Nguyên Tham nơi nào sẽ làm Bạch Thược đỡ? Hắn đem Bạch Thược duỗi lại đây tay một tá, chính mình biên đứng dậy biên bắt lấy Bạch Vi tay, đem nàng từ trên mặt đất nhấc lên. Hắn nắm chặt Bạch Vi tay, không ra một bàn tay hướng tới Bạch Vi mặt chính là một cái tát. Ngươi cái này tiện đồ vật, ngươi nói có phải hay không ngươi làm hại ngươi nương? Lý Bình có phải hay không thật sự chịu ngươi sai xử mới đi bỏ con mẹ ngươi giường? Này một cái tát đánh vào Bạch Vi trên mặt đem nàng nửa khuôn mặt đánh tới sưng lên. Nàng nghe Bạch Nguyên Tham nói, lạnh lùng một hử, khỏe miệng mang theo cười, tươi cười hết sức lạnh băng. Bạch Nguyên Tham ngươi có điểm đầu vóc được không? Lý Bình như vậy người là ta có thể sai xử. Cho nên, ngươi có phải hay không? Làm hạ tiện sự tình, lúc này mới làm hắn. Bạch Nguyên Tham tuy rằng nói được ấp a ấp úng, nhưng lại đem tưởng biểu đạt ý tứ biểu đạt đến rành mạch. Bạch Vi cũng nghe đến rõ ràng, cũng minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Cũng bởi vì minh bạch, nàng trong mắt lạnh băng đã lan tràn tới rồi toàn thân. Bạch Nguyên Tham, ngươi bất quá chính là hoài nghi vì cái gì ta biết Bạch Lý Thị cùng Lý Bình dèm pha, đúng không? Cho nên ngươi hiện tại liền ở chỗ này làm cho mọi người mặt chửi bới ta trong sạch đúng không? A, Bạch Nguyên Tham, ta nói cho ngươi, Lý Bình vì cái gì sẽ đột nhiên tới Bạch gia, không phải vì khác, là ngươi kia hảo nương tử cố ý thỉnh hắn tới bỏ nhà của chúng ta giường. Lúc này những cái đó vây quanh xem diễn các thôn dân đã tụ lại ở nơi này. Bạch Vi cũng không sợ mất mặt, nói thẳng nói, hôm nay mọi người đều tại đây, ta cũng liền trực tiếp đem nói rõ ràng. Bạch Nguyên Tham, mệt ngươi còn vẫn luôn bên ngoài mưu sự, ngươi đầu óc chính là như vậy lớn lên sao? Chúng ta từ Bạch gia tách ra, là các ngươi lại nhiều lần tìm chúng ta phiền toái, chúng ta chưa từng có chủ động đi tìm các ngươi, lại sao có thể lấy chính mình trong sạch đi cầu dẫn Lý Bình? Sự thật là nơi đó buổi tối Lý Bình bị Bạch Lý Thị sai xử tới chúng ta này chúc viện ý muốn làm hại chúng ta. Bạch Vi nói, hướng tới trong đám người nhìn nhìn, vừa lúc nhìn thấy từ trong huyện trở về, trong tay cầm đồ vật vội vàng lại đây Lưu Tử An. Nàng hướng tới Lưu Tử An phất tay ý bảo hắn chạy nhanh lại đây. Nàng mắt hạnh hướng tới trong thôn nghị luận sôi nổi các thôn dân nhìn mắt, tiếp tục nói, ngày ấy may mắn đến Tử An ca cứu rút, bằng không chúng ta tỷ đệ ba người liền phải tao ương. Cũng chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho tỷ tỷ của ta cùng Tử An ca sinh ra tình tố, hai người lúc này mới thành thân. Lúc này Lưu Tử An đã đi tới Bạch Vi bên người. Hắn khẩn trương nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Bạch Thược, tiểu tâm dò hỏi nàng trạng huống, ở biết được nàng cũng không đại sự sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn xoay người nhìn Bạch Nguyên Tham, mặt mày tràn đầy không kiên nhẫn. Chuyện này vốn chính là dèm pha, thả ta đã cưới Thược Nhi, chuyện này vốn định như vậy quá. Nếu ngươi muốn để ta đây coi như một hồi chứng nhân. Lưu Tử An kiểu gì thân phận? Hắn trừ bỏ là Bạch Thược tướng công, Bạch gia con rể, quan trọng nhất thân phận vẫn là này 10 giảm 8 giảm ít có tú tài a. Hắn danh dự ở kia, sẽ không nói dối, cũng sẽ không cố tình đi bôi nhọ bất luận cái gì một người. Lưu Tử An như vậy vừa nói, người trong thôn tức khắc ồ lên. Một ít cấp tiến giả thậm chí nắm chặt nắm tay, giống to lên. Bạch Lý Thị loại này bà nương thật sự quá đáng giận. Như hại kế nữ con riêng, cùng chính mình đường đệ thông dâm, loại này bà nương nên trồng lồng heo. Đúng vậy, trồng lồng heo. Trồng lồng heo. Trồng lồng heo. Trồng lồng heo. Một người đi đầu, mặt sau đi theo một đám người sôi nổi phụ hòa lên. Bạch Nguyên Tham không dự đoán được sẽ là loại kết quả này, lúc này hắn trong lòng lại phẫn nộ, lại cảm thấy thất vọng đến cực điểm. Từ đầu tới đuôi hắn vẫn luôn như vậy giữ gìn nương tử, cư nhiên. Hắn trong lòng đau xót, nhìn quần chúng tình cảm trào dâng các thôn dân, đứng ở một bên, không nói nữa. Các thôn dân hô nửa ngày, ban đầu kêu hán tử kêu cá nhân đi thỉnh Lý Chính, chính mình đi tới Bạch Vi trước mặt, lớn tiếng nói. Bạch Vi muội tử, các ngươi không phải sợ, chúng ta sẽ thay các ngươi làm chủ. Nói, hắn quay người lại, mang theo trong thôn hán tử nhóm liền hướng Bạch Gia mà đi. Chúng ta đi Bạch Gia đem này heo cho không bằng bà nương bắt lại. Hảo! Hảo! Một đám người vừa nói vừa ứng biên hướng Bạch Gia phương hướng nhanh chóng đi, Bạch Nguyên Thăm nhìn mọi người bối cảnh, há mồm chuẩn bị kêu hai câu, nhưng lời nói xuất khẩu, không có thanh âm, chỉ còn thật dài thở dài. Hắn không biết chính mình muốn hay không ngăn cản. Một đám hán tử tới rồi Bạch Gia phá khai môn liền trực tiếp vọt qua đi. Lúc này Bạch Lý Thị cùng Lý Lao Thái Thái đang ngồi ở trong viện ghế trên đắc ý chờ Bạch Nguyên Tham trở về, nghe hắn giảng như thế nào thu thập Bạch Vi sự. Nhìn một đám vọt vào tới hán tử nhóm, hai người hoảng hốt, Lý Lao Thái Thái đứng lên xoa eo tiêm giọng nói hô. Các ngươi làm cái gì? Đây chính là Bạch Gia, các ngươi cút đi. Ta xem muốn cút đi người là ngươi. Hán tử nhóm ào ào xông lên đem hai người bắt lên. Vừa rồi bọn họ nhưng nhìn minh bạch, chính là cái này lão phụ nhân nhai lưỡi căn lúc này mới khiến cho Bạch Nguyên Tham đi tìm Bạch Vi tỷ muội ba tính sổ. Liên tính không trồng lồng heo, này lão phụ nhân cũng không thể lại lưu tại bọn họ thôn. Đỡ phải dạy hư trong thôn bà nương cùng bọn nhỏ. Hán tử nhóm bắt lấy hai người liền hướng thôn đầu đi, lúc này Lý Chính được tin tức cũng ở thôn hạng nhất. Lý Chính nghe báo tin người đem sự tình phía trước phía sau nói biến, lúc này cũng là giận không thể ác, vung tay lên, mang theo người liền phải hướng trong huyện đi. Hắn là một thôn chi trường, tuy rằng không có xử trí người quyền lợi, nhưng là bắt người dẫn người quyền lực vẫn phải có. Lý Chính ra mặt đem người mang đi trong huyện, lập tức khiến cho huyện lao ra độ cao coi trọng. Việc này vừa lúc còn cùng Bạch Vi có quan hệ, mà Bạch Vi lại cùng Cố Khanh Ca thành thân. Cái này khả đại khả tiểu sự dừng ở huyện lao ra kia, tức khắc rơi xuống án, Bạch Lý Thị đương trường bị bắt lấy đánh 30 côn, vào lao, tính toán bắt được Lý Minh, 10 ngày sau hai người cùng nhau trồng lồng heo. Chương 80 Tục Hiền. Lý Chính là mang theo huyện lao ra phán quyết kết quả hồi thôn. Hắn vừa trở về liền đi trúc viện, đem việc này nói cho Bạch Vi tỷ đệ ba. Lúc này gần chạng vạng, Bạch Vi còn không có hồi trúc Úc, cùng Bạch Thược đồng loạt ở trong phòng ngồi. Nghe này tin tức Bạch Vi gắt gao lôi kéo Bạch Thược tay, an ủi nói, tỷ, ngươi không cần lo lắng. Ngươi xem, ở ác gặp dữ, đúng không? Ngươi hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là hảo hảo tĩnh dưỡng, đem bảo bảo thuận lợi sinh hạ tới. Hôm nay bị Bạch Nguyên Tham như vậy một náo. Bạch Thược động chút thai khí, thỉnh làng chung tới đem mạch, ăn dược, này sẽ nàng thân mình phương chuyển hảo chút, liền ngồi dậy cùng Bạch Vi nói chuyện. Bạch Thược nghe gật gật đầu, trong mắt như cũ tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Tuy rằng phán là như thế này, nhưng nếu là Bạch Nguyên Tham. Bạch Nguyên Tham lại như thế nào nháo nháo đến quá vương pháp sao? Bạch Vi nói, mắt hạnh giữa che kín hận ý. Hôm nay kêu bàn tay, nàng ngày sau nhất định phải đòi lại. Lý Chính thấy các nàng hai chị em không có việc gì. Liền không quấy rầy hai người tâm sự chuyện riêng tư, xoay người đi rồi. Bạch Vi nghĩ Lý Chính tuổi lớn, vội vàng làm Bạch Thuật đi đưa. Đãi Bạch Thuật rời đi ra, Bạch Vi đem thư phòng nội Lưu Tử An gọi vào trong phòng, đem chính mình cùng Cố Khanh Ca hiệp hiệp thành hôn sự cùng hai người nói. Nàng luôn nói, hiện tại chỉ là tạm binh chi kế, chờ ngày sau tìm đến cơ hội, hai chúng ta sẽ lại hòa ly. Đương nhiên, Cố Khanh Ca cưới nàng nguyên do nàng cũng không có nói cho Bạch Thược. Nhưng Lưu Tử An lại là biết trong đó nguyên do. Cho nên, đương nàng sau khi nói xong, Bạch Thược liền khẩn trương bắt lấy Bạch Vi tay lại là vẻ mặt lo lắng. Hắn đột nhiên cưới ngươi ta liền lo lắng này trong đó có vấn đề, không nghĩ tới là như thế này. Bất quá hắn không có khả năng không duyên cớ đáp thượng chính mình hôn sự, nếu là ngày sau hắn đổi ý, hoặc là hắn không muốn hòa ly, vậy ngươi liền như vậy cùng hắn ngốc cả đời sao? Bạch Vi nghe ngẩn người, đột nhiên nghĩ tới thành thân ngày ấy Hiên Viên Cảnh nói Cố Khanh Ca tức giận lời nói. Một tia dị dạng cảm giác ở trong lòng nàng rung động. Nàng nghĩ, chẳng lẽ ngày ấy Cố Khanh Ca sinh khí, là bởi vì chính mình chủ động đưa ra hòa ly. Cũng đúng, ở thời đại này nam tử vi tôn, chính mình một nữ tử chủ động đưa ra hòa ly đích sắc vỗ nam nhân mặt mũi. Thôi thôi, ngày sau tìm đến cơ hội làm hắn chủ động để đi. Bạch Vi như thế nghĩ, lại không biết đứng ở một bên Lưu Tử An trong lòng ý tưởng. hắn nhìn trước mắt mơ mơ màng màng tỉ muội hai người, ở trong lòng vì nhà mình chủ thượng than khẩu than. Chủ thượng đối Bạch Vi tâm tư phòng trừng biểu lộ đến tận đây, cư nhiên cũng chưa làm Bạch Vi phát hiện. Ngày sau, thật đúng là khó khăn nha. Lưu Tử An nghĩ, cũng không có mở miệng giải thích cái gì, chỉ là ngồi vào Bạch Thược bên cạnh người, cầm lấy nàng thêu giày nhỏ gác tay thưởng thức. Bạch Thược thấy Bạch Vi không nói lời nào cho rằng nàng cũng là ở suy tư cái này. Nàng rũ xuống mắt, trong lòng chậm rãi cũng có ý tưởng. Một khắc sườn, Bạch Lý Thị bị trảo bị quan tin tức truyền tới Bạch gia. Bạch Nguyên Tham đang ngồi ở trong viện thở dài. Vừa nghe này tin tức, có chút ngồi không yên, lại như cũ cô nén tính tình ở kia, lại xuất khẩu khi, thở dài thành càng thêm dài lâu. Bạch Lao Thái Thái ở phòng trong nghe này tin tức trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sợ tới mức Bạch Nguyên Tham từ viện ngoại vọt tới phòng trong, một cái kính ấn huyệt nhân chung lúc này mới đem Bạch Lao Thái Thái một hơi để ra trở về. Bạch Lao Thái Thái ngồi ở phòng trong không ngừng lau nước mắt. Ai, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Bạch Lao Thái Thái lau nước mắt, Bạch Quả Bạch Tiền liền đứng ở bên người nàng thủ. Hai đứa nhỏ rốt cuộc tuổi trẻ tiểu, đột nhiên biết được chính mình mẫu thân lại là bò tường lại là yếu hại người, trong lòng lại sợ hãi lại thương tâm, lại hận mẫu thân, rồi lại ngóng trông nàng có thể trở về. Hai người không dám khóc, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Bạch Nguyên Tham nhìn như thế ngoan ngoãn nhi nữ, thật mạnh thở dài. Hắn quỳ gối Bạch Lao Thái Thái trước mặt dập đầu. Nương, là nhi tử bất hiếu cưới Lý Thị bộ dáng này nương tử, hại ngài lo lắng. Bạch Lao Thái Thái nghe lời này khóc đến thảm hại hơn. Đến tận đây khi, nàng mới nhớ tới Bạch Thược Bạch Vi Bạch Thuật bọn họ tỷ đệ ba mẹ ruột hảo tới. Các nàng mẹ ruột tính tình phá lệ ôn hòa, làm việc cần mẫn, đem nàng hầu hạ đến liền giống như phú quý nhân gia phụ nhân giống nhau. Tuy bạc mệnh chút, nhưng cũng vì Bạch gia sinh một trai hai gái, là vị cực kỳ không tồi tức phụ. Nếu là nàng mệnh không như vậy mỏng thì tốt rồi. Bạch Lao Thái Thái nghĩ, đồng nhiên nghĩ vậy vị Lưu Thị chết phía trước uống kia chén nước thuốc. Nàng trong lòng đột nhiên căng thẳng, lắc lắc đầu, chạy nhanh đem trong đầu kia phó hình ảnh xua tan rớt. Nàng cúi xuống thân đem Bạch Nguyên Tham đỡ lên. Nhi a, hiện tại đã biết kia Lý Thị là người càng tốt. Ngươi còn trẻ, đã kia Lý Thị sau khi chết ngươi lại cưới cái đương tục huyền liền hảo. Không thể không nói Bạch Lao Thái Thái tâm hận. Bạch Lý Thị mới vừa sinh xong hải tử liền vào lao, 10 ngày sau xử tử. Nàng thân là Bạch Lý Thị bà tưởng không phải như thế nào cứu nàng, như thế nào đáng thương nàng, như thế nào vì nàng khóc hai chàng, lại là nghĩ như thế nào lại vì chính mình nhi tử cưới cái hiền lương tức phụ. Bạch Lao Thái Thái lời này nói được cực kỳ không thỏa đáng, mà Bạch Nguyên Tham lại không có trách nàng, ngược lại theo nàng lời nói gật gật đầu. Hảo, lần này liền y đi hề nương làm chủ. Bạch Quả Bạch Tiền ở một bên nghe, hai người trong lòng lạnh lẽo lạnh lẽo. Bạch Lao Thái Thái muốn cùng Bạch Nguyên Tham thương lượng đón dâu tục hiền sự, liền đem hai người đuổi đi ra ngoài. Hai người vừa ra khỏi cửa vào phòng bếp, ôm nhau khóc giống lên. Bạch Tiền một bên khóc một bên lôi kéo Bạch Quả tay nói, tỷ, làm sao bây giờ? Ta không cần mẫu thân chết, ta không cần mẹ kế. Bạch Quả nghe Bạch Tiền lời này khóc đến cũng càng thương tâm. Nàng biên khóc vừa nghĩ tưởng, vươn tay an ủi Bạch Tiền. Ngươi chớ khóc, ta đi Bạch Vi cái kia tiện nhân ra. Đều là tiện nhân này dở cho quỷ. Hiện tại nương muốn chết, ta cũng muốn làm nàng bồi táng. Nàng nói xong, tới rồi phòng bếp gác dược thảo nơi đó phiên phiên, đem lúc trước nàng lầm chạm vào do đó độc chết Lý Lao Tam kia viên dược thảo tìm ra tới. Lần trước Tam cứu chính là bị loại này dược thảo độc chết. Kia nàng liền dùng loại này dược thảo đi độc chết tiện nhân một nhà. Bạch Quả nghĩ, an ủi Bạch Tiền cầm dược thảo ra cửa. Nàng đem dược thảo trang đến trong túi mặt, từ trong thôn mặt khác một đầu trộm đạo tới rồi trúc viện ngoại. Lúc này trời sắp tối rồi, nàng vóc dáng lại tiểu, tới rồi trúc viện bên ngoài cũng không có bị phát hiện. Trong viện Bạch Vi Bạch Thược mấy người chính ăn bữa tối, nhân nói khai, Bạch Vi cũng không cần phải gấp gáp hồi trúc viện, liền giữ lại cùng nhau ăn bữa tối. Mấy người ở trong phòng ăn, viện ngoại không có một bóng người. Bạch Quả trộm đạo vào phòng bếp, thấy trong nồi thất thượng đặt một mâm thiêu tốt béo ngậy thịt kho tàu, nàng vươn tay đem thịt gấp mấy khối nhét vào trong miệng, nhanh chóng nhai nhai nuốt vào sau, lúc này mới đem trong túi trang độc thảo lấy ra tới xả thành mạt, rơi tại thịt mặt trên. Vì phòng ngừa bị phát hiện, nàng vươn tay ở trong chén thịt quấy hạ. Cho đến dược thảo toàn bộ dung đến thịt kho tàu du, nàng lúc này mới trộm chuồn ra môn, mang theo một tay du về tới Bạch gia. Ở nàng đi rồi, Lý Chính gõ khai trúc viện môn. Hắn hướng tới phòng trong hô thanh, ở nhìn đến Bạch Vi ra tới khi cười nói. Hôm nay làm ngươi hỗ trợ thiêu thịt kho tàu thiêu hảo không? Bạch Vi vừa nghe vội vàng cười đáp lời, vào nhà đem phòng bếp thất thượng thịt kho tàu bưng ra tới. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 81 đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Buổi chiều Bạch Thuật đưa Lý Chính về nhà, mới vừa trở về liền thấy Lý Chính đại nhi tử dẫn theo một điếu thịt heo trở về. Lý Chính tuy là một thôn chi trường, đem Bạch Lý Thị bắt được trong huyện đi là hắn chức trách. Nhưng là dù sao cũng là Bạch Nguyên Tham nương tử, chuyện nhà người khác, hắn cắm tay, tổng cảm thấy có chút áy náy. Vì thế liền đem đại nhi tử kia điếu thịt heo cắt một nửa, làm Bạch Thuật để trở về làm Bạch Vi thiêu hảo, buổi tối tới đoan. Lý chính là nghĩ đem kia thịt kho tàu đưa đến Bạch Nguyên Tham ra đi, xem như kỳ cái hảo, cũng coi như là một loại an ủi. Này nhiên, mới có giống nhau thịt kho tàu. Cũng bởi vì cái này, Bạch Vi mấy người ăn cơm, này bàn thịt kho tàu không mang lên bàn, mà là gác ở phòng bếp nồi biên. Bạch Vi đem thịt kho tàu đưa cho Lý Chính. Nhân trời tối, nàng cũng không có chú ý tới thịt kho tàu cùng nàng mới vừa thiêu hảo thịnh khởi khi có cái gì bất đồng. Lý Chính bưng thịt kho tàu hướng tới Bạch Vi nói thanh tạ, lại bưng thịt đi Bạch Gia. Lúc này Bạch Gia cũng đang ở ăn bữa tối. So với thịt kho tàu, một nhà ăn thật sự là đơn giản, khoai sọ, thanh cháo, thực không để đói. Năm trước Trần Viên ngoại hướng Bạch Nguyên Tham hứa hẹn gánh vác bạch quả ẩm thực quần áo, nhưng là từ hai ngày trước Bạch Vi thành thân, Trần Viên ngoại liền đem này chặt đứt. Bạch gia mấy người đều là bất quá sinh hoạt. Trần Viên ngoại bên này một đoạn, trong nhà giống tuyết, chỉ có thể uống cháo. Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lao Thái Thái cùng nhau ngồi ở phòng trong chạm vào chén uống cháo. Hai người tuy đều cảm thấy có chút khó có thể nuốt xuống, nhưng như cũng chịu đựng đem cháo hướng trong miệng đảo. Bạch quả một bàn tay đỡ chén cũng đem cháo đảo đến trong miệng. Mặt khác một bàn tay nàng cũng dám lấy ra. Cái tay kia dính đầy thịt kho tẩu phì phì du, du còn hôn có độc dược thảo. Tuy rằng nàng cũng có nghĩ tới đem du tẩy rớt, chính là tự một hồi tới nàng liền Bạch Nguyên Tham kêu lên tới ăn cơm, căn bản là không kịp. Bạch gia bốn người lẳng lặng đang ăn cơm, cho đến nghe Lý Chính bưng thịt lại đây, Bạch Nguyên Tham đứng dậy cùng Lý Chính nói chuyện, trong phòng lúc này mới có một chút thanh âm. Lý Chính đem thịt kho tàu bưng Bạch Nguyên Tham. Lý thị sự ngươi không cần quá thương tâm, nàng phẩm tính không tốt, rơi xuống hiện tại như vậy đồng ruộng cũng là nàng trừng phạt đúng tội. Ta nghĩ các ngươi hiện tại đã không có đương gia bà nương, trong nhà thức ăn hẳn là thực gian khổ, này liền bưng chút ăn tới, làm bọn nhỏ nếm điểm nước luộc. Không thể không nói, Lý Chính tâm tư là cực hảo. Đối đại thôn này người cũng là phi thường thiện lương. Bạch Nguyên Tham nhìn này giống nhau béo ngậy thịt kho tàu trong lòng cực kỳ cảm động vội vàng lôi kéo Lý Chính tay làm hắn vào nhà đi ngồi ngồi. Lý Chính chỉ vì đưa thịt, sẽ không ngồi, lại khuyên Bạch Nguyên Tham vài câu sau liền đi rồi. Bạch Nguyên Tham bưng thịt trở lại trước bàn, đem thịt gác qua Bạch Lao Thái Thái trước mặt, đem Lý Chính ý đổ đến nói biến. Hắn biên ngồi xuống biên đem thịt kẹp cấp Bạch Lao Thái Thái. Nương, xem hôm nay Lý Chính thái độ còn giống như trước đây, cũng không có chịu Lý Thị ảnh hưởng đâu. Bạch gia vì ngoại lai hộ, tuy ở cái này trong thôn ngây người rất nhiều năm, nhưng nếu là Lý Chính làm cho bọn họ rời đi, bọn họ vẫn là đến đi. Bạch Lao Thái Thái nghe cũng gật gật đầu. Nàng đem trong chén thịt kẹp lên tới gác qua Bạch Tiền trong chén. Hôm kia, ngươi ăn. Bạch Nguyên Tham nhìn, vội vàng lại gấp khối thịt gác qua Bạch Quả trong chén. Bạch Quả Bạch Tiền thấy có thịt cầm chiếc đũa vui vẻ ăn lên. Bạch Quả lúc này cũng không màng trên tay có dù, đem thịt nhét vào trong miệng ăn đến cực hương. Bạch Nguyên Tham chỉ lo cùng Bạch Lao Thái Thái nói chuyện, cũng không có chú ý tới Bạch Quả tay phải thượng kia phiếm du quang nhan sắc. Một bữa cơm ăn xong, Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lao Thái Thái nói chuyện, đem cháo ngã vào bụng sau cũng không có kẹp thịt ăn. Bạch Quả Bạch Tiền ở bị gắp một miếng thịt sau bản thân lại trộm gắp một khối. Bạch Lao Thái Thái nhìn hai người này thật cẩn thận bộ dáng, nhịn không được lại gắp mấy khối thịt cấp Bạch Tiền. Bạch Quả tuy rằng không có thịt, nhưng không có tranh cái gì, chỉ là mếu máo, không nói gì. Hai người ăn xong lau miệng du mừng rỡ đến trong viện đi chơi. Bạch Nguyên Tham nhìn một bàn hỗn độn, bất đắc dĩ chỉ phải chính mình đứng dậy, thu thập khởi chén đũa tới. Bạch Lao Thái Thái khó được cũng hỗ trợ thu thập, hai người đồng loạt đem chén đũa đưa đến phòng bếp, còn không có ra tới, đột nhiên nghe trong viện Bạch Quả hét lên, lại nghe khi, liền nghe được Bạch Quả mang theo khóc nức nở thanh âm. Đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Hai người nhanh chóng đem trong tay đồ vật gác xuống ra bên ngoài chạy. Chạy đến ngoại, chỉ thấy dưới ánh trăng, Bạch Quả nhỏ gầy nhân nhi ôm Bạch Tiền ngồi dưới đất khóc lớn lên. Bạch Nguyên Tham sợ tới mức hồn đều bay một nửa, tiến lên đem Bạch Tiền ôm lên, nhìn kỹ. Vừa rồi còn sinh long hoạt hổ Bạch Tiền lúc này sắc mặt trắng bệnh, tứ chi nhun ra, miệng mở ra, bọt mép từ khỏe miệng trào ra. Bạch Nguyên Tham vội vàng ôm Bạch Tiền ra bên ngoài chạy. Nhưng không chạy hai bước, Bạch Quả tiếng khóc cũng đã biến mất, Bạch Lao Thái Thái đứng ở Bạch Quả bên người lớn tiếng kêu hắn. Nhi a, quả nhi cũng đã xảy ra chuyện. Bạch Nguyên Tham ôm Bạch Tiền quay đầu lại, thế nhưng thấy Bạch Quả cũng ngã trên mặt đất phun khởi bọt mép tới. Bạch Nguyên Tham không dám trì hoãn, đem Bạch Quả cũng cùng nhau ôm lên. Một tay một cái ôm liền hướng thôn bên làng chung trong nhà hướng. Bạch Lao Thái Thái về phòng đem phòng nội nàng chính mình tư tàng mấy lượng bạc sờ soạng ra tới, xủy trong ngực chung đóng viện môn, cũng đi theo Bạch Nguyên Tham phía sau hướng thôn bên đi đuổi. nơi nào thôn bên làng trung đêm nay cũng không có hồi thôn, ngủ lại ở trong huyện y y quán kia. Bạch Nguyên Tham vừa thấy, nóng nảy, ôm hai hải tử lại hướng trong huyện đuổi. Từ thôn đến trong huyện lộ trình ban ngày đi đều phải nửa canh giờ, đêm nay lên đường càng khó hành, lại ôm hai đứa nhỏ, Bạch Nguyên Tham đi tới bước chân liền càng ngày càng chậm. Bạch Lao Thái Thái thấy vậy chỉ phải đem Bạch Tiền tiếp nhận tới ôm, theo hắn cùng nhau cũng hướng trong huyện đuổi. Phía trước phía sau lan lộn, gần một canh giờ, lúc này mới tới rồi huyện nội y y quán nội. Y y quán lúc này đã đóng môn, Bạch Nguyên Tham chính là gõ mở cửa, ôm hai hải tử vọt đi vào lôi kéo Dược Đồng tay vội vã đem tình huống nói một lần. Kia Dược Đồng thấy tình cảnh này cũng không dám trì hoãn cuống quýt tiến hậu viện đi thỉnh đại phu. Liền tại đây Dược Đồng vào nhà khoảnh khắc, nguyên bản còn có chút hứa hô hấp Bạch Tiền đột nhiên giống đã phát dương điên phong giống nhau cả người run rẩy lên. Hắn chịu chịu, khoe miệng bọt mép lưu đến càng nhiều. Bạch Nguyên Tham vừa mới chuẩn bị bẻ ra hắn miệng chuẩn bị đem tay nhét vào đi phòng ngừa hắn cắn được đầu lưỡi khi, chỉ thấy một cổ đỏ thám huyết từ Bạch Tiền khoe miệng chảy ra. Bạch Tiền cả người run lên, toàn bộ thân thể mềm đi xuống, không còn có động tĩnh. Bạch Nguyên Tham nhìn đến này một cổ hàn ý từ lòng bàn chân sông thẳng chán mà đi. Hắn vươn run run tay rơi xuống Bạch Tiền cái mũi hạ, tìm tòi, đã không có hô hấp. Bạch Nguyên Tham cả người như bị nước đá tới hạ, cả người đứng ở nơi đó liền tim đập đều phải dừng lại. Lúc này vừa lúc Dược Đồng mang theo Lang Trung lại đây. Lang Trung vừa thấy Bạch Tiền bộ dáng này, cũng dùng tay ở Bạch Tiền mũi tiếp theo thăm, sửng sốt, phất tay liền làm Bạch Nguyên Tham đem người ôm đi ra ngoài. Ý quán kiêng kỵ nhất đó là người chết. Người này tới khi liền cứu không trở về, thừa dịp trời tối chạy nhanh đi, đỡ phải bị không hiểu rõ người nhìn đi hủy hoại ý quán danh dự. Bạch Nguyên Tham vừa nghe Lang Trung lời này trong lòng bi phẫn khó làm, lôi kéo Lang Trung tay thiếu chút nữa chưa cho hắn quỳ xuống. Đại phu, cầu ngươi cứu cứu ta nhi tử, cầu xin ngươi. Chương 82 này mệnh, xem như cứu về rồi. Có nói là y ỉa giả cha mẹ tâm. Nay đại phu tuy nghĩ y quán cùng chính mình thanh danh, nhưng nhìn Bạch Nguyên Tham một cái hán tử khóc thành như vậy, trong lòng vẫn là có chút không đành lòng. Hán thở dài, ngữ khí tận lực uyển chuyển nói, không cứu, cái này nữ hoa tử phỏng trừng cũng mau không được, ngươi đã thấy ra điểm. Hiện tại năm đầu không hảo nhà ai đều không hài tử chết non, tái sinh một cái thì tốt rồi. Đại phu nói, hướng tới Dược Đồng vung tay lên, làm Dược Đồng đỡ đem Bạch Nguyên Tham đưa ra đi. Bạch Nguyên Tham nhìn Bạch Tiền thân thể, khóc đến thảm hại hơn. Bạch Lao Thái Thái ở một bên khóc lóc, thiếu chút nữa không ngất đi, lại cố nén căng xuống dưới. Bạch Nguyên Tham ôm Bạch Tiền cùng Bạch Quả ra y y quán. Đã khi thiên đã đen thấu, liền ánh trăng Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lao Thái Thái chậm rãi ở trên phố đi tới. Bạch Lao Thái Thái theo ở phía sau vừa đi vừa lau nước mắt, cuối cùng nàng vỗ đùi, lôi kéo Bạch Nguyên Tham hướng Trần Viên ngoại ra chạy. Hôm kia đã không có quả nhi có phượng mệnh ở Trần Viên ngoại khẳng định sẽ quản. Chúng ta hiện tại liền đi. Bạch Nguyên Tham nghĩ gật gật đầu. Có thể cứu một cái tóm lại hai cái đều cứu không trở lại hảo. Bạch Nguyên Tham lại ôm hai hải tử hướng Trần Viên ngoại ra đuổi, chờ chạy đến Trần Viên ngoại trong phủ khi, đã mệt đến lời nói đều cũng không nói ra được. Bạch Lao Thái Thái phun ra mấy khẩu trọc khí sau tiến lên đi gõ cửa, sau một lúc lâu, ban đêm đương trị người hầu lúc này mới xoa đôi mắt đi ra. Người hầu nhìn Bạch Lao Thái Thái một thân vải thô áo tang, lạnh lùng thoá khẩu, há mồm liền phải đuổi người. Bạch Lao Thái Thái vội vàng đem trong túi tắc tiền đồng lấy ra tới nhét vào trong tay hắn. Tiểu ca, ta tìm Trần quản gia, phiền thoái ngài giúp ta truyền truyền. Người hầu ở Trần Viên ngoại ra sàn kém, như thế nào kém này mấy viên tiền đồng đâu. Nói nữa, hiện tại đêm dài, Trần quản gia ngủ sớm, nếu là đi chọc hắn, chính mình này sống phòng trừng đều giữ không nổi. Người hầu lắc đầu, đem tiền đồng ném trở về. Xoay người lại muốn hướng trong phòng đi. Bạch Lao Thái Thái thấy, cắn răng một cái, đem trong túi hai lượng bạc vụn đem ra, nhét vào người hầu trong tay. Ngươi liền nói, vạn dặm thôn Bạch Nguyên Tham một nhà cầu kiến. Nay người hầu ở Trần gia thời gian không tính đoạn, biết vạn dặm thôn, cũng biết Bạch gia một nhà cùng Trần Viên ngoại gia quan hệ. Hắn vừa nghe nhạc ga tiếp nhận bạc, làm Bạch Lao Thái Thái hầu, vào phủ đi thông báo. Mà Trần quản gia ở biết Bạch Nguyên Tham tới tìm. Lại nghe người hầu miêu tả Bạch Nguyên Tham trong lòng ngực hài tử ngủ về sau, vội vàng đem việc này nói cho Trần Viên Ngoại. Hai người suy tư nửa ngày, lúc này mới kêu người hầu, đi mời người đến sảnh ngoài đi. Vì thế, như vậy lăn lộn, non nửa cái canh giờ lại đi qua. Bạch Tiền thân mình có chút lạnh cả người. Mà Bạch Quả như cũ hôn mê, tuy không có miệng sùi bắp mép, nhưng trong miệng đã bắt đầu nói lên hổ lời nói tới. Bạch Nguyên Tham tiến sảnh ngoài liền đem Bạch Tiền gác qua ghế trên, chính mình ôm Bạch Quả quỳ tới rồi Trần Viên Ngoại trước mặt. Trần Viên Ngoại, cầu xin ngươi cứu cứu Quả Nhi. Trần Viên Ngoại kinh mấy ngày trước đây Bạch Vi sự đối Bạch Nguyên Tham rất là oán hận. Bạch Vi mới là phượng mệnh, Bạch Quả mệnh tuy hảo nhưng khẳng định không kịp Bạch Vi. Bạch Nguyên Tham thân là Bạch Vi thân cha cư nhiên không có đem Bạch Vi hôn sự không xuống dưới, khiến cho nàng cư nhiên không thể hiểu được gả cho người nọ. Việc này liền tính không cho Thượng Thư Đại Nhân biết, hắn cũng có thể tưởng tượng được đến Thượng Thư Đại Nhân lửa giận có bao nhiêu đại. Vì thế, Trần Viên Ngoại lúc này mới lạnh Bạch ra mấy ngày. Bất quá hỏi, không hề tiếp viện, xem như xả giận. Không nghĩ tới hắn khẩu khí này còn không có ra xong, đổi lấy cư nhiên là Bạch Quả thành như vậy bộ dáng. Trần Viên Ngoại có chút kinh ngạc, vươn tay ở Bạch Quả chóp mũi xem xét, phát hiện có khí, vội vàng làm quản gia đi thỉnh đại phu. Quản gia đi ý thì quán đem vừa rồi vị kia đem Bạch Nguyên Tham mấy người đuổi ra tới đại phu thỉnh tới. Đại phu thấy Bạch Nguyên Tham, bất đắc dĩ thở dài, tiến lên khám bắt mạch, lại nhìn nhìn Bạch Quả miệng mũi, nghe nghe hương vị, lúc này mới đứng dậy. Hắn hỏi Bạch Nguyên Tham, đêm nay nàng nhưng có ăn cái gì đồ vật? Bạch Nguyên Tham nghĩ nghĩ, chính là cháo cùng khoai sọ. Nói, hắn nghĩ tới Lý Chính đưa tới kia bàn thịt kho tàu, chạy nhanh bổ sung nói, còn có hai khối thịt kho tàu. Hai khối. Đại phu nghĩ nghĩ, xoay người đi xem Bạch Lao Thái Thái trong lòng ngực đã lạnh băng Bạch Thuật, chỉ vào hắn hỏi, hắn ăn nhiều ít? Hắn ăn vài khối. Năm khối. Bạch Lao Thái Thái nói, sau lại chính hắn lại gấp tam khối. Kia này thịt kho tàu các ngươi ăn sao? Đại phu tiếp tục hỏi. Bạch Nguyên Tham lắc lắc đầu, chúng ta nghèo, có thứ này nơi nào bỏ được ăn, đều cấp hải tử. Đại phu nghe vỗ tay một cái, này liền đúng rồi. Này thịt có độc. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống thân đem tùy thân mang theo hòm thuốc bút giấy lấy ra tới viết cái phương thuốc giao cho Trần quản gia. Nhanh chóng đi bắt dược ngao hảo bưng tới, có lẽ này nữ hoa tử còn có được cứu trợ. Quản gia vừa nghe vội vàng cầm phương thuốc đi, bắt được dược sau tự mình đi phòng bếp nhìn chằm chằm đám người hầu ngao dược. Dược đi ngao, đại phu cũng bắt đầu giải thích lên. Này thịt kho tàu giữa đựng một loại dược thảo, này dược thảo độc tính có chút cường, chúng ta đại nhân ăn đều có thể thượng phun hạ tiết, huống chi hài tử. Này dược thảo hảo giải, Lâm Thực Hạ sau lại tìm mặt khác một loại dược thảo ăn xong là được. Nhưng là từ ăn xong đến bây giờ thời gian quá dài, này độc xâm lấn này nữ hoa tử ngũ tạng, có thể hay không cứu, liền xem mệnh. Đại phu lời này một giải thích lời nói, Bạch Nguyên Tham trong lòng cả kinh. Đột nhiên nghĩ đến Lý Lao Tam cũng là Lầm Thực dính có độc mỡ heo mà chết. Chẳng lẽ, đây là một loại độc? Kia. Vì cái gì loại này dược thảo sẽ bị thêm đến thịt kho tàu bên trong? Bạch Nguyên Tham suy tư, nhìn Bạch Tiền Tiểu thân mình, trong lòng hận ý lan tràn mở ra. Lý Chính, là Lý Chính. Bạch Nguyên Tham suy tư, chờ cứu trở về Quả Nhi, liền hồi thôn tìm hắn tính sổ. Thức mau, quản gia bưng ngao tốt dược lại đây. Bạch Nguyên Tham ôm Bạch Quả đem dược uống xong. Lại đợi một chút công phu, rốt cuộc thấy Bạch Quả trong miệng hồ lời nói dừng lại, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ cũng bắt đầu có một chút huyết sắc. Này mệnh, xem như cứu về rồi. Bất quá, y lìa đại phu mà nói, mặt sau mấy ngày còn nếu không gào to dược, bài độc. Nếu là ba ngày nội không có tỉnh lại, kia phỏng chừng là vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Nguyên Tham nghe ôm Bạch Quả lại là một đốn khóc. Trần Viên Ngoại thấy tình cảnh này cũng không hảo đổi người, làm quản gia thu thập cái phòng cho khách ra tới làm cho bọn họ ở đi vào. Đêm đó Bạch Nguyên Tham là ngồi ở phòng cho khách cửa phòng, ôm Bạch Tiền thi thể ngồi suốt một đêm. Đáp lời Bạch Quả còn muốn uống thuốc chiếu cố, hắn liền đem Bạch Quả cùng Bạch Lao Thái Thái cùng nhau lưu tại Trần Viên Ngoại gia, chính mình ôm Bạch Tiền thi thể trở về thôn. Hắn tiến thôn cũng không có hồi Bạch gia, mà là hướng tới trong thôn từ đường phương hướng mà đi. Hắn quỳ gối từ đường trước, đem Bạch Tiền thân thể hoành gác ở trước mặt, thật mạnh dập đầu ba cái, lớn tiếng nói: "Cầu trong thôn thúc thúc bá bá cho ta chủ trì công đạo." Trong thôn từ đường ngày thường đều từ trong thôn tuổi bối phận cao lão nhân xử lý, cũng là một ít lão nhân nơi ở. Nghe Bạch Nguyên Tham thanh âm, các lão nhân sôi nổi từ đường hậu viện đi ra, ở nhìn đến Bạch Tiền phát thanh sắc mặt khi, bọn họ sửng sốt, chỉ vào Bạch Tiền run run hỏi Bạch Nguyên Tham sao lại thế này. Chương 83 chuyện này, không để yên. Bạch Nguyên Tham khóc lóc đem thịt kho tàu sự, cùng với tối hôm qua hắn ôm hai hải tử đuổi tới y quán trị liệu trước đó trước sau đều nói một lần. Hắn nói xong, ôm Bạch Tiền lạnh băng thân thể, khóc đến giống cái hải tử giống nhau. Ta biết ta Bạch gia tại đây trong thôn xem như ngoại lai hộ, chính là tốt xấu từ ta tổ phụ bắt đầu liền ở nơi này, lại thế nào cũng coi như là nửa cái người trong thôn đi. Chính là, liền bởi vì ta bà nương làm chuyện khác người Lý Chính cư nhiên liền bắt lấy độc thịt kho tàu hại ta. Chính là nhà ta bà nương sự nha đã phán, hắn một cái nho nhỏ Lý Chính còn có thể thế huyện lao ra làm chủ không thành. Này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Trong thôn lão nhân cùng Lý Chính quen biết, căn bản không tin Lý Chính sẽ làm ra loại sự tình này ra tới. Hơn nữa Lý Chính ngày thường đãi nhân đãi sự cực kỳ ổn trọng, liền tính Bạch Lý Thị thật sự làm rèm pha, hắn cũng không có khả năng đi đối Bạch Vô Tham động thủ. Bạch Nguyên Tham nhưng cùng hắn vô thủ. Các lão nhân cảm thấy việc này có kỳ quặc, hỏi hỏi sau liền tìm cái đi ngang qua hài đồng làm hắn đi thỉnh Lý Chính. Bạch Nguyên Tham nhìn thấy này đến các lão nhân còn ở vì Lý Chính nói chuyện, tức giận đến đem bạch tiền gác qua trên mặt đất, bẻ ra hắn miệng chỉ vào kia một ngụm ám hắc huyết đối bọn họ nói. Tối hôm qua chúng ta ở nhà ăn khoai sọ cùng cháo, chỉ có kia thịt kho tàu hai đứa nhỏ ăn, ta cùng ta nương không ăn. Hôm kia này một ngụm đều là máu đen A, nếu không có độc, sao có thể sẽ như vậy? Các ngươi là trong thôn lão nhân, đức cao vọng trọng, chẳng lẽ cũng muốn bởi vì hắn là Lý Chính mà thiên vị hắn sao? Trong thôn lão nhân chịu người trong thôn kính trọng, hiếm khi có người dám ở bọn họ trước mặt nói như thế. Hôm nay bọn họ tuy rằng biết Bạch Nguyên Tham là khí cực mới nói như vậy, nhưng nghe như cũ cảm thấy rất là không kiên nhẫn. Cầm đầu một cái lão nhân thực vô ngữ chiều hắn phất phất tay. Tính tính, chờ Lý Chính tới nghe hắn nói như thế nào. Lão nhân tương đỡ ngồi xuống từ đường trước ghế trên. Bên này hài đồng đã tới rồi Lý Chính trong nhà mặt, lúc này Lý Chính ở khiêng cái cuốc chuẩn bị cùng đại nhi tử cùng đi ngoài ruộng làm việc. Nghe là từ đường bên kia tới kêu, hắn vội vàng đem cái cuốc giao cho nhi tử, đi theo hài đồng liền đi. Kia hài đồng ngày thường cùng Bạch Thuật chơi rất khá. Bạch Thuật hiện tại đi theo Lưu Tử An biết chữ, kia hài đồng hâm mộ thật sự, đi theo Bạch Thuật chơi khi hầu thường xuyên làm hắn giáo chính mình biết chữ. Cho nên trong thôn một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn trước tiên liền sẽ nói cho Bạch Thuật. Kia hài đồng bị người trong thôn kêu làm nhị hoa tử. Nhị hoa tử cùng Lý Chính cùng nhau tới rồi từ đường, đang chuẩn bị rời đi khi khỏe mắt cắt mắt quỳ trên mặt đất nam nhân, vừa thấy là Bạch Nguyên Tham, hắn lập tức từ đường chạy ra tới, hướng tới Trúc Úc phương hướng chạy tới. Nhị hoa tử chạy đến Trúc Úc lôi kéo Bạch Thuật liền đem chuyện này nói cho hắn. Bạch Thuật buồn không quá để ý. Bạch Vi giáo nàng, không cần đi quản Bạch Nguyên Tham một nhà sự, đỡ phải chọc phiền thoái. Chính là hắn vừa nghe đến Bạch Nguyên Tham trước mặt còn nằm một cái hài tử khi hầu, nghĩ nghĩ, cảm thấy không thích hợp, vào nhà đem việc này nói cho ngồi ở phòng trong theo dạy nhỏ Bạch Vi cùng Bạch Thượng. Bạch Vi vừa nghe vội vàng hỏi nhị hoa tử. Ngươi xác định bọn họ là đem Lý Chính ra ra thỉnh đi sao? Nhị hoa tử gật đầu, ta lúc trước từ nơi đó đi ngang qua khi hầu còn nghe được cha ngươi. Không, Bạch Đại Thúc ở khóc, sau lại lão nhân làm ta đi kêu Lý Chính ra ra, ta liền đi. Bạch Vi nghe gật gật đầu. Nàng chậm rãi ngồi trở lại ghế trên, một loại dự cảm bất tường chậm rãi dâng lên, chiếm cứ nàng toàn bộ đầu. Nàng nghĩ tới đêm qua Lý Chính làm chính mình thiêu kia bản thịt kho tàu. Đột nhiên, nàng đứng lên, mang theo Bạch Thuật cùng nhị hoa tử liền đi ra ngoài. Hôm qua nàng túc ở trúc viện, Cố Khanh Ca vì bảo hộ nàng cố ý tìm vị thị vệ âm thầm bảo hộ nàng. Nàng tới rồi sân, hướng tới bốn phía nhìn, hô câu ra tới, liền thấy tối sầm ý y nữ tử dừng ở Bạch Vi trước mặt. Bạch Vi đem trong lòng ý tưởng cùng nữ tử vừa nói, nữ tử lược một chần chờ, gật gật đầu, chợt lóe thân không thấy người cảnh. Bạch Vi từ phòng bếp cầm chút khoai lang khô đưa cho nhị hoa tử cùng Bạch Thuật. Hai người các ngươi lại đi nơi đó nhìn xem, mặt khác lại tìm trong thôn hải tử cùng các ngươi cùng đi, mặc kệ nghe được cái gì đều trở về cùng ta nói. Nhị hoa tử ra rất nghèo, ngày thường thức ăn thiếu, thường xuyên đói bụng. Nhìn Bạch Vi đưa qua khoai lang khô, hắn do dự một chút, vẫn là tiếp xuống dưới. Lại không có ăn nhét vào túi tiền bên trong. Nhị hoa tử cùng Bạch Thuật rời đi trúc viện kêu một ít đồng bọn đi từ đường bên kia chơi. Khi bọn hắn vừa đến từ đường khi hầu, liền nghe gầm lên giận dữ từ bên kia chuyển đến, cẩn thận vừa nghe, là Bạch Nguyên Tham thanh âm. Từ đường nội Bạch Nguyên Tham nhìn chạm đến thẳng tắp Lý Chính, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hai tròng mắt cơ hồ muốn phun hỏa. Kia chén thịt chính là ngươi bưng tới, ngươi nói mặc kệ chuyện của ngươi chẳng lẽ ta chính mình độc hại chính mình hài tử không thành. Lý Chính nhìn nổi giận đùng đùng Bạch Nguyên Tham, tưởng giải thích lại không biết như thế nào giải thích rõ ràng. Chính mình hôm qua thật là một mảnh hảo tâm, như thế nào liền? Ai? Hắn thở dài, há mồm chuẩn bị nói cái gì nữa, đột nhiên hắn nghĩ tới một sự kiện. Kia chén thịt, là Bạch Vi làm. Chính là, chính mình cũng không có nói cho Bạch Vi kia chén thịt là muốn đệ Bạch Nguyên Tham nha. Nàng không có khả năng hại chính mình, cho nên không có khả năng là nàng trước tiên đem thịt hạ độc. Kia này độc là lúc nào hầu hạ đâu? Lý Chính nghi hoặc, cũng nghi hoặc cho nên nói chuyện khi hầu liền chần chờ rất nhiều. Bạch Nguyên Tham nhìn Lý Chính chần chờ thái độ, cho rằng hắn trong lòng có quỷ, tức khắc lớn thanh âm, nổi giận đùng đùng chiều trước mặt hắn bước. Không duyên cớ ngươi đưa thịt tới làm cái gì? Ngươi nói a? Còn không phải là cảm thấy chúng ta Bạch gia ném các ngươi người trong thôn mặt lúc này mới muốn hại chết chúng ta sao? Ngươi vô cớ gây rối. Lý Chính bị Bạch Nguyên Tham hỏi như vậy, tức khắc nổi trận lôi đình. Chính là xưa nay ôn hòa hắn trong lúc nhất thời vô pháp như Bạch Nguyên Tham giống nhau cường thế mắng trở về, trong đầu suy tư ra tới từ đều bị tức giận cấp hướng đến một cái không dư thừa. Trong thôn lão nhân nhìn Lý Chính ăn mệt cũng thực lo lắng. Cầm đầu lão nhân nhìn ra vừa rồi Lý Chính chần chờ, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi vừa rồi do dự một chút, là nghĩ tới cái gì sao? Lý Chính sửng sốt, nghĩ nghĩ Bạch Vi vì chính mình thiêu thiệt sự, suy tư muốn hay không đem chuyện này nói ra. Chính là, hắn lại do dự. Chính mình cùng Bạch Nguyên Tham không thù không oán, liền tính nào đến nha môn nơi đó chính mình đều hảo thoát thân. Chính là Bạch Vi cùng Bạch Nguyên Tham chi gian gút mắt không phải một lần hai lần. Nếu là đem nàng nói ra, chưa chừng Bạch Nguyên Tham lại bắt cái gì nước bẩn đến kia cô gái trên người. Kia cô gái mới vừa gả đi làm người phụ, nếu là thanh danh bị hao tổn, nhà chồng dưới sự giận dữ lưu nàng, kia kiếp sau chỉ sợ cũng rốt cuộc vô pháp ngẩng đầu lên. Lý Chính trong lòng khẽ thở dài một cái, hướng tới các lão nhân lắc lắc đầu. Không, ta chính là bị kinh chứ, ta liền không có nghĩ đến ta đưa quá khứ thịt kho tàu bên trong cư nhiên có độc. Ai, sớm biết rằng như vậy liền tính ta đem chính mình độc chết, ta cũng sẽ không đưa cho người khác ca. Kia lão nhân nghe cũng gật đầu, xoay người đối Bạch Nguyên Tham nói. Ngươi cũng nghe tới rồi, Lý Chính là không có khả năng hại ngươi. Hơn nữa liền tính thật sự hạ độc, sẽ như vậy trắng trợn táo bạo bưng cho ngươi. Ngươi cũng là cái thức quá tự người, như thế nào điểm này đầu góc đều không có. Kia lão nhân nghĩ nghĩ, lại nói, chạy nhanh đem ngươi tiểu nhi tử ôm trở về lạc táng đi, khẳng định là kia hai hải tử ăn cơm trước vô tình đụng phải cái gì có độc dược thảo lúc này mới sẽ bộ dáng này. Bạch Nguyên Tham A, ngươi không ngừng một cái nhi tử, cái này đã chết ngươi còn có cái bạch thuật, khóc cái gì? Bạch Nguyên Tham vừa nghe lão nhân như vậy giảng, tức giận đến cả người phát run, một ngụm ác khí ở trong bụng qua lại chuyển, cuối cùng trực tiếp bạo ra tới. A, các ngươi đức cao vọng trọng chính là bộ dáng này sao? Ta nói cho các ngươi, chuyện này, không để yên. Chương 84 độc ngọn nguồn. Bạch Nguyên Tham ôm Bạch Tiền thân thể trở về Bạch gia. Hắn đem Bạch Tiền thân thể gác qua nhà chính trên mặt đất, ly ra đi trong huyện mua sắm tang sự sử dụng vải bố trắng tiền giấy từ từ. Ở nơi này phong tục, chết yểu hài tử là không được nhập từ đường, cũng không được đại làm, chỉ phải cầm cái chiếu cuốn cuốn, chôn lên là được. Chính là Bạch Nguyên Tham nơi nào bỏ được liền như vậy táng Bạch Tiền. Hùng chi việc này không nháo đến long trời lở đất, hắn sẽ không dừng tay. Bạch Nguyên Tham đi mua đồ vật, Bạch Thuật cùng nhị hoa tử vội vàng đem nghe được tin tức nói cho Bạch Vi. Lúc này vừa lúc bị Bạch Vi phái nhiệm vụ tên kia hắc ý gì hẻ nữ tử cũng về tới trong viện. Nàng đem Bạch Vi giao đái sự hồi bẩm cho Bạch Vi, lại trước mắt, đã không có bóng người. Bạch Vi nghe nữ tử điều tra tin tức, đem sự tình phía trước phía sau suy nghĩ biến, liền biết đại khái tình huống. Chỉ là, cái này độc, rốt cuộc là ai hạ đâu. Bạch Vi trong lòng cấp, lại nghe Lý Chính như thế nào đều không có đem này chén thịt là chính mình thiêu chuyện này nói ra, càng là cấp khó giàn nổi. Lý Chính ở che chở nàng, nàng càng phải hảo hảo giúp phía chính. Bạch Vi ở phòng trong đội vã chuyển vòng, lại quay đầu xem canh giờ đã gần đến buổi trưa, Bạch Nguyên Tham mua đồ vật đã trở lại. Bạch Nguyên Tham vì Bạch Tiền mua một thân hắc y rìa gấm vóc chế tiểu áo liệm, biên tròng lên trên người hắn biên lau nước mắt. Chờ đem xiêm y rìa mặc tốt, hắn lại tìm chút vải thô đem phòng trong bố trí vừa lật, chính mình xuyên kiện màu trắng áo vải thô, đem năm trước Trần Viên Ngoại đưa kia chiếc nhu xe đẩy tay tìm ra tới. Đem nhu cởi bỏ hệ hảo, chính hắn nâng xe chậm gì gì hướng trong huyện đi. Như thế đi đến trong huyện, chính trực buổi trưa. Hắn thủy đều bất chấp uống, xông thẳng nha môn phương hướng mà đi, gõ nha môn trước mặt cổ kêu khởi hoàn tới. Bên này Bạch Vi nghe nói Bạch Nguyên Tham kéo Bạch Tiền đi trong huyện, càng là hoảng vô cùng, cơm trưa cũng vô pháp ăn, gọi Lưu Tử An liền muốn hướng trong huyện đuổi. Lưu Tử An lại rất là bình tĩnh lắc lắc đầu, như cũ ngồi ở chỗ kia nhàn nhã đang ăn cơm. Hắn gắp đũa thịt đến Bạch Thược trong chén, chậm rãi nói, ngươi không cần cấp, chủ thượng nói một hồi muốn đi trong huyện làm việc, sẽ qua tới tiếp ngươi cùng. Bạch Vi vừa nghe Cố Khanh Ca muốn tới lập tức gật gật đầu, miễn cưỡng ngồi trở lại ghế trên. Chính là, liền tính ngồi. Nàng như cũ ăn không vô thứ gì. Đơn giản sau lại nàng liền ngồi ở trong viện chờ Cố Khanh Ca lại đây. Cũng may, Cố Khanh Ca cũng không có làm nàng nhiều chờ. Ở nàng đến trong viện ngồi ước chừng nửa nén hương công phu, một chiếc xe ngựa ngừng ở trước viện cửa. Xe ngựa rất là xa hoa, xe đỉnh dựng căn lá cờ, là Cố Khanh Ca trên người kia khối ngọc bội đồ án. Bạch Vi thấy lớn tiếng chiều trong phòng Bạch Thược nói thanh, chính mình chạy chậm ra sân, nhảy lên xe ngựa, liền hướng trong toảng. Nàng đem xe ngựa mảnh một hiên khai, nay nội ngồi chính cầm quyển sách nhàn nhã nhìn Cố Khanh Ca. Bạch Vi nhìn thấy hắn, đối lập chính mình hoang mang rối loạn, tức khắc có chút xấu hổ lên. Nàng sờ sờ cái mũi, khô cằn mà hướng tới Cố Khanh Ca cười cười, nói câu, xem, đọc sách ra. Cố Khanh Ca nghe nàng hỏi hầu nhẹ nhàng cong cong khỏe môi. Hắn thân thể xê dịch, nhường ra một nửa địa phương cấp Bạch Vi. Ngồi đi, từ này đến trong huyện nhanh nhất cũng muốn một nén hương thời gian. Bạch Vi gật đầu. Vừa đến hắn bên người còn không có ngồi xuống, bên ngoài đánh xe hắc ương vội vàng mã vừa động, nàng thân thể một hoai, ngã xuống Cố Khanh Ca trên người. khoảnh khắc thời gian, một cổ nhàn nhạt trúc hương chui vào Bạch Vi chót mũi. Bạch Vi nhìn gần nếu gang tấc cô Khanh Ca, nhìn hắn kia thanh lãnh dung nhan, trong lúc nhất thời, thế nhưng có chút ngây người. Cố Khanh Ca mắt ương từ thư trung chuyển dịch đến trong lòng ngực nhân nhi trên người. Hắn khỏe môi độ cung gợi lên lớn hơn nữa. Hắn đem quyển sách khởi, túi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi, như thế nào? Muốn ngủ một hồi sao? Bạch Vi vừa nghe nháy mắt từ hắn khuynh thế dung nhan trung phục hồi tinh thần lại, ngồi xong thân thể, càng vì xấu hổ lắc lắc đầu. Không, không cần. Cố Khanh Ca nhàn nhạt tướng thanh ân, tiếp tục cầm thư nhìn lên. Bạch Vi ngồi ở hắn bên cạnh người, nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn ngoài xe cảnh sát. Không biết khi nào, vừa rồi đáy lòng kia phân cấp bách nháy mắt biến mất. Nàng bình tĩnh xuống dưới. Cũng bắt đầu ở suy tư này chén có độc thịt kho tàu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như thế sau một lúc lâu, vẫn luôn đang xem thư Cố Khanh Ca nhận thấy được bên người nhân nhi an tĩnh sau, tầm mắt khó được từ thư trung dịch ra, dừng ở Bạch Vi kia trắng tinh nhỏ xinh trên mặt. Hắn từ trước mặt án bàn nội thế trung lấy ra một mâm bao tốt điểm tâm gác với trên bàn. Ăn trước điểm đổ vật đi. Bạch Vi nghe thanh âm chuyển qua thần tới. Nhìn điểm tâm, lúc này mới cảm thấy có chút đói bụng. Nàng hướng tới Cố Khanh Ca cười cười, cũng không khách khí cầm khối liền nhét vào trong miệng biên. Cố Khanh Ca thấy nàng ăn, chậm rãi lại đổ ly trà đưa đến tay nàng biên. Từ từ ăn. Bạch Vi tiếp nhận trà không nói hai lời đổ trong miệng. Nàng nhai nhai nuốt vào, lại lấy khối điểm tâm nhét vào trong miệng. Bụng chậm rãi biến no, nàng đầu óc cũng bắt đầu chuyển động lên. Nàng vừa ăn đồ vật biên hỏi Cố Khanh Ca. Ngươi nói có hay không khả năng thân cha sát con cái? Cố Khanh Ca vừa nghe liền biết nàng chỉ chính là cái gì. Hắn lắc lắc đầu, đế vương gia tuy thường xuyên ra loại sự tình này, nhưng bình thường dưới tình huống như cũ là hổ độc không thực tử, loại tình huống này không quá khả năng. Bạch Vi nghe gật gật đầu. Cũng là, có Bạch Quả ở, Trần Viên ngoại liền sẽ không ngừng hướng vàng bạc đi Bạch gia, Bạch Quả chính là Bạch gia cây dụ tiền, Bạch Nguyên Tham không có lý do gì hại nàng. Nói, nàng lại dừng một chút, chính là nếu không phải Bạch Nguyên Tham hạ, kia này độc, từ đâu ra đâu. Bạch Vi dứt lời, chỉ cảm thấy xe ngựa dừng lại, hướng ngoài xe nhìn lại khi đã tới rồi huyện thành. Một mâm điểm tâm nhập bụng, Bạch Vi chiều Cố Khanh Ca cười liền phải xuống xe. Cố Khanh Ca nhìn trống chân mâm, ánh mắt chuyển nhu, hướng tới khom lưng chuẩn bị xuống xe Bạch Vi nói. Nếu cái này độc không phải muốn hại bọn họ đâu. Lúc này Bạch Vi đã đi đến xe hạ, nghe lời này đột nhiên xoay người, vừa lúc nhìn đến Cố Khanh Ca nhấc lên màn xe tay. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Nàng thanh âm rơi xuống. Cái tay kia đem màn xe chậm rãi bông, rụt trở về. Chuyện này ngươi có thể từ Trần Viên ngoại ra bắt đầu điều tra khởi. Nói xong, trước sân đánh xe hắc ưng hướng tới Bạch Vi hành lễ, lên xe vội vàng xe dọc theo phố đi rồi. Bạch Vi suy tư Cố Khanh Ca lời nói, biên hướng tới Trần Viên ngoại ra đi, vừa nghĩ hắn trong lời nói ý tứ. Nếu cái này độc ban đầu không phải hại bọn họ, kia, chính là dùng để hại Lý Chính hoặc là nàng. Lý Chính lấy thịt tới sự chỉ có chính mình, thuật nhi. Gia tỷ cùng Tử An ca biết, bọn họ đều là người trong nhà, không có khả năng hại Lý Chính. Kia nếu không phải bọn họ, vậy chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, này thịt bản thân liền có vấn đề. Chính là này thịt là từ Lý Chính đại nhi tử trong tay kia điếu thịt cắt một nửa xuống dưới. Mặt khác một nửa vào lúc ban đêm trong chăn chính ra ăn. Hiện tại cũng không có nghe được Lý Chính trong nhà có người trúng độc hiện tượng, vậy chứng minh này thịt bản thân không độc. Nếu cái này khả năng không thành lập, kia mặt khác một loại khả năng chính là nay thịt ở bắt được trúc viện phong bếp, ở thiêu hảo sau bị người động tay chân. Mục đích là vì độc hại ở tại cái này trong viện, rất có khả năng sẽ ăn đến này bản thịt các nàng mấy người. Bạch Vi nghĩ vậy, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Lúc này nàng đã đi đến Trần Viên ngoại trước phủ, gõ gõ môn, liền thấy quản gia tự mình đi ra, dẫn nàng hướng trong đi. Chương 85 vạn sự đều có khả năng. Quản gia biên dẫn Bạch Vi hướng trong đi, biên cùng nàng nói. Bạch Quả cùng Bạch lão phu nhân ở tại hậu viện phòng cho khách nội. Bạch Vi tiểu thư nếu là muốn gặp một hồi ta lại mang ngài qua đi. Lúc này hai người đã qua trước môn tới cửa thư phòng khẩu. Quản gia ý bảo Bạch Vi chờ một lát, chính mình gõ gõ thư phòng môn, nghe sườn truyền đến tin tức sau, lập tức đẩy cửa ra, ý bảo Bạch Vi đi vào. Bạch Vi đoán bên trong là Trần Viên ngoại, không có do dự trực tiếp đi qua. Trần Viên ngoại nhìn Bạch Vi từ ghế trên đứng lên. Hắn đem Bạch Vi từ trên xuống dưới đánh giá hạ, chiều nàng cười, dẫn nàng đến một bên ghế dựa ngồi xuống. Bạch Vi tiểu thư tiến đến là vì Bạch Quả sự đi. Bạch Vi nghe Trần Viên ngoại xưng hô nhướng mày. Ta đã xuất giá, còn thỉnh Trần Viên ngoại xưng hô ta vì cố phu nhân. Trần Viên ngoại nghe vẫy vẫy tay, trên mặt ý cười càng sâu. Ngươi sở gả người ra sao thân phận ngươi không biết chính là ta biết, hắn thành thật không có khả năng thật sự cưới một cái hương dã nha đầu làm chính phòng. các ngươi này việc hôn nhân đơn giản chính là lấy tới qua loa lấy lệ trong kinh người nọ, làm bộ dáng thôi. Bạch Vi nghe Trần Viên ngoại lời này, ánh mắt chợt lóe, chuyển nhập đáy mắt, mắt hạnh nháy mắt lại trở nên thanh thanh triệt vô cùng. Nga, vạn sự đều có khả năng. A, đích xác, nhưng chỉ có chuyện này là không có khả năng. Trần Viên ngoại phá lệ chắc chắn. Hắn không nghĩ tại đây sự thượng cùng Bạch Vi thảo luận, xoay đề tài thẳng vào chủ đề. Lúc trước ở trên người của ngươi ta đích xác nhìn nhầm, nhưng Bạch Vi ngươi có biết, gả cho người nọ đều không phải là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi tiến vào sẽ là một cái thật lớn lốc xoáy. Gả cho thượng thư đại nhân mới là lương xứng, trong thiên hạ, chỉ có hắn có thể bảo hộ được ngươi. A, Bạch Vi cười khẽ, khỏe miệng mang theo mấy mặt châm trọc. Ngươi cũng nói ta chỉ là một cái hương dã nha đầu, gả cho thượng thư đại nhân. Ta nhưng không có như vậy phúc khí. Hơn nữa ta một cái hương dã nha đầu dùng đến ai tới bảo hộ. Ngốc tại này, ta nhiều nhất chọc chọc giống ngài bộ dáng này nhà giàu lao ra thôi. Bạch Vi lời này nói được mang thứ, nhưng Trần Viên ngoại cực hiếm thấy cũng không có tức giận. Hắn nhìn Bạch Vi lắc lắc đầu, ngươi cũng biết ngươi mệnh cách. Mệnh cách? Không tin số mệnh đâu ra mệnh cách. Nếu thực sự có mệnh cách, kia ai cùng nàng giải thích hạ nàng vì cái gì sẽ từ cái kia thời đại xuyên qua đến nơi đây tới. Chẳng lẽ nàng mệnh có điển, cố ý lại đây đương cái tiểu nông nữ sao? Bạch Vi trong lòng đau xót, nghĩ đến cái kia thời đại phồn hoa, lược cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trần Viên ngoại chưa từng có nghĩ đến quá cư nhiên có người không tin số mệnh. Hắn hơi hơi sửng sốt, còn muốn nói cái gì, Bạch Vi đã trước một bước mở miệng. Ta đối với ngươi cùng các ngươi những cái đó tâm tư không có hứng thú. Ta việc hôn nhân là thật cũng hảo, giả cũng hảo là ta chính mình sự. Chúng ta giao thủ vài lần, ngươi không ở ta nơi này chiếm được vài phần tiện nghi liền cũng biết ta cá tính. Hôm nay ngươi cùng ta nói chuyện nếu là muốn cùng ta kết thành bằng hữu, ta đây tất nhiên là vui vẻ. Nếu là nói cái gì nữa mặt khác công việc, kia ngày sau tái kiến, liền chỉ đương người lạ đi. Bạch Vi lời này ý tứ thực minh bạch. Trần Viên ngoại nghe được cũng rất rõ ràng. Bất quá, hắn nghĩ trong kinh người nọ hôm nay tin chung hồi phục nội dung, bất đắc dĩ, chỉ phải thở dài. Hào đi. Bạch Vi đứng dậy chiều Trần Viên ngoại cười, một khi đã như vậy, phiền thoái ngải phái người mang ta đi Bạch quả phòng. Trần Viên ngoại cũng đứng lên tùy Bạch Vi cùng ra thư phòng, làm ở ngoài cửa hầu quản gia mang theo Bạch Vi đi trước hậu viện. Ở Bạch Vi rời đi về sau, hắn trở về thư phòng đem vừa rồi hai người nói chuyện nội dung viết nhập giấy chung, chờ nét mực làm thấu, nhét vào phong thư trong vòng. Nửa chén trà nhỏ công phu sau, này phong thư từ trong huyện trạm dịch rời đi, đưa hướng kinh đô. Lúc này Bạch Vi đã theo quản gia tới rồi Bạch quả phòng ngủ cửa. Nàng đẩy cửa tiến vào, chính chạm vào Bạch Lao Thái Thái ngồi ở phòng trong ăn cơm trưa. Nàng trong tay bưng một chén lớn cơm trắng, trước mặt là một con thiêu gà, ăn đến ăn ngấu nghiến, một miệng ru. Nhìn Bạch Vi tới, nàng ngừng tay động tác, chiều nàng lạnh lùng trừng, trong miệng hàm chứa cơm. Ngươi tới làm cái gì? Nói cho ngươi, quả nhi không có dễ dàng như vậy liền đã chết, nàng là phượng mệnh. Là chịu Bồ Tát phù hộ. Bạch Vi nghe cười. Liên Bạch quả loại này tiểu hài tử, không biết cái nào Bồ Tát đổ tám đời múc muốn phù hộ nàng nha. Lúc này Trần quản gia đã rời đi, Bạch Vi cũng không khách khí tiến vào nội sảnh nhìn mắt nằm trên giường như cũ sắc mặt tái nhợt Bạch quả. Nàng đứng ở mép giường nhìn chằm chằm Bạch quả mặt nhìn nhìn, sau lại đến gần chút nghe nghe trên người nàng khí vị. Nhưng trừ bỏ ngoại sườn Bạch Lao Thái Thái kia bàn gà hương vị ngoại, nàng không còn có ngửi được mặt khác. Nàng có chút nhục trí, suy tư muốn hay không hồi trong thôn đi Bạch Nguyên tham gia lại kiểm tra kiểm tra. Cái này ý tưởng mới vừa khởi, nàng chuẩn bị rời đi, lại thấy nằm ở trên giường Bạch quả đột nhiên nhăn lại mi, rồi sau đó toàn bộ thân thể cuộn tròn lên, một con tay phải từ trong chăn vươn đặt ở bên miệng, cả người kịch liệt khụ lên. Bạch Vi nghe này ho khan thanh tiến lên nhìn nhìn nàng, ánh mắt lại định ở Bạch quả vươn tới trên tay mặt. Cái tay kia phi thường dơ, cẩn thận nghe nghe còn mang theo một cổ tử xú vị cùng nhàn nhạt dược thảo vị. Này! Bạch Vi đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nàng từ phòng nhanh chóng đi ra, hướng về quản gia nói xong lời từ biệt, Sử Bạc ngồi xe bỏ trở về trong thôn, hướng tới Bạch gia tòa nhà đi qua. Lúc này Bạch gia không có một bóng người, như thế phương tiện Bạch Vi. Bạch Vi vào Bạch gia liền hướng phòng bếp đi. Nàng nhớ rõ, cái loại này đồ vật liền gác ở phòng bếp vào cửa dược thảo đôi. Cùng lúc đó, huyện nội nha môn nội, huyện lao ra sau khi nghe xong Bạch Nguyên lấy tự thuật sau, một phách kinh đường mục, lệnh người đi trước trong thôn bắt Lý Chính đưa tới nha môn. Lý Chính tuổi lớn, huyện lao ra đặc dẫn hắn không cần quỳ xuống, chỉ làm hắn đứng ở kia đem sự tình phía trước phía sau nói rõ ràng. Lý Chính cảm kích huyện lao ra ân đức, hướng tới hắn đã bài bái, đem thịt kho tàu phía trước phía sau sự đều nói một lần. Đương nhiên, hắn như cũ đem Bạch Vi kia một đoạn giấu đi. Huyện lao ra cũng không phải ngốc tử. Nếu thịt có vấn đề, vì sao Lý Chính trong nhà kia nửa điếu ăn không có việc gì. Hơn nữa nếu là thật muốn hạ dược, vì sao hắn còn như thế quang minh chính đại đưa đi Bạch Gia. Huyện lao ra đáy lòng bản thân liền thiên hướng với Lý Chính, lúc này càng là một phách kinh đường mục, giận mắng Bạch Nguyên Tham. Người cũng nghe tới rồi. Hắn là một thôn chi trường, cùng ngươi vô duyên vô thủ, hà tất như thế nào hại ngươi. Đại nhân, thảo dân gả tử là Lý Thị, chỉ vì nàng cùng nhà mình đường đệ làm cẩu thả việc, ít ngày nữa xử tử. Nơi này chính tất nhiên là cảm thấy ta Bạch Gia ra sự bôi đen trong thôn mặt mũi, lúc này mới hạ tàn nhẫn tay. Huyện lao ra nghe Bạch Nguyên Tham vừa nói, lúc này mới đem hắn cùng kia muốn trồng lồng heo Bạch Lý Thị đối thượng hào tới. Hắn nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Lý Chính, ngươi có gì biện giải không có? Lý Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Nên nói hắn đều nói, còn có thể nói cái gì đâu. Huyện lao ra thấy vậy lại một phách kinh đường mục. Việc này tuy còn có điểm đáng ngờ nhưng đại khái tình huống đã sáng tỏ. Người tới, đem Lý Chính bắt lấy, quăn. Chậm. Huyện lao ra lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe một tiếng kiểu A, Bạch Vi nhỏ sinh thân ảnh từ vây xem dân chúng trung tế tiến vào. Nàng đi vào đường tiền triều huyện lao ra nhất bái. Ta có chứng cứ có thể chứng minh Lý Chính ra ra trong sạch. Chương 86 hạn bạt chuyển thế. Huyện lao ra nhận thức Bạch Vi, hơn nữa trong lòng cũng thiên Lý Chính bên này. Nghe Bạch Vi nói có chứng cứ, vội vàng làm nàng đứng dậy giảng chứng cứ trình lên tới. Bạch Vi hướng tới Lý Chính phương hướng đi đi, nhỏ giọng chiều hắn nói thanh tạ, chính mình tiến lên đem đêm đó trải qua bao gồm chính mình kia phân kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Cuối cùng, nàng hướng tới huyện lao ra cười. Chứng cứ liền ở Trần Viên ngoại gia hậu viện phòng cho khách nội Bạch Quả trên tay. Ngày đó Bạch Quả hại xong người về đến nhà về sau không kịp rửa tay liền đi ăn cơm, sau lại đến trong viện chơi trong tay dính hôi càng là không hảo giặt sạch. Đã nhiều ngày ở tại Trần Viên ngoại gia, tuy rằng có Bạch Lao Thái Thái chiếu cố, nhưng Bạch Lao Thái Thái ngày thường nhưng không có chiếu cố quá người khác, trừ bỏ cấp Bạch Quả cái chăn, lau mặt, liền ngồi ở một bên trường trình đoàn than, nơi nào sẽ chú ý tới Bạch Quả dơ hề hề còn phiếm du quang tay đâu. Huyện lao ra tìm người đi Trần Viên ngoại gia tìm được Bạch Quả, cũng lệnh thỉnh trong huyện ngỗ tắc kiểm tra Bạch Quả bàn tay cùng nha môn nội đường nằm Bạch tiền thi thể. Đãi nghiệm minh hết thảy, ngỗ tắc trở lại đường trước hướng huyện lao ra hồi bẩm. Nay tiểu nữ hoa trên tay dính du hàm chứa độc thảo đích sắc cùng hại chết người độc thảo vì cùng loại. Việc này vừa ra, đốn mà ồ lên. Bạch Nguyên Tham ngây người, há mồm dục giải thích cái gì, đột nhiên trong thôn nhị hoa tử bị nha môn nội một vị tiểu bộ khoái mang theo tiến vào. Nhị hoa tử đi vào nội đường mắt phiếm sợ hãi, nhưng như cũ cường làm chấn định quỳ tới rồi Bạch Nguyên Tham bên người. Hắn nói, ngày đó buổi tối ta thật sự đói hoảng liền chuẩn bị đi tìm Bạch Thuật Ca thảo ăn, chính là mới vừa đi đến trúc viện ngoại ta nhìn đến. Ta nhìn đến Bạch Quả từ phòng bếp nội chạy trốn ra tới, vừa đi còn một bên liếm môi. Nhị hoa tử nói đem Bạch Nguyên Tham kia phiên giải thích nhét trở lại tới rồi hắn trong bụng. Hắn mặt xám như cho tàn, quỳ gối nơi đó một giọt nước mắt cũng không có lại lưu. Hắn vạn lần không ngờ, kết quả là hại chết Bạch Tiền, cư nhiên sẽ là Bạch Quả. Bạch Nguyên Tham quán ngồi ở chỗ kia, không hề phát một lời. Huyện lao ra thấy vậy một phách kinh đường mục, hạ phán quyết. Bạch Quả tuy rằng vô tình hại chết Bạch Tiền, nhưng là lại có hại người chi tâm. Tuổi nhỏ liền như thế ngon độc, hẳn là trượng trách 20. Nhưng niệm này tuổi còn nhỏ, thả chính mình cũng trúng độc mệnh ở sớm tối, việc này là được, nhưng Bạch gia muốn bồi Lý Chính văn bạc 2 lượng, tương đương bồi tội. Bạch Nguyên Tham đều không phải là lấy không ra này 2 lượng bạc, chỉ là này phán quyết giống như một chậu nước đá đem hắn đáy lòng bất luận cái gì ý tưởng đều cấp tới diệt. Hắn đứng dậy hướng tới Lý Chính thật sâu hành lễ, rồi sau đó che thể diện, hướng tới nha môn khoản thu nhập thêm tốc đi ra ngoài. Bạch Nguyên Tham như vậy vừa đi, này án liền hạ màn. Lý Chính rất là cảm kích Bạch Vi, luôn nói muốn nàng đi trong nhà ngồi ngồi, hảo hảo chiêu đái nàng. Bạch Vi cười cự tuyệt, thứ nha môn ra tới liền phải về nhà. Chính là nàng mới vừa đi ra nha môn, còn chưa đi vài bước, liền nghe được có người kêu tên của mình. Bạch Vi quay đầu vừa thấy, cư nhiên là vừa mới từ nha môn nội che mặt rời đi Bạch Nguyên Tham. Bạch Nguyên Tham lúc này trên mặt biểu tình có chút không hiểu, hơi mang một chút nghèo túng, một chút bi thương, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn ở hô lên Bạch Vi tên sau, đi lên trước, môi run run, cuối cùng vẫn là mở miệng. Nhị Nhi, ta không nghĩ tới quả nhi cư nhiên sẽ. Ngươi không nghĩ tới việc nhiều đâu. Bạch Vi mắt hành nháy, Bạch Nguyên Tham, ngươi tâm tâm niệm niệm nghĩ Bạch Quả phượng mệnh, chính là ngươi nghĩ tới không có, nếu Bạch Quả thật là phượng mệnh, kia tất nhiên là sẽ lệnh Bạch ra mọi chuyện hài lòng, vạn sự toàn nghi. Chính là vì cái gì nàng một cái tuổi nhỏ hài tử một năm trong vòng trên người bối hai điều mạng người. Lý gia lão tam là nàng thân cứu cứu. Bạch Tiền là nàng thân đệ đệ. Thân nhân đều như vậy, kia như vậy mệnh cách có thể mẫu nghi thiên hạ sao? Bạch Nguyên Tham nghe sửng sốt. Bạch Vi tiếp tục nói, hiện tại nàng còn nhỏ, nháo ra tới sự ngươi còn có thể đi giải quyết, nhưng là nếu nàng lại lớn hơn một chút, ngươi có thể giải quyết. Không cần nói cái gì nữa, nàng còn nhỏ làm ta tha thứ nàng lời nói. Chúng ta đã sớm không phải người một nhà, ta cũng không có tha thứ nàng lý do. Nếu là đêm đó thì không phải đoan đến các ngươi bạch ra, mà là bị ta cùng ra thì ăn, nói vậy ngươi hiện tại cũng sẽ không cho chúng ta khóc một hồi đi. Bạch Vi mắt hạnh như bị mặc nhiễm giống nhau, thâm trầm, không kẹp một tia cảm tình. Nàng biết Bạch Nguyên Tham vừa rồi lời nói phía sau là muốn cho chính mình tha thứ Bạch Quả. Chính là chính mình dựa vào cái gì tha thứ. Nàng cũng không phải là thánh mẫu. Bạch Nguyên Tham không có dự đoán được Bạch Vi sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát đem những lời này nói ra, trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, tưởng há mồm nói chính mình sẽ khóc sẽ đau lòng, chính là không mở miệng lại cảm thấy phá lệ hoang đường. Đúng vậy, nếu không phải Quả Nhi làm loại sự tình này, nơi nào tới khóc vừa khóc đâu. Ai? Quả Nhi a Quả Nhi. Người đây là phượng mệnh, vẫn là cây trổi mệnh Nga. Bạch Nguyên Tham không mặt mũi lại cùng Bạch Vi nói tiếp, thở dài khẩu khí sau đi hướng nha môn cửa hông đi lấy Bạch Tiền thi thể. Bạch Vi thấy lạnh lùng một hừ, ngồi trên phải về hương xe bò, xử bạc ngồi đi lên. Vào lúc ban đêm Bạch Tiền bị Bạch Nguyên Tham chôn ở Bạch gia phần mộ tổ tiên bên trong. Một cái nho nhỏ đống đất, không có bất luận cái gì trang trí, lại chôn Bạch Nguyên Tham nửa cái mạng ở bên trong. Bạch Nguyên Tham ngồi ở kia ngồi cả đêm. Ngày hôm sau Siêm Ý Lìa cũng không đổi đi trúc viện, cách viện môn hướng tới bên trong chính rửa mặt Bạch Vi nói. Nhị Nhi, ta xem thuật nhi ở biết chữ, trong nhà hậu viện những cái đó y y thư đều là chúng ta Bạch gia lão tổ tông truyền xuống tới, thuật nhi nếu là muốn nhìn liền đi dọn đi. Bạch Vi nghe lời này rất là bình tĩnh mà đem Bạch Thuật kéo vào phòng, ứng đều lười đến ứng một câu. Bạch Quả bên kia rốt cuộc tỉnh lại. Trần Viên ngoại thật là sợ nàng đã chết. Đãi nàng sau khi tỉnh lại tốn số tiền lớn mua nhân sâm lộc nhung một loại ngày ngày cho nàng bổ. Vài ngày sau nàng rốt cuộc có thể xuống đất. Bạch Lao Thái Thái nhìn Trần Viên ngoại đối Bạch Quả như thế để bụng bộ dáng trong lòng nhạc nở hoa, ở Trần Viên ngoại ra cũng càng ngày càng đắc ý lên. Một ngày ở ăn cơm chiều khi hầu, nha hoàn bưng tới một mâm thiêu gà một mâm thức ăn chay, nàng cư nhiên còn ghét bỏ thiêu gà không đủ phì, giơ tay đánh nha hoàn một cái tát. Quản gia nghe việc này trực tiếp nói cho Trần Viên ngoại. Viên ngoại vừa mới thu được trong kinh gửi thư, nhìn tin thượng quý nhân đối Bạch Quả Bạch Vi hai người mệnh cách lại một lần suy tính kết quả, hắn mày nhăn lại, vung tay lên, xử cái xe bò đem Bạch Quả cùng Bạch Lao Thái Thái đưa về Bạch gia. Lúc này, là liền kiện Siêm Ý Ly cũng chưa cấp Bạch Quả. Đưa về tới trước còn cố ý làm Bạch Quả xuyên trở về trụ đi vào khi kia thân cũ áo vải thô. Bạch Quả một hồi ra tức giận đến quăng ngã đồ vật, Bạch Nguyên Tham nhìn Trần Viên ngoại này phía trước phía sau thái độ, nghĩ tới Bạch Vi ngày đó nói câu nói kia. Hắn trong lòng một suy nghĩ, vào trong huyện, cũng tìm vị đoán mệnh sạp đem Bạch Vi Bạch Quả sinh thần bát tự đưa qua. Chỉ thấy kia đoán mệnh nhìn bát tự, miệng lẩm bẩm mà nói cái gì, cuối cùng cả kinh, từ ghế trên đứng lên. Này! Này! Này hai cái bát tự, một cái là phượng mệnh, một cái, cư nhiên là hạn bạt chuyển thế, sẽ thai họa thân nhân ra quyến A. Bạch Nguyên Tham kinh hãi, đem cái kia hạn bạt chuyển thế bát tự đem ra, vừa thấy, trang giấy góc phải bên dưới viết có một cái nho nhỏ vi tự. Chương 87 trách móc thuật. Bạch Nguyên Tham nhìn cái này tự thật lâu sau, một cổ tức giận từ trong bụng dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu mà đi. Hắn đem trong túi hai quả tiền đồng ném cho thầy bói, chính mình nắm chặt Bạch Quả cùng Bạch Vi bản án, đi Trần Viên ngoại ra. Trưa hôm đó, Trần Viên ngoại tự mình đem Bạch Nguyên Tham đưa về trong thôn. Cùng lúc đó, còn cấp Bạch Quả tặng hai bộ tinh xảo xiêm y liề. Buổi tối Bạch Nguyên Tham ngồi ở phòng trong ghế dựa nhìn bàn ăn trước đang ăn cơm Bạch Quả cùng Bạch Lao Thái Thái, nghĩ đến buổi chiều bản án. Ăn hai chỉ cơm, liền gác xuống chiếc đũa. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ Bạch gia ra tới, đi trúc viện nội. Trúc viện nội Bạch Vi mấy người chính ăn bữa tối. Hôm nay Cố Khanh Ca phái Hắc Ưng tiến đến làm Bạch Vi buổi tối hồi trúc viện. Bạch Vi nghĩ tự hồi môn sau chính mình liền vẫn luôn ở tại này, đích xác không phải thực thỏa đáng. Nàng liền gật đầu, đáp lời nói buổi tối liền trở về. Hắc Ưng trở về báo cáo kết quả công tác, Bạch Vi tiếp tục ăn cơm. Mới vừa ăn xong, nàng đang chuẩn bị đứng dậy hồi rừng trúc. Lại thấy trúc viện viện môn truyền đến tiếng đập cửa, Bạch Nguyên Tham lạnh mặt đứng ở đêm tối giữa. Bạch Vi đột nhiên vừa thấy dọa cú sốc, cau mày đem trúc viện môn mở ra. Bạch Nguyên Tham đi vào trong viện, nhìn trong trắng mắt Vi, lại nhìn mắt nghe tiếng vang từ phòng trong ra tới Bạch Thược, Lưu Tử An cùng Bạch Thuật. Hắn từ Bạch Vi bên người đi qua, tới rồi Bạch Thược cùng Lưu Tử An trước mặt. Hôm nay ta tới, là mang Bạch Thuật hồi Bạch ra. Bạch Thuật lại thế nào là ta nhi tử, hắn không thể lưu lại nơi này. Bạch Thược vừa nghe ánh mắt hướng Lưu Tử An trên người gác, trong ánh mắt mang theo vài tia hoảng loạn. Lưu Tử An cầm Bạch Thược tay ý bảo nàng an tâm một chút chớ táo, chính mình hướng tới Bạch Nguyên Tham hơi hơi hành lễ, nói. Bạch Thúc, lúc trước phân ra khi hầu. Đừng cho ta cái gì phân ra không phân ra. Bạch Nguyên Tham đánh gãy Lưu Tử An nói, một đoàn hỏa từ trong bụng nảy lên lui tới trong miệng phun ra. Lúc trước phân ra khi hầu ta là xem bọn họ kiên trì lúc này mới đồng ý. Nhưng là hiện tại, Bạch Thuật không thể rời đi Bạch ra. Bạch Nguyên Tham nói, duỗi tay đi bắt đứng ở Lưu Tử An bên người Bạch Thuật. Bạch Thuật nhìn Bạch Nguyên Tham như vậy sợ tới mức chạy đến Bạch Vi phía sau. Bạch Vi nhìn Bạch Nguyên Tham như vậy, lược một suy nghĩ, khỏe miệng hiện lên mấy mặt châm chọc chi vị. Bạch Nguyên Tham, ngươi đã chết đứa con trai lúc này mới nghĩ đến Bạch Thuật có phải hay không chậm. Bạch Nguyên Tham vừa nghe đến chết cái này từ, như bị chạm vào nghịch lân, trên mặt lửa giận hận ý mãnh liệt mênh ngông. Hắn vọt tới Bạch Vi trước mặt, vươn ngón trỏ ở nàng trước mặt điểm A điểm. Ngươi cái này tiện loại. Mấy ngày hôm trước ngươi ở trong thành còn cùng ta nói quả nhi là ngôi sao chổi chuyển thế, nàng hại người rất nặng. Ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi biến hảo, thiệt tình ở vì ta suy nghĩ. Chính là hôm nay ta tìm thầy bói tính, ngươi, mới là cái kia ngôi sao chổi. Ngươi là hạn bạt chuyển thế, ngươi là thai hỏa tinh. Biên nói, hắn biên rỗi tay đi bắt Bạch Vi phía sau Bạch Thuật. Ta hiện tại chỉ còn như vậy một cái nhi tử, ta không thể làm hắn lại lưu tại bên cạnh ngươi, ta muốn mang hắn đi, ta phải bảo vệ hắn. Bạch Vi nghe Bạch Nguyên Tham lời này rất là vô ngữ. Nàng nếu là hạn bạt nói, cái thứ nhất liền phải đem hắn hại chết. Đỡ phải hắn mỗi ngày chạy tới tìm các nàng phiền thoái. Bạch Vi biên che chở Bạch Thuật biên sau này lui, ly đến Bạch Nguyên Tham ba bước xa. Ngươi nói ta là thai hỏa tình, ta đây hại ai? Ngươi nói a? Lý Lao Tam là Bạch Quả độc chết, Bạch Tiền là cũng là Bạch Quả hạ độc, Lý Binh bị cắn là hắn tới trước nhà của chúng ta tới muốn làm xấu sự. Từ đầu tới đuôi ta hại ai ta? Ta nói cho ngươi, có ta ở đây một ngày, ngươi mơ tưởng mang đi Thuật Nhi. Liền nhà ngươi như vậy, Thuật Nhi đi theo ngươi mới là đáng thương nhất. Ngươi! Bạch Nguyên Tham tức giận đến phát run, không hề cùng Bạch Vi nhiều lời, chạy chậm đến Bạch Vi phía sau đem Bạch Thuật nắm chặt. Hắn bắt lấy Bạch Thuật liền hướng viện ngoại kéo. Bạch Vi thấy vội vàng tiến lên đi xả. Bạch Thược thấy tình cảnh này vội vàng tiến lên đây hộ Bạch Vi. Nào biết Bạch Nguyên Tham vung tay lên, trực tiếp đem Bạch Thược quăng đi ra ngoài. Bạch Thược cả người ngã xuống trên mặt đất, bụng đau xót, khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệnh, trong miệng không ngừng hô đau. Bạch Vi nhìn tình cảnh này dọa cú sốc, vội vàng tiến lên đi đỡ. Lưu Tử An ly đến gần trước một bước đem Bạch Thược ôm lên. Hắn ôm Bạch Thược vào nhà, biên dặn dò Bạch Vi chạy nhanh đem Bạch Thuật đoạt lấy tới, rồi sau đó đi thôn bên thỉnh đại phu. Bạch Vi sốt ruột thở dài, hướng tới Bạch Nguyên Tham vọt qua đi, ở hắn nhân Bạch Thược cái này biến cố mà ngây người một lát đem Bạch Thuật dùng sức lôi kéo, kéo cách hắn tay sau nhanh chóng vút hắc, hướng tới thôn bên chạy tới. Bạch Nguyên Tham nhìn tình cảnh này tức giận đến tại chỗ thượng thở dài, xám xịt trở về phòng. Bên này Bạch Vi cùng Bạch Thuật thật vất vả chạy đến thôn bên, hạnh đến Lang Trung vừa lúc trở về thôn, dẫn theo hòm thuốc một đường chạy chậm tới rồi trúc viện. Lang Trung cấp Bạch Thược bắt mạch, chỉ là bị kinh hách, động một chút thai khí, cũng không vướng bận. Lang Trung khai mấy bước thuốc dưỡng thai cấp Bạch Vi làm nàng ngày mai đi trong huyện mua thuốc, đêm nay cầm mấy viên hắn tự chế thuốc viên làm Lưu Tử An uy Bạch Thược ăn vào. Dược ăn vào sau một lúc lâu, Bạch Thược sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một ít. Bạch Vi đưa Lang Trung đi ra ngoài, cho hắn 5 cái tiền đồng xem như tiền khám bệnh. Này Lang Trung liền ở thôn bên biết Bạch Vi tỷ đệ ba người tình huống đem tiền đồng tắt trở về, cũng không có lấy. Chỉ ngôn nói có việc liền tìm, không cần khách khí. Bạch Vi trong lòng rất là cảm động, như cũ đem kia tiền đồng đưa cho hắn, cũng nói tạ. Lang Trung thấy vậy, cũng không hề chậm lại, nói đến chính mình ngày thường ở trong huyện tọa trấn y y quán tên, làm Bạch Vi sau này thân thể nếu không thoải mái, nhưng đi trước y quán hắn miễn phí giúp xem. Bạch Vi gật đầu đáp lời. Đại hắn đi rồi lúc này mới trở về trong viện. Lúc này Bạch Thược đã ở Lưu Tử An chiếu cố hạ ngủ rồi. Bạch Vi thấy vậy, không có quấy rầy, chỉ là đi Bạch Thuật phòng an ủi hắn vài câu, liền rời đi trúc viện vút hắc, hướng rừng trúc phương hướng đi. Dựa vào dĩ vãng ký ức, thực mau, Bạch Vi liền tới rồi trúc ốc trước cửa. Nhìn phòng trong lộ ra tới tinh tinh điểm điểm ánh đèn, Bạch Vi nghĩ tới vừa rồi Bạch Nguyên Tham kia một náo, thở dài khẩu khí, đẩy cửa vào phòng. Ánh đèn là từ thư phòng nội chiếu lại đây. Bạch Vi chậm rãi đi đến thư phòng, nhẹ đẩy cửa ra, liền thấy án thư, một thân Bạch Y Cố Khanh Ca tay cầm một quyển sách chính nhìn không chớp mắt nhìn. Ánh nến quang thiên ấm, vì Cố Khanh Ca hàng năm lạnh băng trên mặt cũng thêm mấy mả tấm áp, khiến cho hắn nhiều vài phần hơi thở nhân gian. Bạch Vi nhìn Cố Khanh Ca đang xem thư, do dự hay không muốn đi ra ngoài, còn không có động cước, án thư người đã đem ánh mắt từ thư trung xoay ra tới. Hắn nhìn cạnh cửa vẻ mặt rối rắm nhân nhi, mắt ưng giữa hiện lên vài phần ấm áp. Hắn đem thư gác xuống, ngón tay khúc khởi ở trên bàn khái khái. Đã trở lại. Bạch Vi nghe hắn thanh âm, sửng sốt, xem hắn lúc này chính sáng quắc nhìn chính mình, vội vàng gật gật đầu. ân, ân. Cố Khanh Ca từ án thư chậm rãi đứng lên, đi đến Bạch Vi trước mặt, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ. Sau một lúc lâu, đột nhiên, hắn vươn tay nhẹ nhàng vua ở Bạch Vi nhăn lại mày thượng. Ra chuyện gì sao? Bạch Vi đãi Cố Khanh Ca tay vua ở chính mình giữa mày lúc này mới ý thức chính mình vừa rồi vẫn luôn cau mày. Cảm nhận được giữa mày Cố Khanh Ca ngón tay kia ấm áp xúc cảm, chỉ cảm thấy kia mạt độ ấm phảng phất dừng ở nàng trái tim, nháy mắt đem nàng trong lòng lo lắng nuốt phảng rất nhiều. Chương 88 tối nay ngươi ngủ ở này. Nàng nhìn Cố Khanh Ca kia thanh lãnh con ngươi, lắc lắc đầu, cũng không quá muốn đem hôm nay Bạch Nguyên Tham sự nói cho hắn. Hắn bộ dáng này người, không hẳn là đem tâm tư đặt ở cái này mặt trên. Cố Khanh Ca thấy Bạch Vi lắc đầu, cũng không truy vấn, chỉ là mang theo nàng đi đến phòng bếp, đem phòng bếp nồi to nội từ nước gấm ôn một chén mì thịt bò bưng ra tới, đưa cho nàng. Ăn chút đi, ăn no mới có sức lực đi tự hỏi. Bạch Vi gật đầu, tiếp nhận mặt chậm gì gì ăn lên. Vừa ăn, nàng biên quay đầu nhìn Cố Khanh Ca. Cố Khanh Ca lúc này chính chậm rãi đem trong nồi nước gấm múc tới. Thấy hắn nhìn chính mình, đầu một oai, hỏi, làm sao vậy? Không có, chính là có điểm kinh ngạc, ngươi cư nhiên sẽ làm những việc này. Bạch Vi đáp, túi đầu xem chính mình này chén mì, tâm tư lung lay, suy đoán nếu là không phải hắn làm. Cố Khanh Ca đem trong nồi nước gấm múc sạch sẽ, tìm cái nắp đem nắp nồi lên. Hắn biên cầm sạch sẽ khăn lau tay, biên nói, ta từ nhỏ liền ở thiên viện lớn lên, địa vị tuy cao. Nhưng hầu hạ ta vị kia ma ma đều không phải là lương thiện lương, ở ta ký sự khởi mỗi ngày liền muốn chính mình giặt quần áo múc nước nấu cơm. Này đó, ta đều thành thói quen. Bạch Vi nghe lời này, trong lòng một trận thổn thức. Không được sùng ái hài tử, liền tính sinh ở phú quý nhân gia cũng là như vậy thê thảm a. Nàng mặc mặc, không nói tiếp, túi đầu đem kia chén mì ăn xong rồi. Nàng đem chén gác trở lại trên bệ bếp, nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn Cố Khanh Ca, chiều hắn ngọt ngào cười. Về sau có ta, ta bảo hộ ngươi. Bạch Vi hoàn toàn là một đầu góc nhiệt nói những lời này, vừa nói xong, nhìn Cố Khanh Ca vi lăng biểu tình, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cắn cắn lưỡi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, suy tư muốn như thế nào giải thích. Nhưng nàng giải thích không có xuất khẩu, chỉ thấy trước mặt thanh lãnh nam nhân trên mặt thế nhưng hiện lên mấy mặt ý cười. Hắn gật gật đầu, nói, hảo. Bạch Vi thấy, đem vọt tới bên miệng nói toàn bộ nuốt trở lại tới rồi trong bụng. Nàng hướng tới Cố Khanh Ca tiếp tục nở nụ cười. Trúc Úc tuy rằng so Trúc Viện phong đại, cũng càng vì tinh xảo. Nhưng là phòng rất ít, một gian thư phòng, một gian phòng ngủ, mặt khác đó là nhà chính cùng phòng bếp. Nói vậy lúc trước Cố Khanh Ca ở phái người kiến trúc Úc khi hầu, liền hạ quyết tâm hắn một người cư trú ở này. Bạch Vi nhìn phòng, suy tư chính mình đêm nay chỗ ở. Cố Khanh Ca tựa hồ đã nhận ra nàng ý tưởng. Hắn đem phòng bếp ánh nến bưng ra tới, xoay người ý bảo Bạch Vi đuổi kịp, mang theo nàng từ phòng bếp đi ra, tới rồi trúc Úc chung duy nhất một gian phòng ngủ trước cửa. Hắn đẩy cửa ra ý bảo Bạch Vi đi vào. Tối nay ngươi ngủ ở này. Dứt lời, hắn đem trong tay ngọn nến đưa cho Bạch Vi, chính mình xoay người chiều thư phòng phương hướng đi. Bạch Vi bưng ngọn nến đứng ở trước cửa, nhìn Cố Khanh Ca bối cảnh, một cổ ấm áp nảy lên trong lòng. Đêm đó, nàng nằm ở cái kia nguyên bản là Cố Khanh Ca nằm trên giường. Nghe trên giường chăn kia nhàn nhạt, cùng Cố Khanh Ca trên người hương vị giống nhau hương khí, mặt nàng hồng hồng, chậm rãi đã ngủ. Ngày thứ hai đại sớm, thiên còn chưa hoàn toàn lượng, Hắc Ưng vẻ mặt nôn nóng gõ vang lên trúc viện đại môn. Bạch Vi nghe tiếng đập cửa lập tức liền tỉnh, chuẩn bị mặc quần áo đứng dậy, liền nghe được cách vách cửa thư phòng một vang, rồi sau đó, Cố Khanh Ca thanh lãnh hơi mang một chút lười biếng thanh âm vang lên. Chuyện gì? Ngoài cửa Hắc Ưng nghe Cố Khanh Ca thanh âm liền biết chính mình xảo hắn giác, lập tức ra đầu khẩn, run rẩy lá gan trả lời nói. Hôm qua phái đi trên núi tìm Bạch Lang người đã trở lại, trong sơn động cũng không có nhìn đến lang, chỉ có một bãi huyết. Câm mồm. Cố Khanh Ca gắt gao a trụ Hắc Ưng. Hắn hướng tới phòng ngủ phương hướng nhìn mắt, chưa nghe bên trong có tiếng vang, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mở cửa đi ra ngoài, tựa hồ là ở bận tâm Bạch Vi. Hắn mang theo Hắc Ưng đi đến trúc ốc tiền viện trùng, đệ thấp thanh âm dò hỏi Hắc Ưng. Hắc Ưng thấy Cố Khanh Ca như vậy động tác, suy đoán có khả năng Bạch Vi cũng ở, lập tức ý thức được chính mình vừa rồi lô mãng. Hắn hướng tới Cố Khanh Ca nhất bái, chủ thượng, kia than huyết tựa hồ là Bạch Lang. Nó bị trọng thương, nhưng là trong núi cũng không có hắn tung tích, chúng ta hoài nghi, nó bị nhân loại bắt đi. Cố Khanh Ca nghe được này, mắt ưng một ngưng, đang muốn nói cái gì, lại thấy một cái thân ảnh màu đỏ từ phòng trong chạy trốn ra tới, chớp mắt đã đến trước mặt. Bạch Vi mãn hàm lo lắng mắt hạnh xuất hiện ở Cố Khanh Ca trước mắt. Bạch Vi bất chấp nam nữ đại phòng vừa nói, nắm chặt Hắc Ưng cánh tay vội vàng hỏi. Ngươi nói trắng ra lang làm sao vậy, làm sao vậy? Bạch Vi vừa rồi nghe tới rồi Hắc Ưng nói vội vàng mặc quần áo ra tới. Siêm ý đi hỗn độn cực kỳ. Hắc ưng nhìn nàng một cái vội vàng đem mặt sườn đến mặt khác một bên. Hắn nhìn lén mắt cô Khanh Ca, thấy hắn ánh mắt ý bảo chính mình, liền cúi đầu hướng tới Bạch Vi nhất bái, nói. Phu nhân, hôm qua chủ thượng làm ta dẫn người đi trên núi tìm Bạch Lang, chính là hồi lâu không thấy nó bóng dáng. Chúng ta suy đoán, nó có khả năng bị nhân loại bắt đi. Sao có thể? Bạch Lang như vậy lợi hại. Bạch Vi kinh sợ, ngớ ngác ở kia. Chính là, nàng gần ngây người 2 giây, mắt hạnh nháy mắt, hướng tới viện ngoại nhấc chân liền chạy. Ta đi tìm Trần Viên Ngoại. Nếu Bạch Lang ngày hôm qua đã bị nhân loại bắt được nói, nếu là bình thường người miền núi, đã sớm nháo đến làng trên xóm dưới đều biết, sao có thể hiện tại một chút tiếng gió cũng không có. Như vậy, có cũng chỉ có một loại khả năng. Bạch Lang là bị những người đó bắt đi. Mà những người đó giữa, Trần Viên Ngoại chính là đứng núi chịu sào đại biểu. Cố Khanh Ca nhìn Bạch Vi hướng viện ngoại hướng liền biết nàng đoán được cái gì. Hắn vội vàng chạy tiến lên đem Bạch Vi bắt lấy, trấn an nàng. Người trước không cần cấp. Bạch Lang ở toàn bộ Hiên Viên Vương triều tới nói đều là dễ dàng không thể động động vật. Liên tính thật sự bị bọn họ chụp tới, tạm thời cũng sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Thật? Thật vậy chăng? Bạch Vi hỏi, ngữ khí giữa hàm chứa nồng đậm khẩn trương. Cố Khanh Ca gật gật đầu, vỗ vỗ nàng bả vai, ý bảo nàng không cần lo lắng. Hắc Ưng lúc này cũng đi rồi đi lên, hướng tới Bạch Vi hành lễ. Phu nhân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn toàn lực tìm kiếm Bạch Lang rơi xuống, sớm ngày đem nó tìm về. Bạch Vi gật đầu, nhưng lo lắng như cũ chưa giảm. Cố Khanh Ca thấy vậy đơn giản cũng không đề phòng Bạch Vi, mở miệng dò hỏi Hắc Ưng cụ thể điều tra tình huống. Hắc Ưng đem đã điều tra đến công việc nói ra, sau nghĩ đến một sự kiện, đối Bạch Vi nói. Phu nhân, xin hỏi hôm qua buổi tối Bạch Nguyên Tham nhưng có đi Trúc Úc tìm Bạch Thuật công tử. Bạch Vi gật đầu. Bạch Nguyên Tham tìm Bạch Thuật chẳng lẽ không phải bởi vì Bạch Thuật hiện tại chung hắn duy nhất nhi tử sao? Hắc Ưng nghe vội vàng nói, nghe nói Bạch Nguyên Tham tìm được một loại bí thuật, dùng trí thân máu xối biến toàn thân, nhưng sửa bị xối giả mệnh cách. Mà nếu thật muốn làm như vậy, cần Bạch Lang chân mày huyết một dọn. Thuộc về suy đoán, bên kia như thế sốt ruột tìm kiếm Bạch Lang, có phải hay không cùng này có quan hệ? Bạch Vi vừa nghe, vừa mới bình phục đi xuống tâm tức khắc lại nhắc lên. Nàng cả người như tạc mao giống nhau nắm chặt Cố Khanh Ca cánh tay. Có khả năng. Phi thường có khả năng. Nếu là Bạch quả mệnh cách có thể sửa hồi phượng mệnh nói, kia Bạch gia vinh hoa phú quý vĩnh vô chừng mực. Bạch Nguyên Tham a Bạch Nguyên Tham. Vì phú quý, ngươi cư nhiên liền thân nhi tử đều không buông tha. Chương 89 ngươi lại tới nháo cái gì? Bạch Vi tạc mao, Cố Khanh Ca tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Ở nhiều lần trấn an hảo Bạch Vi sau, Cố Khanh Ca làm Hắc Ưng tiếp tục tìm hiểu Bạch Lang rơi xuống, một khắc mặt cũng phái người đi hướng Trần Viên Ngoại trong phủ, tiểu tâm tra xét. Người phái ra đi, liền chờ kết quả. Chính là Bạch Vi căn bản ngốc không được, ở Trúc Úc nội đổi tới đổi lui, xoay chuyển ngày thường từ trước đến nay thanh lãnh Cố Khanh Ca cũng không có đọc sách hứng thú. Hắn nhẹ nhàng thở dài, đem Bạch Vi kéo ngồi vào chính mình bên người đệ nàng một ly trà. Việc này, cấp không tới. Bạch Vi biết cấp không tới, chính là nàng tiếp nhận trà đưa đến chính mình bên miệng. Uống lên khẩu sau, đưa cho Cố Khanh Ca. Lúc này nhóm đầu tiên điều tra Trần Viên Ngoại trong phủ người tới hồi bẩm, Cố Khanh Ca làm người tiến vào, ý bảo hắn mở miệng. Người nọ cùng Hắc Ưng giống nhau một thân màu đen giả dạng. Hắn hướng tới Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi hành lễ, nói: "Chủ thượng, vừa mới Bạch Nguyên Tham đi hướng trong huyện tìm huyện Lao gia hạ lệnh làm Bạch Thuật thiếu gia trở lại Bạch gia, tiếp tục từ Bạch gia nuôi nấng, cung kế thừa Bạch gia sản nghiệp. Dựa theo Hiên Viên Vương triều luật lệ, tuy đã phân ra, nhưng nếu dòng chính không con, nhưng tử đã phân ra dòng bên giữa nhận nuôi một cái nhi lang nuôi nấng. Bạch Thuật vì Bạch Nguyên Tham thân nhi tử, thả tuổi thượng ấu, trở lại Bạch gia là không gì đáng trách. Huống hồ, Bạch Nguyên Tham nương tử nhập lao, ấu tử phi hắn sở ra, huyện Lao gia đồng tình hắn thân thế, liền nhanh chóng làm quyết đoán." Người nọ nói xong lại là không người chào. Lúc này Bạch Nguyên Tham đã lãnh huyện Lao gia nói, từ trong huyện ra tới chuẩn bị đi trúc viện muốn người. Bạch Vi nghe thế rốt cuộc ngồi không yên. Nếu là Bạch Nguyên Tham thật sự muốn mệnh Bạch Thuật huyết thế Bạch quả sửa mệnh, kia nàng liền thành thật không thể đem Bạch Thuật giao cho Bạch Nguyên Tham. Hơn nữa, bởi vì ngày hôm qua lôi kéo, gia tỷ đã động thai khí. Nếu là hôm nay Bạch Nguyên Tham lại đến nháo, gia tỷ khẳng định sẽ chịu lớn hơn nữa ảnh hưởng. Bạch Vi phất tay ý bảo người nọ đi xuống, đứng dậy đối Cố Khanh Ca vội vàng nói, ta phải đi về. Cố Khanh Ca gật gật đầu, cũng đứng lên. Ta bồi ngươi cùng nhau. Bạch Vi nghĩ nghĩ, đồng ý. Cố Khanh Ca ở chính mình bên người nói, một khi có cái gì tin tức chính mình trước tiên liền sẽ biết. Như vậy càng thêm phương tiện. Hai người song song ra trúc, ở trong rừng trúc vòng vòng, liền đi ra. Mới ra rừng trúc, Bạch Vi liền nghe được cách đó không xa truyền đến người trong thôn nghị luận thanh. Bạch Vi tâm niệm vừa động, chuẩn bị chạy đi lên, vừa lúc thấy nhị hoa tử mang theo trong thôn mấy cái tiểu hài tử hướng tới bên kia chạy. Bạch Vi vội vàng gọi lại nhị hoa tử hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Nhị hoa tử nhận biết Bạch Vi, nhưng không quen biết Bạch Vi bên người như thần tiên giống nhau Cố Khanh Ca. Nhìn Cố Khanh Ca, hắn tưởng thần tiên tạ thế, chiều hắn một quỳ, biên khóc biên lau nước mắt nói. Bạch Vi tỷ tỷ, ngươi là mang theo thần tiên tới cứu Bạch Thuật ca ca sao? Vừa rồi Bạch Đại Thúc mang theo thật nhiều người tới nhà các ngươi muốn cướp Bạch Thuật ca ca. Bạch Thuật ca ca dưới sự tức giận chạy tới nóc nhà, nói liền tính nhảy xuống đi ngã chết, cũng không cần cùng Bạch Đại Thúc trở về, cũng không cần lại kêu Bạch Đại Thúc một tiếng cha. Bạch Vi nghe được này, bất chấp hướng nhị hoa tử giải thích Cố Khanh Ca bên người, hướng tới trúc viện phương hướng chạy như bay mà đi. Nàng đứng xa xa nhìn trúc viện, nhìn trúc viện trên nóc nhà đứng cái kia quật cường mà quyết tuyệt thiếu niên, trong lòng đau xót, nháy mắt lệ mục. Lúc nào hầu, cái kia chỉ biết tránh ở chính mình phía sau khóc hài tử cư nhiên trưởng thành một cái có cốt khí thiếu gia lang. Bạch Vi biên hàm chứa nước mắt biên hướng bên kia chạy, đẩy ra đám người vọt tới trong viện đối với Bạch Thuật hô to. Thuật Nhi, tỷ tỷ đã trở lại, ngươi không phải sợ, ngươi không nên nhảy. Bạch Thuật nhìn trong viện Bạch Vi lo lắng con ngươi, gật gật đầu, đôi mắt giữa cũng dâng lên sương mù. Bạch Vi thấy hắn gật đầu, trong lòng thoáng an tâm chút. Nàng quay đầu nhìn về phía cầm đầu Bạch Nguyên Tham, lại nhìn Bạch Nguyên Tham mang theo những người đó xiêm y đi, thấy là Trần Viên ngoại mọi nhà đinh phục sức, lập tức mắt hạnh một ngừng, một đoàn hỏa từ trong ngực dâng lên. Bạch Nguyên Tham, ngươi lại tới nháo cái gì? Nháo? Bạch Vi, ta nói cho ngươi, ta hôm nay chính là nhận được huyện lao ra lệnh tới nơi này mang đi Bạch Thuật. Hắn là ta nhi tử, tự nhiên trở lại Bạch gia. Vì ta Bạch gia khai chi tán diệp. Bạch Vi nghe cắn chặt răng, thầm mắng Bạch Nguyên Tham vô sỉ. Bạch Nguyên Tham ngươi như thế nào như vậy vô sỉ? Lúc trước chúng ta tỷ đệ ba người ở Bạch gia ngốc mau chết đói mới ra tới, khi đó hầu ngươi như thế nào không nói Thuật Nhi là ngươi nhi từ đâu? Hiện tại Bạch Tiền đã chết, ngươi liền nghĩ đến Thuật Nhi, có ngươi loại này lao tử trách không được Thuật Nhi tình nguyện nhảy xuống cũng không muốn đi theo ngươi. Ngươi cái này đồ đê tiện, nếu không phải ngươi dạy suối Bạch Thuật sao có thể sẽ không muốn cùng ta đi? Ta là hắn thân cha, trên đời này chỉ có ta sẽ thiệt tình đối hắn hảo. Bạch Nguyên Tham phản bác, vừa nói vừa căm eo vẻ mặt đắc ý. Ta nói cho ngươi, hiện tại ngươi đồng ý cũng hảo, không đồng ý cũng hảo, Bạch Thuật phải cùng ta về nhà. Ngươi nếu là còn dám ngăn trở, ta liền đến huyện lao ra nơi đó cáo ngươi, làm ngươi cũng nếm thử lao cơm tư vị. Bạch Nguyên Tham nói xong không bao giờ để ý tới Bạch Vi, hướng tới phía sau người vung tay lên, làm cho bọn họ chạy nhanh thượng phòng đi bắt Bạch Thuật. Bạch Thuật nhìn một nảy lên tới người sợ tới mức bắp chân run rẩy. Nhưng liền tính như thế, hắn như cũ quật cường đứng ở nóc nhà, không dịch nửa phần. Thức mau, bọn gia đình đem Bạch Thuật bắt xuống dưới. Bạch Vi nhìn Bạch Thuật vội vàng chạy qua đi liền phải cứu hắn, chính là Bạch Nguyên Tham trước một bước bắt lấy Bạch Vi tay, đem nàng dùng sức hướng bên cạnh vung. Lan. Bạch Vi khí cực, nhìn Bạch Thuật mắt hàm nhiệt lệ con ngươi, nhìn trên mặt đất một cục đá lập tức nhặt lên hướng tới Bạch Nguyên Tham đầu ném qua đi. Bạch Nguyên Tham làm như liêu Bạch Vi sẽ động thủ, thân thể lệch về một bên tránh thoát cục đá. Hắn ánh mắt chuyển lãnh, cả người toàn thân mạo hàn ý. Người cái này đồ đê tiện. Nói, hắn bàn tay tùy theo quăng xuống dưới. Bạch Vi nhìn Bạch Nguyên Tham bàn tay theo bản năng liền phải trốn. Chính là thân thể còn không có động, liền thấy một con bàn tay to đem Bạch Nguyên Tham cánh tay bắt lấy. Khuynh khắc thời gian, một cổ quen thuộc hương vị chui vào đến Bạch Vi chót mũi. Bạch Vi lại nhìn lên, một thân Bạch Đi, toàn thân mạo túc sát chi khí Cố Khanh Ca đã mở miệng. Ngươi nếu dám lại mưu toan chạm vào nàng một sợi lông, ta định làm ngươi hối hận đi vào trên đời. Nay tiến Cố Khanh Ca mắt ưng giữa mang theo nồng đậm tức giận, mãnh liệt mênh mông, hướng tới Bạch Nguyên Tham tập qua đi. Bạch Nguyên Tham xem như lần thứ hai nhìn thấy Cố Khanh Ca, nhìn hắn kia lạnh băng khuôn mặt, một cổ nồng đậm sợ hãi lan khắp toàn thân. Nàng run run thu hồi tay, không dám nói cái gì nữa, hướng tới phía sau vung tay lên, nhược nhược hô thanh, đi. Ai dám? Cố Khanh Ca mắt ưng một ngừng, xoay người nhìn đã mang theo người đi ra vài bước xa Bạch Nguyên Tham. Hắn môi mỏng khẽ mở, hơi hơi há mồm, hoặc là chính ngươi đi, nếu không liền rốt cuộc đi không được, chính mình tuyển. Bạch Nguyên Tham xoay người nhìn nói ra như vậy cuồng đại nói Cố Khanh Ca, trong lòng không có một chút ít hoài nghi hắn lời nói thật giả. Ở tới phía trước, tuy Trần Viên Ngoại đã cùng Bạch Nguyên Tham nói rất nhiều về Cố Khanh Ca sự, nhưng là đương hắn chân chân chính chính đứng ở Cố Khanh Ca trước mặt đối hắn là địch khi, Bạch Nguyên Tham mới biết được, trước mắt nam nhân là đáng sợ cỡ nào. Chương 90 chạy nhanh đi. Đáng sợ đến cho dù hắn không nói thêm gì, ngươi cũng sẽ tâm sinh run sợ. Cũng sẽ đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, cũng sẽ muốn đi phục tùng hắn, nghe theo hắn điều khiển. Bạch Nguyên Tham sợ, hắn thật sự sợ. Giờ phút này hắn bất chấp muốn mang đi Bạch Thuật, liền mặt ngoài ngụy trang cũng không dám lại trang, trốn cũng dường như chạy ra khỏi trúc viện, đẩy ra đám người, chạy. Bạch Nguyên Tham đi rồi, theo Bạch Nguyên Tham cùng nhau tới những cái đó Trần gia bọn gia đình cũng là lập tức giải tán. Cố Khanh Ca thấy người đã đi, lẳng lặng đi đến Bạch Vi trước mặt, vươn tay xoa xoa nàng tóc. Vẻ mặt của hắn như cũng là như vậy nhàn nhạt, chỉ là mắt ương trung lăng liệt lúc này đã thay nhu tình cùng thương tiếc. Có ta, không phải sợ. Bạch Vi sửng sốt, gật gật đầu, nước mắt xoát xoát xoát chảy xuống dưới. Người trong thôn thấy không thú vị nhưng xem sôi nổi đều đi rồi. Bạch Vi ôm Bạch Thuật đứng ở trong viện khóc một hồi lâu lúc này mới nghĩ đến Bạch Thuật tới. Nàng cuống quýt hỏi Bạch Thuật về gia tỷ tình huống. Bạch Thuật giải thích, tối hôm qua Bạch Thược liền đã ổn định, hôm nay đại sớm Lưu Tử An mang theo nàng đi trong huyện làm y quán nội đại phu hảo hảo cho nàng lại bắt mạch. Lưu Tử An ý tứ, hai người còn sẽ ở trong huyện trụ thượng 4-5 ngày. Bạch Vi nghe gật gật đầu. Bạch Thược động thai khí, ở tại trong huyện cũng càng vì phương tiện một ít. Chỉ là nàng có chút nghi hoặc, Lưu Tử An ở trong huyện vô phòng cũng không đầu nhập vào thân thích, hắn cùng gia tỷ ở trong huyện mấy ngày nay muốn đang ở nơi nào đâu. Hơn nữa, tối hôm qua Bạch Nguyên Tham mới đến náo quá, bọn họ như thế nào sẽ đem Thuật Nhi một người lưu tại trong nhà đâu. Bạch Vi nghi hoặc, trước tiên nghĩ tới Cố Khanh Ca. Nàng quay đầu chiều Cố Khanh Ca nhìn mắt, liền thấy hắn thoáng gật gật đầu. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ ở tại ta kia biệt viện giữa. Kỳ thật nơi này ta đã phái người âm thầm bảo hộ Bạch Thuật, sẽ không làm hắn có việc. Cũng sẽ không làm hắn bị Bạch Nguyên Tham mang đi. Nguyên lai hắn đã sớm tính đến đây. Bạch Vi nghe, rất là cảm kích mà hướng tới hắn gật gật đầu. Bạch Nguyên Tham dẫn người tới tay không mà về, thực mau này tin tức truyền tới trong huyện Trần Viên Ngoại kia. Trần Viên Ngoại tức giận đến một phách cái bàn, mang theo người đi huyện nha nơi đó, thấy huyện Lao Gia. Huyện Lao Gia nhìn Trần Viên Ngoại, rất là khách khí mà đem hắn nghênh đến phòng thượng, đổng trà hầu hạ. Trần Viên Ngoại bưng trà uống lên khẩu, nhàn nhạt nói, ta xem ngươi buổi sáng phán quyết liền biết ngươi là cái người thông minh. Hiện tại Cố Khanh Ca đem người đuổi đi, Bạch Thuật không có bị mang đi, này cũng coi như là không cho ngươi này huyện Lao Gia mặt mũi. Cứ như vậy, ngươi còn ngồi được sao? Huyện Lao Gia khôn khéo đôi mắt quay tròn xoay hai chuyển, đứng dậy, hướng tới Trần Viên Ngoại chắp tay nhất bái. Lúc trước là ta hồ đồ cùng sai rồi người, hiện tại hắn Cố Khanh Ca hổ rơi xuống dương, vĩnh viễn cũng phiên không được thân, hắn dám đánh ta mặt, ta đây liền dám để cho hắn nếm thử đau khổ. Chỉ là, phía trên bên kia, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi đem sự làm tốt, phía trên bên kia ta chắc chắn vì ngươi nói tốt. Trần Viên Ngoại lập tức tiếp lời, vừa nói vừa đem chén trà gác trở lại trên bàn. Huyện Lao Gia nghe được Trần Viên Ngoại lời này, lập tức vui vô cùng, ra đại đường, đưa tới trong nha môn sư gia, lớn tiếng nói. Ngươi hiện tại liền mang hai đội người đi trong thôn chảo Cố Khanh Ca. Trong nha môn sư gia chính là cá nhân tình, cũng là biết Cố Khanh Ca thân phận thật sự. Hắn nghe huyện Lao Gia như vậy mệnh lệnh, một do dự, cùng xuống tay chuẩn bị nói chuyện khi, lại bị huyện Lao Gia nâng lên một chân đá tới rồi trên mặt đất. Chạy nhanh đi. Sư gia chỉ là cái văn nhược thư sinh nơi nào sẽ dẫn người làm việc này. Chính là trước mắt tình huống này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lanh mệnh, đi sảnh ngoài tìm hai cái tuổi nhỏ bộ khoái, hướng tới Vạn Dặm thôn đi. Sư gia cố ý kéo thời gian, vừa đi vừa nghỉ tạm, đã đi đến Vạn Dặm trong thôn buổi trưa đều qua. Hắn mang theo người lặng lẽ vào thôn. Hỏi người trong thôn Bạch Vi tỷ đệ ba người trúc viện phương hướng, đi qua, gõ gõ viện môn. Lúc này trúc viện nội Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca, Bạch Thuật cùng nhau ăn xong rồi cơm trưa. Bạch Vi biên rửa chén biên suy tư muốn hay không cùng Cố Khanh Ca thương lượng mang theo Bạch Thuật đi rừng trúc ở vài ngày, tránh đầu sóng ngọn gió. Chính là này chén còn không có tẩy xong, nghe tiếng đập cửa, nàng đi ra ngoài vừa thấy cùng cái người mặc bộ khoái xiêm y liễu nam nhân đứng ở viện ngoại. Bạch Vi vừa thấy đến bộ khoái lập tức dựng lên mao. Nàng nhìn trong trắng mắt Thuật phòng phương hướng, chuẩn bị đi mở cửa khi, lại thấy Cố Khanh Ca đã từ phòng trong đi ra, chiều chính mình cười, nhỏ giọng nói câu, không có việc gì. Bạch Vi nghe hắn nói nỗi lòng bình phục vài phần. Nàng tiến lên đem viện môn mở ra, thấy cầm đầu chính là một vị áo dài trang điểm nam nhân. Bạch Vi suy tư hạ, này nam nhân tựa hồ là trong nha môn mặt sư gia. Bạch Vi đánh ra sư gia lại không dám xem nàng. Sư gia vừa tiến đến liền hướng tới Cố Khanh Ca quỳ xuống. Thật mạnh dập đầu ba cái lúc này mới ngồi dậy. Tiểu sinh hôm nay tiến đến là chịu chúng ta lão gia mệnh lệnh tiến đến bắt Bạch Thuật thiếu gia. Tuy là chịu người khác sở chỉ, nhưng quá yêu nhiều quý nhân, thỉnh quý nhân trừng phạt. Bạch Vi nhìn trước mắt đối với Cố Khanh Ca cung kính dị thường sư gia, kinh ngạc kinh, quay đầu nhìn Cố Khanh Ca, lại thấy hắn làm như tập mãi thành thói quen, nhàn nhạt mở miệng, làm sư gia đứng dậy. Ngươi tới vừa lúc, cùng ta nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sư gia cung cung kính kính đem chính mình nghe lén đến Trần Viên Ngoại cùng huyện Lao Gia Chi Gian nói ra tới. Hắn còn nói, kia Bạch Lang hiện tại đã bị nhốt ở nha môn hậu viện một phòng nội, tuy còn có một hơi ở, nhưng nếu là lại không cứu ra đi, chỉ sợ có tánh mạng nguy hiểm. Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca liền đoán Bạch Vi là Trần Viên ngoại bắt đi, không nghĩ tới nhốt ở huyện nha bên trong cánh cửa. Nếu không phải như thế, Hắc Ưng bọn họ hẳn là đã sớm tìm được Bạch Lang. Đem mấy tin tức này nói cho Cố Khanh Ca, sư gia tự biết chính mình là trở về không được. Hắn đem chính mình mang đến kia hai cái đẩy đến Cố Khanh Ca trước mặt. Quý nhân, ta đem những việc này nói cho với ngươi, ấn chúng ta lão gia tính tình ta trở về khẳng định là tử lộ một cái. Này hai đứa nhỏ là ta trước kia cứu tới cô nhi, vọng quý nhân có thể xem ở hôm nay ta cùng ngài báo tin ân tình thượng, bảo vệ bọn họ tánh mạng. Sư gia nói xong, kia hai bộ khoái tiến lên quỳ một gối ở Cố Khanh Ca trước mặt, đồng thời mở miệng nói. Cầu quý nhân cứu cha ta. Ta nguyện hồi nha môn lãnh phạt. Cố Khanh Ca thanh lãnh con ngươi tại hạ quỳ ba người giữa xoay chuyển, cuối cùng dừng ở Bạch Vi mãn hàm chờ đợi mắt hành thượng. Thôi, các ngươi tùy Hắc Ưng đi thôi, hắn sẽ đem các ngươi an trí thỏa đáng. Dứt lời, Hắc Ưng không biết từ cái nào góc chui ra, hướng tới Cố Khanh Ca nhất bái, mang theo tràn đầy cảm kích sư gia cùng kia hai gã bộ khoái, đi rồi. Đại nhân đi rồi, Cố Khanh Ca hoàn hồn nhìn Bạch Vi phát ra quang con ngươi, duỗi tay ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa. Hắn, quả nhiên là không muốn làm nàng thất vọng. Nếu đã biết Bạch Lang ngốc tại kia, trưa hôm đó Hắc Ưng liền ôm cả người dính đầy huyết Bạch Lang về tới trúc viện. Bạch Lang nhìn bị thương như thế nghiêm trọng, Bạch Lang khóc lớn lên. Cũng may Cố Khanh Ca mời đến đại phu rất là lợi hại, không ra nửa canh giờ Bạch Lang miệng vết thương đã đều không hề đổ máu. Đại phu đem Bạch Lang trên người miệng vết thương toàn bộ băng bó hảo, vì để ngừa vặn nhất, hắn làm Bạch Vi nắm Bạch Lang miệng, chuẩn bị dùng dây thừng hệ trụ hắn miệng, phòng ngừa hắn loạn liếm miệng vết thương. Chương 91 đem ngươi tiểu nhi tử ôm tới. Bạch Vi nhìn đại phu này động tác nghĩ tới kiếp trước cái kia Elizabeth vòng. Nghĩ, nàng liền tìm vài loại tài liệu, cuối cùng vẫn là tìm được rồi một loại hậu trang giấy làm thành một vòng tròn, tròng lên Bạch Lang trên cổ. Như vậy, Bạch Lang ngoài miệng trói buộc sử có thể giải trừ. Tròng lên Elizabeth vòng, Bạch Lang tuy rằng có chút không thích ứng, nhưng hảo quá miệng bị trói, lan lộn vài cái cũng liền không có lại lan lộn. Mặt khác mỗi khi đương nó ngẩng đầu nhìn đến Bạch Vi kia lo lắng con người, nó lại nghĩ như thế nào đem trên cổ đồ vật xé. Cũng cố nén không có dùng tài hùng biện. Bạch Lang từ nha môn mất tích khiến cho Trần Viên ngoại cùng huyện lão gia chú ý. Mà lúc này huyện lão gia mới phát hiện phái đi chảo Bạch thuật sư gia cùng bộ khoái đều không có trở về. Huyện lão gia suy đoán sư gia cùng bộ khoái rơi xuống, cuối cùng suy đoán là bị Cố Khanh Ca người xử lý. Nghĩ, hắn có chút túng. Nơi này trời cao hoàng đế xa, Cố Khanh Ca tuy rằng hổ lạc bình dương, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu là thật chọc hắn, hắn thủ hạ người tài ba vọt tới nha môn tới một đao chém hắn, rất là dễ như trở bàn tay. Cho nên, đương Trần Viên ngoại tiến đến làm hắn lại lần nữa phái người đi bắt Bạch thuật khi, hắn do dự, cũng đem phái đi người không có tin tức sự nói cho Trần Viên ngoại. Trần Viên ngoại ý tưởng cùng huyện lão gia giống nhau. Bọn họ đều cảm thấy Cố Khanh Ca từ nhỏ ở kia trưởng phong đại, tính tình mỏng lạnh, xem mạng người như cỏ rác, tất nhiên đã đau hạ sát thủ. Nếu thật chọc giận hắn, bọn họ cũng sẽ ăn chút mệt. Cứng đôi cứng không được. Vậy nếu muốn mặt khác biện pháp, Trần Viên ngoại ngồi ở huyện nha bên trong suy tư, sau một lúc lâu, hắn vô đuổi. Bạch quả quan hệ huyết thống nhưng không ngừng có Bạch thuật A. Nói, hắn liền đi ra ngoài, vừa đi vừa đối đi theo tiến lên đây huyện lao ra nói. Ngươi còn nhớ rõ ngươi trong nhà lao đóng lại cái kia phán muốn trồng lồng heo phụ nhân sao? Huyện lao ra vừa đi vừa gật đầu. Dựa vào nhật tử tính, ngày mai buổi trưa chính là xử quyết ngày. Lúc này hai người đã từ trước thính đi tới nha môn một bên nhà tù cửa. Trông coi lao đầu thấy huyện lao ra vội vàng tiến lên đem hầu, nghe hầu hắn sai phái. Trần Viên ngoại vào nhà tù ngoại thính, ngồi vào ghế trên. Kia phụ nhân chính là Bạch Quả mẹ ruột. Nàng trước đó không lâu sinh đứa con trai, lại nói tiếp Bạch Quả là cùng mẹ khác cha quan hệ. Cho nên, chúng ta làm kia phụ nhân đem hải tử giao ra đây, đổi nàng mệnh. Huyện lao ra hi cười tiếp nhận lời nói, vung tay lên ý bảo lao đầu đem Bạch Lý Thị mang đến. Trần Viên ngoại gật đầu, trên mặt cũng đều là cười. Lý Thị cái loại này phụ nhân, hạ tiện thật sự. Nàng có thể bò chính mình đường đệ giường là có thể vì mệnh đem thân nhi tử giao ra đi. Huyện lao ra liên tục gật đầu, nghĩ nghĩ, lại cho mày. Chính là, Bạch Lang chân mày huyết. Cái này, ta sớm đã thải tới rồi. Lúc này lao đầu đã mang theo Bạch Lý Thị ra tới. Trần Viên ngoại không hề cùng huyện lao ra nói thêm cái gì, đứng dậy nhìn toàn thân tản ra thanh tưởi, quán ngồi dưới đất Bạch Lý Thị, che lại cái mũi trên mặt hiện lên nồng đậm ghét bỏ. Uy. Lý Thị, ta có lời nói với ngươi. Ngươi muốn sống sao? Bạch Lý Thị đã nhiều ngày ở trong tù chịu nhiều đau khổ, lúc này đã chút điên điên. Nghe Trần Viên ngoại lời này, nàng vội vàng ngồi dưới đất bò dậy, quỳ trên mặt đất hướng tới Trần Viên ngoại phương hướng dịch ra dịch. Tưởng, ngươi nói cho ta, nói cho ta muốn như thế nào làm. Ngươi muốn sống, vậy muốn bắt cá nhân mệnh tới đổi ngươi. Đổi. Làm Bạch Vi cái kia tiện nhân mệnh. Ta là nàng mẹ kế, nàng muốn nghe ta Bạch Lý Thị nói, kích động lên, duỗi tay lại muốn đi bắt Trần Viên Ngoại chân. Trần Viên Ngoại thấy nàng duỗi lại đây kia đen như mực tay tức khắc tâm sinh chán ghét, vừa nhấc chân chiều nàng trên vai một đá, đem nàng đá đến rất xa. Hắn che miệng nhẫn mại tính tình cùng nàng nói. Ngươi nếu muốn mạng sống, liền về nhà đem ngươi tiểu nhi tử ôm tới. Tiểu nhi tử. Hôm kia. Các ngươi muốn hôm kia mệnh. Bạch Lý Thị lại như thế nào cũng là cái mẫu thân, nghe được muốn hôm kia mệnh đổi nàng mệnh, tất nhiên là không muốn. Chính là, nàng không nghĩ tới chính là, liền tính Trần Viên Ngoại muốn dùng Bạch Tiền mệnh tới đổi, lúc này Bạch Tiền đã là một khối thi thể, tưởng đổi cũng đổi không được. Không phải Bạch Tiền, là ngươi cái kia vừa mới sinh ra tiểu nhi tử. Tiểu nhi tử. Bạch Lý Thị lẩm bẩm nói, đột nhiên, nàng trong mắt hận ý chợt lóe, lại mở miệng khi đã là nghiến răng nghiến lợi. Cái kia tiện loại. Đều do cái kia tiện loại, vừa sinh ra liền khắc ta. Bằng không ta cũng sẽ không đến như vậy đồng ruộng. Trần Viên Ngoại thấy nàng như vậy, biết hấp dẫn, ngồi xổm xuống thân tiếp tục nói, ngươi đem đứa bé kia ôm đến ta trước mặt, ta khiến cho huyện lao ra thả ngươi. Ngày mai giờ tị, liền tính ngươi không tới, ta cũng có thể bắt được ngươi. Nói xong, Trần Viên Ngoại đứng dậy, lao đầu lập tức tiến lên đem Bạch Lý Thị trên tay trên chân dây xích đều cởi bỏ tới. Bạch Lý Thị trên tay trói buộc bung lỏng lập tức quỳ trên mặt đất không ngừng hướng Trần Viên Ngoại dập đầu. Huyện lao ra tìm hai cái nha hoàn mang theo Bạch Lý Thị đi hậu đường rửa mặt, đãi nàng sửa sang lại hảo, lại riêng phái người lặng lẽ đem nàng đưa về Vạn Dặm thôn Bạch gia. Bạch Lý Thị trở lại Bạch gia thiên đã đen. Nhìn đến nàng trở về, Bạch Nguyên Tham rất là kinh ngạc. Chính là làm cho Bạch Quả cùng Bạch Lao Thái thái mặt, hắn không hảo cẩn thận hỏi, chỉ phải ở ăn xong cơm chiều sau, trở về phòng, hắn đệ thấp thanh âm hỏi ngọn nguồn. Bạch Lý Thị bị đã nhiều ngày lao ngục thai ương cũng là ăn khổ. Rất nghe lời đem Trần Viên Ngoại nói còn nguyên thuật lại một lần. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng Trần Viên Ngoại muốn cái kia không đủ nguyệt hài tử có ích lợi gì. Chính là ở trong tù đã nhiều ngày, nàng hận cực kỳ đứa bé kia. Làm đứa bé kia thế nàng chịu tội, nàng ước gì đâu. Bạch Lý Thị vừa nghe nói muốn đứa bé kia lập tức nghĩ tới hài tử cùng Bạch Quả chi gian quan hệ, cũng liền mặc, không có nói cái gì nữa. Rốt cuộc so với Bạch Thuật, lấy đứa bé kia đi, hắn càng nguyện ý. Hắn cùng Bạch Lý Thị một thương lượng. Hai người quyết định ngày mai buổi sáng đi Lý Binh ra muốn hải tử đi. Bạch Lý Thị hồi thôn tin tức không có kinh động đến người trong thôn, nhưng như cũng bị Hắc Ưng nhìn đến, nói cho Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi. Lúc này Bạch Vi đang bị Cố Khanh Ca lôi kéo ngồi ở trúc viện thư phòng nội chơi cờ. Nghe này tin tức, Bạch Vi đôi mắt chớp a chớp, cuối cùng cũng đoán được bọn họ mục đích. Bất quá, sự không liên quan đã cao cao treo lên. Nàng sẽ không đi chạy cái này nước đủ. Nhưng là, Bạch Lang bị thương chi thù nàng sẽ không công báo. Nàng trong lòng có kế sách, cười hắc hắc. Cố Khanh Ca cầm quân cờ ngồi ở Bạch Vi trước mặt nhìn nàng cười thành như vậy, đoán được nàng trong lòng ở đánh mưu ma trước quỷ, liền con ngôi, tâm tình tốt lắm đem quân cờ dừng ở bàn cờ phía trên. Tử Lạc tay nâng, trước mặt nhân nhi nguyên bản hi cười mặt, biểu tình ngẩn người, nháy mắt suy sụp xuống dưới. A, nàng lại thua rồi. Bạch Vi đem trước mặt quân cờ toàn bộ lộn loạn, lại đến một ván. Cố Khanh Ca khỏe miệng ý cười càng sâu. Thông thả ung dung đem quân cờ nhất nhất tách ra trang nhập cờ tứ giữa. Ánh nến nhảy lên, hai bóng người dán ở cửa sổ dưới. Một ván cờ, lại lần nữa bắt đầu. Chương 92 có chút. Toan. Ngày thứ hai đại sớm, Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị thật sự đi Lý Binh ra. Bất quá bọn họ không hảo nói rõ muốn làm cái gì. Rốt cuộc lấy một cái hài tử mệnh đi sửa một cái khác hài tử mệnh cách sự, nếu như bị người đã biết, sẽ bị chịu mọi người phỉ nhổ. Bạch Nguyên Tham suy tư cả đêm, suy nghĩ biện pháp. Hắn thừa dịp Bạch Lý Thị vào nhà đi nhìn hài tử khi hầu, hướng Lý Binh Nương nói. Nhà ta hôm kia đã qua đời, đứa nhỏ này tuy rằng không phải ta huyết mạch, nhưng là Lý Thị nàng thân nhi tử. Ta muốn cho hắn dưỡng ở ta danh nghĩa, kế thừa ta Bạch gia sở hữu gia nghiệp. Lý Binh Nương cùng Lý Binh Cha nghe lời này trầm mặc hồi lâu. Đứa nhỏ này có chút bất túc chi chứng, từ trở về đến bây giờ lại là khóc lại là nháo, chỉ là thân thể nóng lên run rẩy đều náo loạn vài lần, không nói mặt khác. Hoa đi ra ngoài tiền tử đều có mười mấy hai. Hơn nữa trong nhà không có nãi, chỉ phải uy nó chút nước cơm. Chính là Lý gia hiện tại nghèo đến nồi đều bóc không khai, nơi nào tới nước cơm uy. Mắt thấy hài tử càng ngày càng gầy, Lý Binh Cha cùng nương cũng là ưu sầu. Có tôn tử còn dưỡng không sống, thật là tạo nghiệt nha. Trước mắt Bạch Nguyên Tham nói muốn đem hài tử cầm đi, hai người bọn họ khẳng định là không muốn. Nhưng là bọn họ lại là tưởng, lại như thế nào cũng là hắn Lý gia loại. Chờ hắn trưởng thành lại làm hắn nhận tổ quy tông thì tốt rồi sao? Hai người như vậy tính toán kế, lập tức đáp ứng. Bất quá hai người vẫn là hỏi Bạch Nguyên Tham muốn 50 lượng bạc, nói là quá kế phí. Bạch Nguyên Tham vừa nghe muốn 50 lượng, tức khắc tức giận đến mặt đều đen. Nhưng hắn nghĩ đến Bạch Quả Sự, liền cắn răng đem bạc cho, vào nhà làm Bạch Lý Thị ôm hải tử cùng chính mình cùng nhau về nhà. Bạch Lý Thị còn không biết Bạch Tiền chết sự. Tối hôm qua về nhà không gặp Bạch Tiền, nàng còn tưởng rằng hắn là sớm ngủ, cũng không có nghĩ nhiều. Lúc này ôm hải tử trở về, nàng cũng không có hỏi Bạch Nguyên Tham như thế nào cùng Lý Binh cha mẹ nói. Nàng một lòng một dạ chỉ nghĩ chạy nhanh đem hải tử đưa đến huyện Lao Gia kia, lại mua chỉ thiêu gà cùng thịt về nhà hảo hảo chúc mừng vừa lật. Bạch Nguyên Tham nhìn nàng này vui vẻ bộ dáng không đành lòng đem Bạch Tiền sự nói cho nàng. Hắn lo lắng Bạch Lý Thị ở biết Bạch Tiền đã chết sau không tha trong lòng ngược hải tử. Vì thế hắn cùng Bạch Lý Thị từ thôn ra tới, ra cũng chưa hồi, trực tiếp đáp cái xe bỏ đi trong huyện, đem hải tử tự mình giao cho huyện Lao Gia trên tay. Huyện Lao Gia nhìn hải tử lập tức làm chuẩn bị tốt bà vũ tiếp qua đi. Hắn làm bộ làm tịch thăng cái đường, lại kéo mấy cái gọi là chứng nhân làm cái chứng, nói là điều tra rõ Bạch Lý Thị là bị bắt, vì người bị hại, không truy xét trách nhiệm nhậm. Bạch Lý Thị cứ như vậy ở trước mặt mọi người từ trong nhà lao thả đi ra ngoài. Quang Minh chính đại từ trong nhà lao ra tới, Bạch Lý Thị ôm Bạch Nguyên Tham một cái kính khóc. Cuối cùng ấn nàng trong lòng tưởng, đi mua một con phì phì gà quay, lại mua 2 cân mang ra thịt ba chỉ, mị tư tư về nhà. Bạch Lý Thị về nhà. Một khắc sườn Trần Viên Ngoại biết được hải tử tới tay sau trước một bước tới rồi trong thôn đem Bạch Quả tiếp đi rồi. Cho nên đương Bạch Lý Thị về đến nhà, Bạch ra trong viện trừ bỏ Bạch Lao Thái Thái, một người cũng không có. Bạch Lý Thị lúc này hầu mới phát hiện có chút không thích hợp. Bất quá lúc này nàng như cũng là một lòng một dạ nghĩ gà quay, lại lo lắng bị Bạch Lao Thái Thái thấy muốn phân ra đi một nửa, đơn giản chính mình trở về phòng, đem kia gà quay 2 chỉ du du đuổi gà xả xuống dưới, từ giấy dầu bao hảo. Lưu chữ Bạch Quả cùng Bạch Tiền. Dư lại, nàng trực tiếp bắt lại khai gặm. Bạch Nguyên Tham xem nàng ăn thành như vậy cảm thấy có chút ghê tởm cùng bất đắc dĩ, thở dài đi ra ngoài, đứng ở trong viện đi tới đi lui. Hắn tính canh giờ, Trần Viên Ngoại bọn họ hẳn là động thủ. Tuy rằng lần này là đem Quả Nhi mệnh sửa trở về, chính là lấy như vậy sống sờ sờ một cái hải tử huyết đi. Đặc biệt là đứa nhỏ này vẫn là hắn ngóng trông 10 tháng sinh ra tới. Tuy rằng không có huyết thống, nhưng là cảm tình vẫn phải có. Bạch Nguyên Tham thở dài, đứng dậy đem mua trở về thịt ba chỉ cắt vuông bước một khối, từ chén trang, lại cầm cái chén, một cái bầu rượu, hướng tới thôn sau núi Bạch Nguyên Tham thân cha mổ đi rồi đi. Bạch Nguyên Tham đem trang thịt chén gác ở trước mộ, cầm lấy bầu rượu đổ chút rượu đến trong chén, chính mình ngưỡng đem hồ cầm lấy, thanh hương rượu lập tức ngã vào hắn trong miệng. Biên uống, hắn biên nói cái gì, cho đến thái dương thăng đến đỉnh đầu, hắn mới mang theo men say lắc lắc đi trở về Bạch gia. Lúc này Bạch Lý Thị rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Nàng ở trong phòng ngoài phòng toàn bộ tìm biến, lại ở trong thôn tìm vài biến, chính là không có nhìn đến Bạch Quả cùng Bạch Tiền thân ảnh. Thấy say hân hân Bạch Nguyên Tham, nàng trong lòng căng thẳng, một loại sợ hãi nảy lên trong lòng. Nàng chạy tới lôi kéo Bạch Nguyên Tham tay hỏi, hài từ đâu? Quả Nhi cùng hôm kia đâu? Bọn họ đi đâu, đi đâu? Bạch Nguyên Tham lúc này uống đến có chút ốc, không trải qua đầu óc, nói thẳng ra tới. Hôm kia sớm đã chết. Cái gì? Bạch Lý Thị như bị sét đánh đứng ở nơi đó, lại mở miệng khi, thanh âm run rẩy đến kỳ cục. Ngươi có phải hay không ở gạt ta? Hôm kia còn như vậy tiểu, sao có thể sẽ chết? Lúc này Bạch Lý Thị bắt lấy Bạch Nguyên Tham cánh tay phá lệ dùng sức, thật dài móng tay chát tới rồi cánh tay hắn thượng, đỏ thám huyết từ miệng vết thương ra bên ngoài thấm. Bạch Nguyên Tham chịu đau, say rượu cũng thanh tỉnh vài phần. Nhìn trước mặt thống khổ mà tuyệt vọng Bạch Lý Thị, hắn vội vàng an ủi nói, ngươi không cần quá thương tâm, chuyện này. Ai? Nói, hắn liền đem phía trước phía sau sự đều nói một lần. Bạch Lý Thị vừa nghe chuyện này lại cùng Bạch Vi có quan hệ lập tức liền dậm chân, hướng tới trúc viện bên kia liền hướng. Tuy rằng chuyện này là Bạch Quả làm, chính là nàng cảm thấy, nếu là không Bạch Vi như vậy tiện, nhà nàng Quả Nhi sao có thể sẽ đi hạ độc. Có khả năng Bạch Vi kia tiện nhân đã sớm biết kia buồn thịt là muốn đưa lại đây, nhìn đến Quả Nhi hạ độc phỏng trừng làm bộ không thấy được đâu. Bạch Vi kia tiện nhân, thật là ngon độc. Như thế nghĩ. Bạch Lý Thị tức giận đến cả người đều ở phát run, dưới chân bước chân cũng càng lúc càng nhanh, thực mau liền vọt tới trúc viện trước. Tới rồi trúc viện, nàng không chút suy nghĩ trực tiếp vọt đi vào. Vừa vào cửa, vừa lúc gặp Bạch Vi đứng ở trong viện vo gạo chuẩn bị nấu cơm. Nàng vừa đi qua đi trực tiếp đem trang mễ chậu sốc. Người tiện nhân này, ngươi cố ý hại chết hôm kia, ta muốn ngươi mệnh. Nàng vừa nói vừa hướng Bạch Vi trên người phát. Bạch Vi ngồi xổm ở phản ứng muốn chậm một chút, nhưng giây tiếp theo, nàng thân thể một nhẹ. Lại nhìn lên cố khanh ca không biết khi nào đã từ phòng trong ra tới, lúc này chính ôm nàng tránh thoát Bạch Lý Thị vừa rồi một phát. Bạch Vi thở phào một hơi, ý bảo Cố Khanh Ca đem chính mình gắt xuống. Nhưng Bạch Lý Thị vừa rồi một phát không trung, lúc này lại vọt đi lên. Cố Khanh Ca thấy vậy, lãnh mi vừa nhíu, tay vừa động, một viên cục đá đánh vào nàng đầu gối, nàng bang một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Bạch Lý Thị thân thể một oanh ngồi dưới đất vô về đầu gối biên đau hô biên mắng Bạch Vi. Bạch Vi cũng cau mày, suy tư muốn hay không đem nàng ném văng ra. Quay đầu nhìn vào nhà tới Bạch Nguyên Tham, Bạch Vi mắt hạnh vừa chuyển, trong mắt hiện lên vài tia quan mang. Nàng hướng tới Bạch Nguyên Tham nói, ngươi chạy nhanh đem này kẻ điên mang đi. Bạch Nguyên Tham nghe Bạch Vi lời này hơi có chút bực, nhưng nhìn bên người nàng Cố Khanh Ca lại không dám biểu lộ nửa phần. Hắn tiến lên đem Bạch Lý Thị từ trên mặt đất nâng dậy phản thân chuẩn bị đi. Bạch Vi nhìn hắn bối cảnh, giống như đối Cố Khanh Ca nói, kỳ thật nói cho Bạch Nguyên Tham nói. Tướng công, nghe nói ở trong chén đồ vài thứ có thể làm thân sinh tử huyết cùng lao tử dung không đến cùng nhau, không biết là thật hay giả. Bạch Nguyên Tham nghe lời này, quay đầu nhìn tròng trắng mắt Vi, suy tư nàng trong lời nói ý tứ. Bạch gia tổ tiên gia quá thái ý ý, hắn tuy không được ý ý, nhưng này đó tri thức hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết đến. Hắn đột nhiên nghĩ tới ngày đó chính mình thử máu sự. Hắn đem Bạch Lý Thị nâng dậy phòng, chính mình đi phòng bếp đem phòng bếp lu nước to thủy múc một gáo đến trong miệng. Có chút. Toan. Bạch Nguyên Tham trong lòng đống nhiên cả kinh. Chương 93 đại khoái nhân tâm. Hắn nghĩ hắn ngày đó thử máu khi hầu dùng thủy. Đã nhiều ngày trong nhà ra quá nhiều sự, hắn vẫn luôn không có gánh nước, liền dùng lu nước những cái đó. Trước mắt lu nước đã thấy đáy, kia trống chân lu nước cũng làm Bạch Nguyên Tham tâm trở nên vắng vẻ. Chẳng lẽ, hắn sai rồi. Cái này ý tưởng cùng nhau, hắn vội vàng đem chén hướng trên bệ bếp một gác, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Hắn muốn đi trong huyện, hắn muốn đi tìm được đứa bé kia lại nghiệm một lần huyết. Vạn nhất, kia, thật là hắn hải tử làm sao bây giờ. Bạch Lý Thị một hồi ra sau cũng không có nghỉ ngơi. Nàng quan sát đến Bạch Nguyên Tham sắc mặt không đúng, hơn nữa cũng nghe chứ Bạch Vi câu nói kia, trong lòng vẫn luôn ở bồn chồn. Mắt thấy Bạch Lý Thị như thế vội vàng từ trong nhà chạy ra đi, một loại sợ hãi cảm cũng từ nhưng mà thăng. Nàng chạy nhanh mặc tốt quần áo, cũng đi theo Bạch Nguyên Tham phía sau hướng thôn ngoại chạy. Hai người một trước một sau cách đến không xa, thực mau Bạch Nguyên Tham liền chú ý tới rồi Bạch Lý Thị. Hai người gặp mặt nhìn nhau không nói gì, ngăn cản cái xe bỏ đi trong huyện sau, hướng tới huyện Lao Gia trong phủ liền đi gõ cửa. Huyện Lao Gia ra trong cửa chính là nhận biết Bạch Nguyên Tham, thấy hắn vội vàng đem hắn hướng phòng trong thỉnh. Bạch Nguyên Tham vừa tiến đến liền hỏi huyện Lao Gia ở đâu, kia trong cửa hạ nhân ánh mắt lóe lóe, cuối cùng đem trong phủ quản gia thỉnh tới. Quản gia đang từ hậu viện nào đó bí mật phòng ra tới, trên người còn dính có chút vết máu. Thấy Bạch Nguyên Tham, hắn cho rằng hắn chỉ là lại đây thấu cái náo nhiệt, hoặc là có chút không yên lòng, lúc này mới lại đây, lập tức chiều hắn hành lễ, cười nói. Ngươi không cần lo lắng, liền ở một nén hương trước, nghi thức đã khởi động, kia hài tử. Nói xong, hắn làm cái cắt cổ động tác. Bạch Nguyên Tham nhìn này động tác tâm nhắc tới táo tử mắt. Có thể hay không, ma, phiền thoái ngài đi lấy chút đứa nhỏ này huyết tới. Quản gia thấy Bạch Nguyên Tham đột nhiên muốn huyết, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nghĩ phòng trong nghi thức, sợ người lạ chi tiết, liền gật gật đầu, đi cái kia phòng, lấy một chút đỏ tươi huyết đoan tới rồi Bạch Nguyên Tham trước mặt. Bạch Nguyên Tham lúc này đã hỏi hạ nhân muốn tới chén cùng nước trong. Hắn dùng ngón trỏ dính một giọt huyết tích nhập trong chén. Rồi sau đó dùng cắn một cắn, đem ngón trỏ rảo phá, cũng đem chính mình huyết tế một giọt đến trong chén. Này hai giọt huyết trước sau gia nhập, ở chén nội khuyết tán sau, lại chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng. Cư nhiên tụ thành một đại viên huyết châu, ngừng ở chén đế. Bạch Nguyên Tham nhìn này, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, thân thể sau này đổ đảo, nếu không phải quản gia mắt cấp nhanh tay đem hắn đỡ lấy, hắn chỉ sợ cũng ngã trên mặt đất. Quản gia cũng nhìn kia chén thẳng sững sờ. Nhưng trước mắt đã là như thế, không có đường rút lui. Hắn đỡ Bạch Nguyên Tham ngồi vào một bên ghế trên, biên an ủi hắn, biên ý bảo một bên hạ nhân chạy nhanh đem việc này báo cho huyện Lao Gia cùng Trần Viên Ngoại. Đem Bạch Nguyên Tham đỡ ngồi xuống, kia chén cũng gác qua cái bàn phía trên. Bạch Lý Thị ở vào trong phủ sau liền vẫn luôn đứng ở một bên, không dám ra tiếng, cũng không dám động tác. Nàng đối nơi này có chứa một loại nồng đậm sợ hãi, loại này sợ hãi so nàng trước kia trải qua quá bất luận cái gì sự đều phải đáng sợ. Nàng xa xa nhìn, đương nhìn đến Bạch Nguyên Tham thân thể ngã xuống khi. Nàng cả người thần kinh đều băng rồi lên. Nàng thân thể run rẩy, cưỡng chế trụ trong lòng sợ hãi, tiến lên duỗi trưởng cổ hướng tới trên bàn chén nhìn mắt. Nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy một cổ thật lớn bi thương nảy lên trong lòng. Trước ngực nóng lên, mùi tanh phía trên, một chiếc miệng, một búng máu phun tới, dừng ở Bạch Nguyên Tham bên chân. Nàng trước mắt tối sầm, không còn có chi giác. Bạch Nguyên Tham nghe đông một tiếng, phục hồi tinh thần lại khi đã nhìn đến Bạch Lý Thị ngã xuống trên mặt đất, vượng mê không tỉnh. Lúc này hắn trong lòng lại tức lại oán. Nếu không phải hắn không tin Bạch Lý Thị, thật cho rằng đứa bé kia là Lý Binh, lại như thế nào sẽ nháo đến bây giờ tình trạng này đâu. Bạch Nguyên Tham đem Bạch Lý Thị nâng dậy tới, lúc này có hai cái nha hoàn tiến lên, Bạch Nguyên Tham liền đem Bạch Lý Thị giao cho các nàng. Quản gia nhìn tình cảnh này, cũng không có lại khuyên, chỉ đi theo Bạch Nguyên Tham cùng nhau ở nơi đó thở dài. Một khắc sần ở bí mật phòng nội huyện Lao Gia cùng Trần Viên Ngoại cũng biết được việc này. Hai người đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó vây vây tay làm phòng nội chính giữa vị kia đang ở chấp hành nghi thức đạo nhân tiếp tục thao tác. Kia đạo người trước mặt trên mặt đất nằm đã vượng mê quá khứ Bạch Quả. Lúc này Bạch Quả trừ bỏ đôi mắt cùng lỗ mũi ngoại, toàn bộ bị đạo nhân dùng kia đem tế bản trải đều soát thượng cái kia trẻ mới sinh huyết. Mà ở phòng một góc, từ một cái phá bố bao bên trong, một cái trên mặt không có một tia huyết sắc, đã đình chỉ hô hấp trẻ con ở nơi đó càng thêm lạnh băng. Cái này nghi thức rằng có một canh giờ, đại sau khi kết thúc, hai gã thị nữ nâng một thùng nước gấm tiến vào, vì cả người là huyết Bạch Quả rửa sạch. Mà cái kia trẻ mới sinh, bị đạo nhân nhắc tới, giao cho một cái thô sử người hầu. Bắt được ngoài thành năm dặm mà kia viên đại cây liễu hạ chôn. Người hầu nghe ngôn tiếp nhận hài tử, nhanh chóng rời đi. Nghi thức hoàn thành, đạo nhân cố ý cấp Bạch Quả tính toán, đại tính ra phượng mệnh đã xoay lại đây khi, đạo nhân cực kỳ vừa lòng sờ sờ dâu. Dự tính 7-7-49 ngày, phượng mệnh sẽ lại lần nữa hạ xuống ở cái này nữ hài trên người. Huyện Lao Gia cùng Trần Viên Ngoại nghe vội vàng vui vẻ, thưởng hắn một chút vàng bạc liền làm hắn đi rồi. Mà vẫn luôn hầu ở đường Trung Bạch Nguyên Tham, hai người cũng đầu tiên là an ủi hắn rất nhiều, sau lại thưởng hắn rất nhiều vàng bạc, thậm chí còn ngôn nói đại hắn ngày sau cùng Bạch Lý Thị tái sinh hạ nhi tử, nhất định cho rằng con nuôi, trở thành con nhà giàu bồi dưỡng. Bạch Nguyên Tham nghe này trong lòng mới thoáng an ủi chút. Cuối cùng hắn cùng hai người cùng nhau ở huyện Lao Gia trong phủ ăn qua rượu và thức ăn, lúc này mới mang theo như cũ vượng mê Bạch Lý Thị trở về nhà. Bạch Nguyên Tham một hồi ra, Bạch Vi liền nhận được thám tử tin tức đem sự tình phía trước phía sau toàn bộ nói một lần. Bạch Vi nghe được Bạch Lý Thị tức giận đến hộp máu sau, cười mị mắt, đem trong tay quân cờ hướng bàn cờ thượng tùy ý một gác, lập tức quay đầu chiều Cố Khanh Ca cười to. Thật là đại khoái nhân tâm. Cố Khanh Ca lẳng lặng nhìn nhân nàng cái này tử mà trở nên thế cục có chút khó lường bàn cờ, gợi lên môi cười cười, trong tay tử lạc, một quả bạch tử dừng ở Bạch Vi kia cái quân cờ bên cạnh. Hắn dương mắt nhìn Bạch Vi, ngươi là như thế nào biết đứa bé kia là Bạch Nguyên Tham? Phải biết rằng, ban đầu chứng minh hải tử là Lý Binh người chính là nàng. Bạch Vi có lẽ là đoán được Cố Khanh Ca sẽ có này vừa hỏi, vội vàng che miệng nở nụ cười. Nàng mắt hạnh bởi vì nàng cười mà trở nên cong cong, cực kỳ giống bầu trời ánh trăng. Ta nói cho ngươi, kỳ thật ta không biết đứa bé kia chân chính cha là ai. Nga. Cố Khanh Ca trên mặt hiện lên vài tia nhàn nhạt nghi hoặc, nhưng đáy mắt ý cười như cũ không giảm. Ta đoán Bạch Nguyên Tham khẳng định sẽ đi huyện Lao Gia ra lại lần nữa thử máu, ta khiến cho Hắc Ưng đi trước kia, ở phòng bếp lu nước thêm một chút phèn. Phèn có thể làm cho hai cái không có huyết thống người máu tương dung. Bạch Nguyên Tham như thế nào cũng không thể tưởng được, liền tính hắn lại như thế nào thử máu, Bạch Vi làm hắn nghiệm ra cái gì, đó chính là cái gì. Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị thân thủ đem chính mình thân nhi tử đẩy thượng đoạn đầu đài. Nói vậy về sau nhật tử, sẽ không hảo quá. Chương 94 giết người diệt khẩu. Bạch Quả lần này sửa mệnh nháo đến có chút đại, có thể nói này đây mệnh đổi mệnh. Cùng ngày trở về Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị tuy có chút vui sướng, nhưng tưởng tượng cái kia chết hài tử là bọn họ thân cốt nhục, cũng liền không như vậy vui vẻ. Bạch Quả vào lúc ban đêm bị Trần Viên Ngoại tặng trở về. Tùy theo còn tặng một ít cẩm y liễu ngọc thực cùng hai cái hầu hạ nha hoàn, hai cái làm quét tước tôi tớ. Trần Viên Ngoại đối Bạch Nguyên Tham hoặc nhiều hoặc ít tổn thua thiệt tâm tư. Bạch Quả tuy rằng không biết cái kia chết hài tử là chính mình cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ, nhưng là trong xương cốt như cũng là cái hài tử, an tĩnh rất nhiều thiên, còn làm một chút tác động, khiến cho Bạch Lý Thị đi Bạch ra phần mộ tổ tiên nơi đó thiêu vài lần giấy, lúc này mới xử Bạch Quả buổi tối ngủ đến an thật chút. Bạch Vi tự âm thầm chơi xấu sau liền cùng Cố Khanh Ca cùng nhau hồi rừng trúc. Lưu Tử An cùng Bạch Thược như cũ ở tại trong huyện. Bạch Thược bụng lớn, ở tại nơi đó phương tiện một ít. Và lại Bạch Thuật Kinh lần trước sự bị kinh hách, ở tại trong huyện tĩnh dưỡng mấy ngày, liền theo Lưu Tử An cùng đi bái kiến trong huyện tư thục các tiên sinh, làm cái đơn giản bái sư lễ, liền muốn chuẩn bị nhập học. So với bận rộn bọn họ, Bạch Vi thật là nhàm chán cực kỳ. Mỗi ngày uy uy Bạch Lang, bồi Cố Khanh Ca hạ chơi cờ, làm nấu ăn. Nhật tử đếm từng ngày như vậy quá. Ngày này, dậy sớm, Cố Khanh Ca khó được không có tới gõ Bạch Vi cửa phòng thúc giục nàng rời giường. Đãi Bạch Vi tỉnh ngủ lên, chỉ do Hắc Y Y Nhân đưa cho Bạch Vi một phong thư tử. Có việc xử lý, không cần lo lắng. Bạch Vi nhìn, đem tờ giấy mặt 8 chữ nhìn kỹ 2 lần, thở dài, đi phòng bếp cấp Bạch Lang làm ăn đi. Bạch Lang thương đã hảo đến không sai biệt lắm, nhưng tham ăn trùng thượng thân nó căn bản luyến tiếc rời đi Bạch Vi chầu này tam cơm mỹ thực chiếu cố, hậu mặt sói lưu tại Bạch Vi bên người. Thậm chí ở đã chịu hắc ưng dếu cực khi, nó như cũ chỉ ngửa đầu ngao kêu một tiếng, tỏ vẻ ủy khuất sau, tiếp tục nằm ở Bạch Vi bên người phơi nắng. Bạch Vi cũng bởi vì Bạch Lang lần này bị thương mà luyến tiếc nó một con lang ngốc tại trên núi, ở Cố Khanh Ca muốn đuổi nó khi cầu cái tỉnh. Vì thế, hiện tại to như vậy rừng trúc, chính là một người một lang làm bạn. Bạch Vi nghĩ đi trong huyện tìm Bạch Thược. Hơn nữa cũng muốn đi xem nhập học sau Bạch Thuật trở nên cái dạng gì. Vì thế ở cùng Bạch Lang thương lượng hảo sau, nàng dọn dẹp một chút đồ vật, một người ra rừng trúc, mới vừa ở trúc viện nội dạo qua một vòng, chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên nhìn đến phòng bếp nội một cái tiểu nhân ảnh hiện lên. Bạch Vi nhìn cả kinh, lập tức chạy qua đi, phát hiện cư nhiên là mấy ngày không gặp nhị hoa tử. Hôm nay nhị hoa tử cùng mấy ngày trước đây so sánh với gầy càng nhiều, trên người xiêm y cũng càng phá, tóc lại dơ lại loạn, còn nhỏ nước, nhìn giống như là từ mương bỏ dậy giống nhau. Nhị hoa tử cũng không có dự đoán được sẽ là Bạch Vi, nhìn nàng, tức khắc oa khóc ra tới. Nguyên lai nhị hoa tử thân cha đã chết, liền ở 3 ngày trước ở trong thôn cùng Bạch Nguyên Tham nổi lên tranh chấp, bị Bạch Nguyên Tham một cái quốc đánh trúng đỉnh đầu. Nhị hoa tử thân cha đỉnh đầu phá cái miệng to, không chờ lang trung tới liền trợn trắng mắt. Nhị hoa tử nương khóc đến hôn mê bất tỉnh, Lý Chính bắt lấy Bạch Nguyên Tham đi trong huyện nha môn, kết quả kia trong nha môn lão gia chỉ phán nói là thất thủ đả thương người, làm Bạch Nguyên Tham bồi 5 lượng bạc liền tính xong việc. Nhị hoa tử nương biết kết quả khí cực công tâm lại hôn mê bất tỉnh, oán hận chính là không lấy kia 5 lượng bạc. Cuối cùng vẫn là ở người trong thôn dưới sự trợ giúp cấp nhị hoa tử cha là táng. Nhị hoa tử ra ở toàn bộ trong thôn vốn là xem như nghèo, hiện tại thiếu cái sức lao động, người một nhà nhật tử rốt cuộc vô pháp qua. Cuối cùng Bạch Lý Thị cư nhiên còn mặt dày vô sỉ chạy đến nhị hoa tử ra nói nhìn nhị hoa tử đệ đệ không tồi, muốn qua kế đến chính mình ra danh nghĩa cho chính mình đương nhi tử. Nhị hoa tử nương ăn mặc một thân đồ tang cầm căn gậy gộc đem Bạch Lý Thị từ thôn đầu đuổi tới thôn đuôi, thẳng đánh đến Bạch Lý Thị cũng không dám nữa nói lời này, nàng lúc này mới dừng tay. Bạch Vi nghe nhị hoa tử khóc thuật tức giận đến muốn chết, biên an ủi nhị hoa tử biên hỏi hắn cha cùng Bạch Nguyên Tham là như thế nào khởi xung đột. Nhị hoa tử biên lau nước mắt vừa nghĩ tưởng, nói, hình như là cha ta đã biết Bạch Thúc sẽ không tái sinh hoa, liền nói hai câu. Bạch Vi vừa nghe đó là đã hiểu. Bạch Nguyên Tham hiện tại rơi xuống như vậy đồng ruộng, mới vừa lại mất đi cái thân nhi tử. Vào lúc này hầu miệng vết thương bị người giải muối, nào có không đau đạo lý. Bất quá hiện tại Bạch gia có huyện lao gia cùng Trần Viên ngoại chống lưng, đã không phải nàng nói đi thảo công đạo là có thể đi. Nhưng là, chuyện này, nàng sẽ nhớ kỹ. Bạch Vi vốn là muốn đi trong huyện, lúc này liền trực tiếp mang theo nhị hoa tử cũng cùng đi. Tới rồi trong huyện, trước cấp nhị hoa tử mua một chén nước sủi cảo, lại đi mua vài thứ mang theo nhị hoa tử cùng đi Cố Khanh Ca biệt viện. Ở trong viện cùng Bạch Thược Lưu Tử An cùng Bạch Thuật nói đã lâu lời nói sau, lại ăn cơm trưa, Bạch Vi lại mang theo nhị hoa tử trở về trong thôn. Bạch Vi trở về thôn cũng không có về nhà, mà là đi nhị hoa tử ra. Đây cũng là nàng lần đầu tiên đi nhị hoa tử ra. Nhị hoa tử ra ở tại thôn ở giữa, là một cái tiến tiểu phòng ở, so trúc viện còn lược tiểu một ít chút. Nhưng chính là bộ dáng này nhà ở nhị hoa tử nương, tổ mẫu, một cái tỷ tỷ một cái đệ đệ, hơn nữa nhị hoa tử cùng hắn chết đi cha tổng cộng 6 khẩu người. Bạch Vi mang theo nhị hoa tử đi khi hầu nhị hoa tử nương đang ở trong phòng bếp làm cơm chiều. Một cái đại chảo sắt nấu một nồi thanh đến có thể chiếu gương cháo. Cháo thượng bay mấy viên lá cải, này đó là bọn họ một nhà bữa tối. Bạch Vi nhìn lược cảm thấy chua xót, đi nhị hoa tử nhà chính nhị hoa tử cha linh vị kia thượng nén hương, để lại 2 lượng bạc cấp nhị hoa tử nương. Bạch Vi gọi nhị hoa tử nương vì Đinh Thím. Đinh Thím là biết Bạch Vi không dễ, không muốn tiếp, nhưng là trong nhà thật sự là quá nghèo, hơn nữa Bạch Vi thái độ kiên quyết, nàng liền đem bạc nhận lấy tới. Đinh Thím biên lau nước mắt biên đưa Bạch Vi ra cửa, đã đi mau đến viện môn ngoại, Đinh Thím đột nhiên nhìn bốn phía. Nhỏ giọng đối Bạch Vi nói, muội tử, nhà ngươi hán tử gần nhất có phải hay không đi ra ngoài? Bạch Vi gật gật đầu, đang chuẩn bị hỏi, Đinh Thím lại mở miệng. Ngày đó ta hán tử chết, người khác đều nói là ta hán tử nguyền rủa Bạch Nguyên Tham cái này tạp chủng đoạn tử tuyệt tôn. Trên thực tế là nhà ta hán tử nghe được hắn cùng trong huyện cái kia Trần Viên Ngoại đối thoại. Ngày đó Trần Viên Ngoại lại tới nữa trong thôn, lại không có vào nhà, cùng Bạch Nguyên Tham đứng ở viện môn khẩu nói chuyện. Nhà ta hán tử từ bên cạnh đi ngang qua nhặt được cái lô thai. Bọn họ nói là muốn giết chết Cố. Ai nha, tên ta một chút đã quên, chính là ngươi, nhà ngươi nam nhân. Nhà ta hán tử nghe vội vàng trở về nhà đem việc này cùng ta nói. Ta lúc ấy vội vã đi ngoài ruộng giải hôi liền đi rồi, nào biết trở về liền ra việc này. Bạch Vi nghe trong lòng cả kinh. Bạch Nguyên Tham cùng Trần Viên ngoại hợp mưu muốn sát Cố Khanh Ca. Kia, Cố Khanh Ca sáng nay rời đi cũng là vì cái này. Mà nhị hoa tử cha chết là bởi vì hắn nghe được không nên nghe đồ vật. Bạch Vi càng muốn trong lòng càng sợ. Nàng cưỡng chế trụ trong lòng sợ hai an ủi Đinh Thím, cũng luôn mãi dặn dò nàng không cần đem chuyện này nói đi ra ngoài. Đinh Thím tuy trong miệng ồn ào không sợ Bạch Nguyên Tham giết chính mình, nhưng nhìn nàng như vậy cũng là sẽ không lại ra bên ngoài nói. Bạch Vi đêm đó lại trở về rừng trúc, ôm Bạch Lang ngồi ở phòng trong ngồi cả đêm. Tới rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, Cố Khanh Ca như cũ không có trở về. Ngày thứ tư khi, Bạch Vi rốt cuộc có chút nhịn không được, gọi tới Hắc Ý Liễu Nhân làm nàng đi tìm. Mà đúng lúc này, một thân là huyết Cố Khanh Ca ở hiên viên cảnh ngâng hạ xuất hiện ở trúc ốc cửa.